Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nháy mắt lộ vẻ mừng rỡ. Thực lực ngốc hoảng Siberia tương đương Bạch Linh Mãn, nay nó cường thế xuất hiện, cứ kéo dài tình huống này, Ma Y chân nhân chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Khi Bào Lộc tới gần, linh khí bốn phía đất trời dường như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, sôi trào trong nháy mắt. Linh khí nồng hậu như thủy triều cuộn trào, điên cuồng dũng mãnh lao về phía Bào Lộc. Chỉ thấy trên da lông tuyết trắng của Bào Lộc hiện ra từng đạo đạo văn như sóng nước lưu động. Những đạo văn này cực kỳ phức tạp, dường như ẩn chứa chí lý giữa thiên địa. Thấy vậy, tâm thần Ma Y chân nhân đột nhiên rung lên. Hắn cảm nhận được Bào Lộc cũng là trung vị kim tiên, lúc này không dám lười biếng. Xôn xao. Trong cơ thể hắn tuôn ra 800 đạo dòng nước đen như mực. Vừa xuất hiện, những dòng nước này nhanh chóng biến ảo hình thái trong hư không, hóa thành 800 hắc long dương nanh múa vuốt. Mỗi hắc long thân hình to lớn, thân thể uốn lượn xoay quanh, lân phiến lưu chuyển hàng mang lạnh băng. Chúng chiếm cứ chân trời, thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Diệt. Môi Ma Y chân nhân khẽ mở, phun ra một chữ lạnh băng. Theo lệnh này, 800 hắc long cùng kêu lên, phát ra tiếng hống dữ tợn. Âm thanh của chúng hội tụ, hình thành một cổ sóng âm cường đại, cuồn cuộn mà đến, tựa như muốn chấn nát phiến thiên địa này. Sau đó, hắc long há miệng rộng như chậu máu, mãnh liệt đánh về phía Bào Lộc. Không gian bị chúng xé rách, lộ ra từng đạo vết nứt đen tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Bào Lộc không chịu yếu thế. Trên lộc giác của nó, đột nhiên phát ra một hồi thanh âm êm tai như ngọc khánh. Thanh âm này rõ ràng truyền ra trong chiến trường hỗn loạn, như tiếng trời, mang theo một loại uy nghiêm không ai cưỡng lại được. Bào Lộc khẽ chạm hư không bằng bốn vó, động tác ưu nhã mà tràn đầy lực lượng. Theo động tác của nó, chính đạo màn nước hình khuyên đột nhiên dâng lên trước người. Những màn nước này tầng tầng lớp lớp, mỗi đạo đều lóe ra phù văn thần bí. Phù văn lưu động, tạo thành một đạo cử khúc thiên hà trận. Hắc long khí thế hung hăng đâm vào màn nước, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Lực trùng tiếp cường đại khiến màn nước lay động kịch liệt, phù văn trên màn nước lấp lánh không yên, dường như sắp vỡ tan. Nhưng cử khúc thiên hà trận không phải phàm vật, nó vững vàng chịu đựng công kích của hắc long, đồng thời hóa giải dần lực lượng của chúng. Tại chỗ va chạm, kích thích trận trận hủy diệt ba kinh khủng. Những hủy diệt ba này như thủy triều cuộn trào, khuếch tán ra bốn phía, nơi đến, không gian hay linh khí chung quanh đều bị quậy đến hỗn loạn. Khi mọi người cho rằng trận va chạm kịch liệt này sẽ lâm vào bế tắc, Bào Lộc đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ không dấu vết. Dường như trong cùng một chớp mắt, không gian sau lưng Ma Y chân nhân trăm trượng nổi lên tầng tầng gợn sóng, như mặt hồ phẳng lặng bị ném một hòn đá. Đúng lúc này, lộc giác sắc bén của Bào Lộc cuốn theo uy thế khủng bố đến cực điểm, đâm thẳng vào hậu tâm Ma Y chân nhân như mũi tên rời cung. Ma Y chân nhân phát giác nguy hiểm phía sau, phản ứng cực nhanh. Đạo bào trên người hắn phồng lên trong nháy mắt, như cánh buồm được cuồng phong thổi căng. Hắc thủy tuôn ra từ thể nội, nhanh chóng kết thành một tầng hắc giáp cứng rắn như sắt sau lưng hắn. Ầm. Lộc giác và hắc giáp va chạm ầm vang, phát ra tiếng vang nặng nề. Âm thanh này chấn động không khí chung quanh rung rẩy kịch liệt, hình thành từng đạo sóng khí mắt trần có thể thấy, khuếch tán bốn phía. Lực trùng kích cường đại khiến thân thể Ma Y chân nhân xông về trước mấy trăm trượng, nhưng hắn ổn định thân hình nhờ tu vi thâm hậu. Sau một khắc, trong mắt Ma Y chân nhân lộ ra tia sáng quỷ dị. Chỉ thấy bên trong giáp trụ của hắn bắt đầu lưu động một loại sương mù đen như mực. Sương mù này không phải vật tầm thường, chính là thái cổ thực cốt vụ. Thực cốt vụ tản ra khí tức hôi thối buồn nôn, không gian nơi sương mù đi qua bị ăn mòn thành từng lỗ đen nhỏ. Ma Y chân nhân khẽ động tâm, thực cốt vụ nhanh chóng lao về phía Bào Lộc như nhận được triệu hoán, bao phủ Bào Lộc trong chớp mắt. Nhưng đạo văn sóng nước trên người Bào Lộc giờ phút này cho thấy uy năng kinh người. Khi thực cốt vụ tiếp xúc đạo văn sóng nước, đạo văn hào quang tỏa sáng như từng vòng xoáy tham lam hấp thụ thực cốt vụ vào trong. Sau khi hấp thụ, quang mang đạo văn sóng nước trên người Bào Lộc càng thịnh, dường như thực cốt vụ đã trở thành lực lượng bổ sung của nó, có thể hấp thụ xương độc. Thấy vậy, đồng tử Ma Y chân nhân đột nhiên co rụt lại. Nhưng động tác của hắn không hề bị ảnh hưởng, ngược lại càng nhanh hơn. Hắn vung tay áo, trong tay áo như mở ra một cánh cửa thần bí, tuôn ra hắc thủy cuồn cuộn. Hắc thủy này không phải nước bình thường, mà là Huyền Minh Trọng Thủy. Huyền Minh Trọng Thủy vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh hạ xuống điểm đóng băng trong nháy mắt, không gian bị đóng băng chặt chẽ, từng đạo băng văn lan tràn với tốc độ kinh người. Bào Lộc đối mặt Huyền Minh Trọng Thủy đủ sức đập vỡ tinh cầu, không hề có ý lùi bước. Bên ngoài nó nhanh chóng hiện ra đạo văn thần bí. Sau đó, Bào Lộc không tránh không né, nên đón Huyền Minh Trọng Thủy, trực tiếp ngạnh kháng lực lượng kinh khủng này. Huyền Minh Trọng Thủy mãnh liệt xung kích lên người Bào Lộc, phát ra tiếng vang đùng đùng không dứt, như vô số cương đao chém vào nham thạch cứng rắn. Áp lực cường đại khiến hư không dưới chân Bào Lộc xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Nhưng Bào Lộc vẫn vững vàng đứng tại chỗ, ngoan cường chống cự công kích của Huyền Minh Trọng Thủy nhờ lực lượng đạo văn thần bí trên người. Sau đó, Bào Lộc bước ra nhịp chân kỳ dị trong hư không. Bốn vó của nó rơi xuống có tiết tấu theo phương hướng bắt đầu thất tinh. Mỗi bước chân đều lưu lại một đạo tàn ảnh không gian rõ ràng trong hư không. Theo động tác của nó, bảy đạo tàn ảnh dần hội tụ, kết thành một thủy thiên đại trận khổng lồ và thần bí. Thủy thiên đại trận vừa hình thành liền tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, tạm thời giam cầm huyền minh trọng thủy chung quanh, khiến nó không thể bộc phát. Khá lắm nghiệt xúc. Thấy cảnh này, Ma Y chân nhân vừa sợ vừa giận. Hắn nghiến răng, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng hóa thành một đạo sắc lệnh thần bí trong hư không. Theo sắc lệnh xuất hiện, tất cả thiên địa đều biến hóa kinh người. Dãy núi vốn đứng vững như bị một cổ cự lực vô hình điều khiển, bắt đầu chậm rãi đảo lộn. Mặt đất như một màn trời to lớn, hung hăng ép xuống phía Bào Lộc. Dưới áp lực cường đại này, không gian chung quanh bị áp súc đến vặn vẹo biến hình. Cảm nhận được áp lực cường đại, Bào Lộc không hề e ngại. Nó ngưỡng thiên trường minh, âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó, nó chủ động xông vào hạch tâm dãy núi. Khi tiến vào hạch tâm dãy núi, đạo văn sóng nước trên người nó điên cuồng vận chuyển, hấp thu thực cốt phụ tràn ngập chung quanh với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, lộc giác của nó tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này càng lúc càng thịnh, khiến tà niệm phu chư ngủ say ở nơi sâu thẳm thời không dần tỉnh lại. Theo tà niệm phu chư thức tỉnh, lực lượng hư không bốn phía như thùng thuốc nổ bị đốt, sôi trào trong nháy mắt. Trong hư không, chậm rãi hiện ra một vài bức đồ đằng cầu mưa của tiên dân thái cổ. Những đồ đằng này tản ra khí tức xưa cũ, mỗi bức đều khắc đầy dấu vết tháng năm. Trong đồ đằng, tiên dân thái cổ tư thế khác nhau, có người hai tay giơ cao, dường như thành kính cầu nguyện lên trời, có người cầm cổ khí, dường như thi triển cấm thuật cổ xưa. Bào Lộc đạp trên những đồ đằng hiển hiện này, mỗi bước chân đều dẫn phát cộng minh mãnh liệt giữa thiên địa. Linh khí chung quanh như nhận được triệu hoán, điên cuồng tụ về phía nó. Giữa trời đất bắt đầu vang lên tiếng nước rào rào, dường như một trận mưa lớn sắp giáng lâm. Thấy tình thế không ổn, Ma Y chân nhân muốn thu hồi Huyền Minh Trọng Thủy. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, Huyền Minh Trọng Thủy lúc này như có ý thức, không nhận khống chế của hắn, ngược lại điên cuồng lao về phía những đồ đằng cầu mưa thái cổ kia. Khi tiếp xúc đồ đằng, Huyền Minh Trọng Thủy nhanh chóng dung nhập vào, dường như hoàn thành tế lễ thái cổ cổ xưa nào đó. Biến hóa giữa trời đất càng thêm kịch liệt. Hư ảnh thiên hà từ trời cao rủ xuống, hư ảnh nhật nguyệt vô cùng to lớn, nước sông lao nhanh, tựa như muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Trong chốc lát, tinh không bên ngoài Thanh Tuyền Tinh bị dòng lũ cuộn trào bao bọc, hóa thành biển mênh mông. Ma Y chân nhân bị cuốn vào hồng thủy bất thình lình, trong nháy mắt cảm giác đạo pháp của mình lâm vào hỗn loạn. Trong hồng thủy, thân thể hắn như lá rụng lên đên, bị nước chảy xiết xô đẩy ngã trái ngã phải. Tiên thiên chi khí của hắn cũng trở nên khó ngưng tụ và thi triển trong môi trường hỗn loạn này. Mảnh vỡ ngôi sao trong hồng thủy vốn ảm đạm, giờ phút này đột nhiên tỏa sáng. Bào Lộc lướt sóng mà đi, mỗi bước chân của nó đều khắc xuống từng đạo tế văn giáp cốt cổ lão trong hư không. Đạo bào của Ma Y chân nhân bị xô rách mướp trong hồng thủy, bộ mặt hắn dữ tợn vặn vẹo vì phẫn nộ và hoảng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, dòng lũ cuộn trào bốn phía gây xung kích lớn cho hắn. Sau một khắc, 12 bọng máu đột nhiên nổi lên trên người Ma Y chân nhân. Mỗi bọng máu lớn cỡ nắm tay, mơ hồ có hắc sắc quang mang lộ ra bên trong. Đúng lúc này, bọng máu vỡ tan, từ bên trong trồi lên 12 mai quẻ đinh hắc thiết. Quẻ đinh hắc thiết này chính là liên sơn quỷ ma đinh hắn trồng trong máu thịt, mỗi mai ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Ngươi cho rằng phu chư lực lượng liền vô địch? Ma Y chân nhân gào thét, âm thanh trong hồng thủy có vẻ hơi khàn khàn cùng thê lương. Hắn cắn răng, đưa tay kéo đứt ba cây xương sườn. Xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức khiến trên mặt hắn hiện lên một tia thống khổ. Nhưng hắn không chút do dự, cầm lấy mảnh xương dính máu khắc họa đạo văn, đem liên sơn quỷ ma đinh nối liền cùng một chỗ. Trong hư không, những hắc thiết quẻ đinh này nhanh chóng tổ hợp, tạo thành một to lớn màu máu cấn quẻ. Màu máu cấn quẻ vừa mới hình thành, liền bộc phát ra uy năng khủng bố đến cực điểm. Nguyên bản rơi xuống tinh hài, dưới tác dụng của cổ lực lượng này, đột nhiên đứng im giữa không trung. Cuộn trào mãnh liệt hồng thủy cũng bị cổ lực lượng này cưỡng ép cuốn ngược quay về, hình thành một đạo sóng nước cao vạn trượng. Sóng nước gào thét hướng phía Bào Lộc đánh tới, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị quét sạch trong đó. Dưới chân Bào Lộc, cầu mưa đồ đằng, tại màu máu cấn quẻ lực lượng cường đại trùng kích, bắt đầu từng khúc băng liệt. Nó lộc giác mũi nhọn, thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Nhưng Bào Lộc cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại kích phát nó đấu chí mãnh liệt hơn. Một lát sau, một tiếng lộc minh xa xăm mà sụt sôi vang lên. Bào Lộc phá toái bất diệt chi gia, đột nhiên từ trên người nó tháo rời ra. Trong hồng thủy cuộn trào mãnh liệt, những gia lông phá toái này nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành một cái màu vàng kim thi thảo. Trên màu vàng kim thi thảo, hiện ra từng cái thần bí quẻ tượng. Những quẻ tượng này cùng màu máu cấn quẻ Ma Y chân nhân bày ra hoàng mỹ phù hợp, nhưng mà, sự xuất hiện của bọn chúng không phải để phối hợp màu máu cấn quẻ, mà là cưỡng ép thay đổi phương hướng lưu chuyển của quẻ tượng. Ma Y chân nhân thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ phản vệ lực lượng mãnh liệt theo màu máu cấn quẻ truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong thất khiếu của hắn, đột nhiên phun ra Huyền Minh Trọng Thủy. Dưới tác dụng của cổ phản vệ lực lượng này, hắn kinh hãi phát hiện, ngay cả sơn cấn quẻ chính mình bày ra lại bắt đầu nghịch chuyển. Quẻ tự nghịch chuyển, khiến tiên thiên chi khí trong cơ thể hắn như con ngựa hoang mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới trong kinh mạch, khiến hắn đau khổ không chịu nổi. Phu chư trưởng tiên thiên quẻ, ngươi không tính quá thiên đạo. Giọng Bào Lộc lần đầu hóa thành nhân ngôn, quanh quẩn trong thiên địa. Hai mắt nó tóe ra đạo đạo thần quang, những thần quang này xuyên thủng vô số trọng tinh không, uy thế kinh người. Tinh hà bên ngoài Thanh Tuyền Tinh, dưới uy thế của Bào Lộc, mãnh liệt rũ xuống. Mỗi một viên tinh thần đều chiếu rọi ra tàn ảnh nhảy vọt của nó trong hư không. 800 đạo tàn ảnh đồng thời ngẩng đầu, trên da lông bị huyền minh trọng thủy thẩm thấu, nổi lên từng đạo tinh văn thần bí. Những tinh văn này lộ ra quang mang, giống như cùng tinh thần trong tinh hà hô ứng lẫn nhau. Ma Y chân nhân đột nhiên phát hiện, huyền minh trọng thủy của mình bắt đầu kết băng. Cổ hàn ý này tới cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt liền lan tràn về phía thân thể hắn. Trong lòng hắn hoảng hốt, biết mình giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh. Trong khoảnh khắc sống chết trước mắt này, hắn quát lên một tiếng lớn, bóp nát một viên cổ phù. Cổ phù này chính là quán chủ ban tặng, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cổ phù vừa mới phá toái, liền hóa thành 64 mai quẻ tiền. Những quẻ tiền này nhanh chóng sắp xếp tổ hợp trong hồng thủy, bố thành một quẻ trận tiền tài thần bí. Quẻ trận vừa mới hình thành, trong chốc lát, hư ảnh trường hà thời không hiển hiện. Trong trường hà thời không, quang ảnh lấp lóe, giống như chảy xuôi vô số năm tháng ký ức. Ma Y chân nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Hắn đưa tay hướng phía Bào Lộc thời không quá khứ chụp tới, giờ phút này hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể thông qua quẻ trận tiền tài này, cải biến chiến cuộc, thay đổi càn khôn. Nhưng mà, khi tay hắn vòng qua trường hà thời không, lại mò cái không. Quẻ tượng tiền tài biểu hiện đột nhiên xảy ra vạn vẹo. Đúng lúc này, một hư ảnh phu chư to lớn nhảy ra từ trong quẻ tượng. Hư ảnh phu chư tản ra khí thế cường đại, sự xuất hiện của nó khiến cả thiên địa cũng vì đó rung động. Ngươi! Ma Y chân nhân nhìn hư ảnh phu chư trước mắt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường mãnh liệt. Sau một khắc, quẻ tiền chung quanh hắn sôi nổi tan vỡ, hóa thành từng đạo quang mang tiêu tán giữa thiên địa. Quẻ trận tiền tài trong nháy mắt tan rã, hy vọng cuối cùng của hắn cũng theo đó phá diệt. Bào Lộc đạp trên quẻ tượng lít nha lít nhít, từng bước một hướng phía Ma Y chân nhân đi tới. Mỗi một bước nó rơi xuống, đều khiến hồng thủy cuộn trào mãnh liệt rút đi màu sắc, hóa thành một bức tranh thủy mặc. Khi lộc giác của nó chạm đến hư không trước người Ma Y chân nhân, hư không bốn phía Ma Y chân nhân toàn bộ tan vỡ. Không gian nguyên bản kiên cố, giờ phút này như thủy tinh bình phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé. Tất cả quẻ tượng thì trong nháy mắt này toàn bộ hủy diệt. Phốc. Ma Y chân nhân cũng không còn cách nào tiếp nhận xung kích lực lượng cường đại này, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phiêu tán trong hư không, như điểm điểm hồng mai. Bạch Linh Mãn luôn tùy thời mà động, thấy cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha. Đuôi rắn của nó đột nhiên bãi xuống trong nước, mang theo một hồi sóng nước cuộn trào mãnh liệt, hung hăng quất về phía Ma Y chân nhân. Cú quất này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Bạch Linh Mãn, tốc độ nhanh chóng, khiến người căn bản không kịp phản ứng. Thân thể Ma Y chân nhân, dưới cú quất đuôi rắn của Bạch Linh Mãn, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bị đánh rơi xuống mặt đất. Thân thể hắn nện mạnh trên mặt đất, trong nháy mắt ném ra một hố sâu sâu ngàn dặm. Hố sâu này to lớn vô cùng, nếu là đổi lại một tinh thần nhỏ hơn một chút, trực tiếp rồi sẽ bị xuyên thủng. Ma Y chân nhân nằm dưới đáy hố sâu, bản thân bị trọng thương, hấp hối. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cố nén kịch liệt đau nhức thân thể, dùng máu phun ra, vẽ lên một độn quẻ trên mặt đất. Theo độn quẻ hình thành, một cổ lực lượng thần bí bao phủ hắn, hắn muốn nhờ vào đó bỏ chạy, thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng mà, Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãn sao có thể để hắn toại nguyện. Chúng đồng loạt ra tay, Bào Lộc phun ra một đạo trùng sáng hủy diệt cường đại trong miệng, Bạch Linh Mãn thì xoay chuyển mãn thân, dùng lực lượng cường đại chặt đứt không gian bốn phía. Đường hầm hư không Ma Y chân nhân mở ra, tan vỡ trong nháy mắt dưới công kích của chúng. Ma Y chân nhân lúc này từ trong hư không rơi ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này hắn, bộ dáng cực kỳ chật vật, đạo bào trên người rách mướt, vết máu loang lổ, đầu tóc rối bời rối tung trên mặt. Bào Lộc chầm chầm vào Ma Y chân nhân, lộc giác lộ ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh sao, giống như hai thanh lợi nhận vô kiên bất tồi. Chỉ thấy chân sau của nó hơi uốn lượn, xúc tích lực lượng, sau đó như một viên đạn pháo bắn ra, lộc giác thẳng tắp đánh về phía Ma Y chân nhân. Cùng lúc đó, Bạch Linh Mãn cũng không cam chịu yếu thế. Đuôi rắn tráng kiện của nó cấp tốc đông đưa trong hư không. Sau đó đuôi rắn khổng lồ của nó mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng quất về phía hậu phương Ma Y chân nhân. Ầm. Một tiếng vang điếc tai nhức óc, giống như thiên địa cũng vì đó rung rẩy. Lộc giác của Bào Lộc cùng đuôi rắn của Bạch Linh Mãn, một trước một sau, tinh chuẩn đánh trúng Ma Y chân nhân. Cổ lực trùng kích cường đại này trong nháy mắt xé nát nhục thân Ma Y chân nhân triệt để, hóa thành vô số máu thịt vụn vẩy ra. Đúng lúc này, một đoàn nguyên thần nhỏ yếu tản ra hào quang bay ra từ trong nhục thân phá toái. Nguyên thần Ma Y chân nhân giờ phút này có vẻ cực kỳ chật vật, thanh âm của hắn run rẩy, mang theo sợ hãi chưa bao giờ có, ta là trưởng lão Tử Vân Quang, sự tình Phi Vũ môn ta không còn nhúng tay, hai vị đạo hữu nhanh chóng thả ta rời đi. Trần Đông đứng ở đằng xa, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trước đó cảm thấy mình không tầm thường, mũi vểnh lên trời, không coi ai ra gì, hiện tại phát hiện chính mình chọc phải cọng rơm cứng liền muốn đi, ngươi nghĩ hay thật. Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãn nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Trong nhận thức chất phát đơn thuần của chúng, Ma Y chân nhân trước đó ra tay với chúng, vậy thì nhất định phải trả giá bằng cả mạng sống. Hai mắt Bào Lộc trợn lên, trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý kiên định không thay đổi, trên bề ngoài của nó lần nữa hiện ra những đạo văn sóng nước thần bí kia, phản phất đang ngưng tụ lực lượng càng thêm cường đại. Bạch Linh Mãng thì mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh bén nhọn, bản thân xoay quanh, nghiêm chỉnh chuẩn bị phát động công kích. Ma Y Chân Nhân thấy Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãng không có chút nào ý định bỏ qua cho mình, quyết tâm trong lòng, quyết định liều chết đánh cược một lần. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra quang mang quỷ dị. Theo nguyên thần thiêu đốt, từng đạo quẻ tượng tản ra khí tức khủng bố chậm rãi hiển hiện trong hư không. Những quẻ tượng này vặn vẹo, xoay tròn, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng có thể khiến thiên địa biến sắc, nếu là kim tiên bình thường thấy vậy, chỉ sợ sớm đã sinh lòng e ngại, lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãng lại như hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Chúng nghênh đón những quẻ tượng khủng bố kia, không chút do dự xông tới. Quẻ tượng của Ma Y Chân Nhân nhanh chóng tạo thành thương tổn mãnh liệt đối với chúng. Da lông trên người Bào Lộc bị xé mở từng đạo lỗ hổng, máu tươi cốt cốt chảy ra. Lân phiến của Bạch Linh Mãng thì bắt đầu tróc ra, thân rắn hiện đầy vết thương. Nhưng chúng chỉ khẽ run rồi một chút, ngay cả mắt cũng không từng nháy một chút, vẫn như cũ tập trung tinh thần đánh về phía nguyên thần Ma Y Chân Nhân. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe trên chiến trường, năng lượng bốn phía. Bào Lộc dùng lộc giác lần lượt đụng chạm quẻ tượng, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một hồi nổ tung kịch liệt. Bạch Linh Mãng thì dùng đuôi rắn không ngừng quật, cố gắng xông phá trở ngại của quẻ tượng. Thương thế trên người chúng càng ngày càng nặng, nhưng tần suất cùng cường độ công kích lại không giảm chút nào. Cứ như vậy, sau hơn 10 hô hấp, nguyên thần Ma Y Chân Nhân cũng không còn cách nào chèo chống những quẻ tượng khủng bố kia. Theo đạo quẻ tượng cuối cùng tiêu tán, Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãng chờ đúng thời cơ, đồng thời phát động một kích cuối cùng. Lộc giác của Bào Lộc hung hăng đâm về nguyên thần Ma Y Chân Nhân, đuôi rắn của Bạch Linh Mãng thì nặng nề rút đi lên. Nguyên thần Ma Y Chân Nhân bị công kích đồng thời này, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Mấy chục lần sau đó, mảnh vỡ nguyên thần Ma Y Chân Nhân cũng không còn cách nào lại lần nữa tổ hợp. Kết cục của hắn, so với Mạc Hiểu Thành trước đó còn thê thảm hơn mấy lần. Mọi người ở đây cho rằng sự việc sắp kết thúc, một đạo âm thanh phẫn nộ đến cực điểm truyền đến từ trong tinh không xa xôi, vô liêm sỉ. Âm thanh này phản phất một đạo kinh lôi, nổ vang bên tai mọi người, chấn động khiến mà nhĩ mọi người đau nhức. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên tinh không, một đôi tử nhãn to lớn chậm rãi hiển hiện. Đôi tử nhãn này tản ra ánh sáng uy nghiêm, giống như năng lực thấy rõ vạn vật thế gian. Tử Vân Quan Chủ. Nhị trưởng lão Vương Cát của Phi Vũ Môn nhìn thấy đôi tử nhãn này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hô: "Các vị đạo hữu, Tử Vân Quan Chủ đã suy tính ra thiên cơ nơi này, nhìn chăm chú đến các ngươi." Nhưng mà, các cao thủ huyền thiên thế giới chỉ nhàn nhạt liếc qua cặp tử nhãn trong tinh không kia, liền không nhìn thẳng nữa. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, con mắt này chẳng qua là thiên cơ biến thành, mặc dù nhìn như thần bí, lại cũng không có lực công kích thực tế gì. Đúng lúc này, bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt về phía mọi người Phi Vũ Môn. Thời khắc này, mọi người Phi Vũ Môn, dưới ánh mắt của các cao thủ huyền thiên thế giới, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Vương Cát tâm thần trầm xuống, mồ hôi miệng toát ra trên trán, hắn cố giả bộ trấn định nói: "Tử Vân Quan Chủ, chính là nửa bước Đại La Kim Tiên, các ngươi hiện tại nhanh chóng dừng tay, có thể còn sẽ có một chút hy vọng sống. Cho các ngươi cơ hội đi lúc trước, các ngươi không đi, hiện tại thì triệt để ở lại đây đi." Hắc Ngưu hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Vừa dứt lời, chúng tướng tài huyền thiên thế giới sôi nổi ra tay. Mọi người Phi Vũ Môn thấy thế, vội vàng thi triển thủ đoạn của chính mình tiến hành ngăn cản, cũng mở ra đại trận phòng ngự. Nhưng mà, thực lực của bọn họ so với các cao thủ huyền thiên thế giới, thật sự là cách biệt quá xa. Vẹn vẹn thời gian nửa chén trà nhỏ, đại trận phòng ngự của Phi Vũ Môn liền sụp đổ ầm vang dưới công kích cường đại của các cao thủ huyền thiên thế giới. Các cao thủ huyền thiên thế giới thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Mọi người Phi Vũ Môn ngã xuống sôi nổi dưới công kích mưa to gió lớn này, từng cái âm hồn bị bóc ra khỏi nhục thân, sau đó bị một cổ lực lượng thần bí cuốn vào u minh thế giới, tăng thêm một phần lực lượng cho u minh thế giới. Mênh mông vô ngần trong tinh hà, một quả tinh thần khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Nơi đây chính là Giác Túc Tinh ngày xưa. Giác Túc phủ năm nào đặt tại đây, nay đã đổi chủ, một tòa Tử Vân Quan khí thế rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trung tâm Tử Vân Quan, trên đỉnh núi, một tòa đạo quan cổ kính lặng lẽ đứng sừng sững. Trong đạo quan, một vị lão giả thân mang áo bào tím đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Khuôn mặt hắn gầy gò, tóc bạc như tuyết. Đột nhiên, lão giả mở choàng mắt, trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lửa giận ngút trời, một tiếng vô liêm sỉ bao hàm phẫn nộ thốt ra. Tiếng gầm bất thình lình, giống như một đạo kinh lôi nổ vang trong đạo quan. Đồng tử canh giữ phía ngoài sợ tới mức toàn thân rung lên, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng, cơ thể run rẩy nhẹ nhẹ vì sợ hãi. Lão giả áo tím này chính là Tử Vân Quan chủ uy danh hiển hách. Thanh Ngư. Tử Vân Quan chủ âm thanh trầm thấp, lộ ra uy nghiêm chân thật đáng tin. Mu. Theo một tiếng bò rống trầm thấp, một đầu thanh ngưu hình thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Thanh ngưu này quanh thân tản ra khí tức cường đại. Khí tức kia phản phất như thủy triều thực chất hóa, từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán ra ngoài, rõ ràng là thực lực kim tiên cực vị. Tử Tử Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh Ngưu mở miệng nói, âm thanh hùng hồn trầm trọng, như mang theo tang thương của năm tháng. Giúp ta đi một chuyến Thanh Tuyền Tinh, tiêu diệt thế lực đang chiếm cứ Thanh Tuyền Tinh kia. Tử Vân quan chủ giọng nói lạnh băng, như bắc phong khắc nghiệt mùa đông, không chút độ ấm. Thanh Tuyền Tinh, đó chẳng phải là địa bàn của Phi Vũ Môn sao? Thanh Ngưu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng hỏi. Phi Vũ Môn đã bị diệt. Tử Vân quan chủ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Ma Y chân nhân cũng bị tru sát, hung thủ là một con bạch linh mãng cùng một đầu bào lộc, ngươi mang thêm người đi. Được. Thanh Ngưu gật đầu một cái, đáp lại đơn giản. Ngày hôm sau, Thanh Tuyền Tinh. Ánh nắng vẫy lên tinh cầu thần bí này, nhưng dưới vẻ bình tĩnh lại ẩn giấu nguy cơ cuộn trào mãnh liệt. Lương Tử Anh đứng trên một mảnh đất trống, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nàng vận chuyển công pháp, thần thức như những sợi tơ linh động, hướng phía tinh không mênh mông kéo dài mà đi. Một lát sau, hàng mày giãn ra của nàng dần nhíu lại, thần sắc trở nên ngưng trọng, phiền phức tới rồi. Trần Đông cùng Hắc Ngưu nghe vậy, cũng vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, sắc mặt bọn hắn có chút trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Xem ra là tu sĩ Tử Vân quan kia. Hắc Ngưu âm thanh trầm thấp, phá vỡ trầm mặc ngắn ngủi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, thực sự không được thì cầu viện. Trần Đông cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Phản phất để chứng thực suy đoán của bọn hắn, trong nháy mắt, bầu trời bên ngoài Thanh Tuyền Tinh mây đen dày đặc. Những đám mây đen kia giống như thủy triều đen cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng hội tụ, tầng tầng lớp lớp, che kín cả bầu trời. Trong mây đen sâu thẳm, từng đạo khí thế mạnh mẽ như ẩn như hiện, như mãnh thú ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị lao ra. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Từng người cao thủ Tử Vân Quan như lưu tinh đen, từ trong mây đen xuyên thẳng xuống, sôi nổi giáng lâm xuống Thanh Tuyền Tinh. Các cao thủ huyền thiên thế giới thấy vậy, không hề sợ hãi, sôi nổi thi triển thần thông nghênh đón. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang lấp lánh, các loại thần thông cường đại hòa lẫn. Chỉ là rất rõ ràng, thực lực các cao thủ huyền thiên thế giới không thể coi thường. Dù Tử Vân Quan mọi người thế công sắc bén, nhưng dưới sự chống cự của bọn hắn, thoáng chốc liền bị ngăn trở. Hai bên lâm vào giằng co, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Quả nhiên có thực lực, chẳng trách có thể diệt Phi Vũ Môn, trảm Ma Y chân nhân. Thanh Ngưu thấy một màn này, đôi mắt có hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Sau đó, nó quyết định tự mình ra tay. Chỉ thấy nó mở ra cái miệng to lớn, đột nhiên nhổ, một thanh trường kiếm tản ra thanh sắc quang mang xuất hiện giữa không trung. Ông! Thanh kiếm tựa như tia chớp bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh. Mục tiêu của nó chính là bào lộc. Đưa một tiếng vang thật lớn, giống như hồng chung vang vọng. Bào lộc không tránh kịp, bị thanh kiếm hung hăng đánh trúng, tại chỗ bị chém bay ra ngoài. Thân thể cao lớn của nó trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, nặng nề ngã xuống đất, trên người xuất hiện một đạo miệng máu thấy mà giật mình, máu tươi đỏ thẫm chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng đất xung quanh. Bạch Linh Mãng thấy vậy, lập tức giãy dụa thân thể khổng lồ, cố gắng tới trước trợ giúp. Nhưng, thanh kiếm trên không trung đổi hướng, như một đạo lưu quang màu xanh, lần nữa lao về phía Bạch Linh Mãng. Bạch Linh Mãng cũng không cách nào ngăn cản uy lực của thanh kiếm, cũng bị chém bay ra ngoài, lộn vài vòng trên mặt đất, trên người đầy vết thương, lân phiến rơi lả tả trên đất. Trong chớp mắt, Bào Lộc cùng Bạch Linh Mãng toàn thân mình đầy thương tích. Thực lực Thanh Ngưu có thể xưng khủng bố. Thời khắc nguy cấp. Này, một đạo quát lạnh âm thanh như sấm nổ vang lên. Chỉ thấy một thần thiết tản ra tử kim quang mang, thế như lôi đình vạn quân phá không đập tới, cùng thanh kiếm chính diện va chạm. Keng một tiếng, âm thanh kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Thanh kiếm dưới lực trùng kích cường đại này, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, lộn vài vòng trên không trung, mới chậm rãi dừng lại. Một lát sau, thần thiết tử kim rơi vào tay một con hầu tử toàn thân mọc đầy tơ vàng. Kim ti hầu này mắt sáng như đuốc, quanh thân tản ra khí tức ngập trời. La hầu. Các cao thủ huyền thiên thế giới nhìn thấy kim ti hầu này, lập tức đại hỉ quá đỗi, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sự giúp đỡ của bọn hắn đến rồi, hơn nữa lại là la hầu sức chiến đấu hung hãn. Trong con mắt ám kim của la hầu như có điện quang lấp lánh, một thân hơi thở thượng vị thái ất kim tiên như sóng biển mãnh liệt, tàn sát bừa bãi nhìn bốn phía. Không khí xung quanh dưới áp bức của khí tức cường đại này phát ra tiếng ong ong, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Con khỉ ngang ngược. Thanh Ngưu nhìn thấy la hầu, vân gỗ trên trán trong nháy mắt sáng lên, tỏa ra quang mang quỷ dị. Theo vân gỗ này sáng lên, các dãy núi xung quanh như bị một cổ lực lượng thần bí đánh thức, trong nháy mắt bị huỳnh quang quyết loại sinh trưởng tốt lấp đầy. Những huỳnh quang quyết loại kia lộ ra quang mang yêu dị, khiến toàn bộ dãy núi trở nên như mộng như ảo, nhưng lại ẩn giấu sát cơ. La hầu thấy vậy, nhếch miệng lộ ra răng nanh dữ tợn, mây trắng dưới chân ầm vang triển khai. Trong vân khí cuồn cuộn, từng đạo dị thú hư ảnh hình thái khác nhau chậm rãi hiển hiện. Sau một khắc, La Hầu lần nữa tay cầm thần thiết, hai chân hơi uốn lượn, sau đó đột nhiên phát lực, như một viên thần pháo màu vàng kim bay vọt ra, hướng về phía Thanh Ngưu phóng đi. Cùng lúc đó, thanh kiếm lần nữa bắn ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm về phía La Hầu. Thanh kiếm cùng thần thiết chạm vào nhau, bắn ra tinh hỏa lòe loẹt lóa mắt. Đương đương đương. Thần binh của hai bên nhanh chóng va chạm trên không trung, phát ra liên tiếp tiếng vang dày đặc như bạo đậu. Trong chớp mắt, hai bên đã va chạm mấy trăm lần, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một hồi năng lượng cường đại ba động, khiến không khí xung quanh hỗn loạn không chịu nổi. Thanh Ngưu Tâm Thần khẽ nhúc nhích, thao túng thanh kiếm, trong nháy mắt bắn ra kiếm khí lít nha lít nhít. Những kiếm khí này như vô số sợi tơ màu bạc, quét về phía La Hầu, không gian xung quanh đều bị vạch ra từng đạo vết rách nhỏ. Nhưng sau đó, Thanh Ngưu lại kinh ngạc phát hiện, những kiếm khí kia như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra vân khí bên cạnh La Hầu như từng cái vòng xoáy tham lam, đem những kiếm khí kia nuốt trọn. La Hầu thấy vậy, cười hắc hắc, thừa cơ rung rơi ba sợi tóc vàng. Tóc vàng trong gió nhanh chóng dài ra, hóa thành ba đầu khốn tiên tác tản ra kim sắc quang mang, hướng về phía móng trâu Thanh Ngưu cuốn đi. Trong chớp mắt, khốn tiên tác đã cuốn chặt lấy móng trâu Thanh Ngưu. Kiến càng mà dám lay cây. Thanh Ngưu thấy vậy, tức giận rít gào. Âm thanh của nó chấn động không khí xung quanh rung rẩy kịch liệt, mặt đất thì bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Theo tiếng gầm gừ, Thanh Ngưu đột nhiên phát lực, làm vỡ nát khốn tiên tác. Đúng lúc này, song giác của nó thoát ly đầu lâu, hóa thành hai cây kình thiên cự mộc. Trên cự mộc, vòng tuổi xoay tròn tấp tốc, từ giữa các vòng tuổi bay ra ngàn vạn một linh kiếm. Những một linh kiếm này tản ra thanh sắc quang mang, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía La Hầu phát động tập sát kinh khủng. Nhưng mà, những một linh kiếm này khi đến gần ba trượng quanh thân La Hầu, lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Bốn phía thanh tuyền tinh lực bị hút, lại bị thần sắc trong tay La Hầu dẫn dắt, tạo thành một lực trường vặn vẹo. Dưới tác dụng của lực trường này, ngàn vạn một linh kiếm khó mà đột phá, sôi nổi trì trệ trên không trung, phát ra tiếng vo ve. La Hầu thừa cơ huy động thần thiết bộc phát khủng bố chi uy, tại chỗ ép một nửa một linh kiếm thành bột mịn. Mặt đất đột nhiên chảy ra chất lỏng màu xanh, bản thể Thanh Ngưu hiển hóa ra thái cổ đại thụ chân thân. Quả thái cổ đại thụ này cao vút trong mây, thân cây tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người ôm hết mới có thể vây quanh. Hàng tỷ cành theo trên cành cây mở rộng mà ra, đồng thời bắn ra chói mắt thanh quang. Những thanh quang này đang vào một chỗ, đem cả phiến thiên địa nhuộm thành một mảnh màu xanh lục, giống như tiến nhập một thế giới quỷ dị. Bất Phôi Kim Thân. La Hầu hét lớn một tiếng, cơ thể phát ra trận trận chung vang. Đúng lúc này, tóc vàng bên ngoài của nó nổi lên lít nha lít nhít đạo văn. Theo đạo văn xuất hiện, cơ thể La Hầu trở nên càng cứng rắn hơn, tỏa ra một cỗ hơi thở cứng không thể phá. Đúng lúc này, La Hầu cùng thái cổ đại thụ triển khai đại chiến kịch liệt. Thân hình La Hầu linh hoạt, cầm trong tay thần thiết, không ngừng hướng phía thái cổ đại thụ phát động công kích. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, có thể khiến cành thái cổ đại thụ sôi nổi đứt gãy. Mà thái cổ đại thụ cũng không cam chịu yếu thế, hàng tỷ cành như vô số đầu xúc tu linh hoạt, hướng phía La Hầu quật tới. Cành quật trên người La Hầu, phát ra tiếng phanh phanh, lại không cách nào tạo thành thương tổn thực chất cho La Hầu. Sau mấy trăm hiệp, thần thiết trong tay La Hầu đột nhiên hóa thành một cái xích sắt thô to. Xích sắt lóe ra kim quang, mang theo lực lượng trói buộc cường đại, hướng phía trụ cột thái cổ đại thụ cuốn đi. Trong chớp mắt, xích sắt khóa lại trụ cột cổ thụ. Hừ. Trong thái cổ đại thụ truyền ra tiếng hừ lạnh của Thanh Ngưu. Sau một khắc, 12 cây khôi to lớn leo ra từ niên luân cổ thụ. Mỗi một cây khôi cao tới mấy trượng, cơ thể do gỗ cứng cấu thành, mặt ngoài khắc đầy trấn yêu minh văn. Chúng nó trong tay nắm lấy một búa khắc đầy phù văn, lưỡi búa lóe ra hàn quang, hung hăng chém tới La Hầu. La Hầu thấy thế, không chút hoang mang. Nó đem tố vân biến thành vân khí bao lấy toàn thân, vân khí như một tầng hộ thuẫn vô hình, bảo vệ La Hầu chặt chẽ. Đúng lúc này, tố vân cuồn cuộn như sôi, trong vân khí chậm rãi hóa thành một nữ tiên dáng người thướt tha. Nữ tiên này khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lại lộ ra một cổ hàn ý lạnh lẽo. Sau khi xuất hiện, nữ tiên trong nháy mắt chia ra là 12, mỗi một vị nữ tiên cùng một tôn cây khôi triển khai đại chiến. Khiến người khiếp sợ là, 12 cây khôi trong chiến đấu với nữ tiên thần bí biến thành từ vân khí, lại dần dần rơi vào hạ phong. Nữ tiên dáng người nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, vân khí chi kiếm trong tay không ngừng va chạm với một búa cây khôi, mỗi một lần va chạm bắn ra năng lượng ba động cường đại. Dưới công kích của nữ tiên, cơ thể cây khôi bắt đầu xuất hiện vết rách, mảnh gỗ vụn sôi nổi rơi xuống. La Hầu thấy thế, cười ha hả. Ám kim thần thiết trong tay nó từ hình thái xiềng xích nổ tung thành ngàn vạn thiết sa. Mỗi một hạt thiết sa bọc lấy bảo từ lôi quang kinh khủng, lôi quang lấp lóe, phát ra tiếng đùng đùng không dứt. Đúng lúc này, thiết sa hình thành một dòng lũ lớn, hướng phía cây khôi mãnh liệt phóng đi. Ầm ầm. Quy lực dòng lũ thiết sa to lớn, những cây khôi kia rốt cuộc ngăn cản không nổi, cơ thể sôi nổi vỡ ra. Dưới trùng kích kéo dài của thiết sa, cơ thể cây khôi dần dần phá toái, hóa thành từng đống mảnh gỗ vụn. Thái cổ đại thụ không khỏi rung động kịch liệt. Huỳnh quang quyết nguyên bản lóe ra trên tán cây trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa diễm tím xanh. Hỏa diễm cháy hừng hực, tỏa ra uy thế kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa Thanh Ngưu vận dụng ác chủ bài. Địa mạch linh khí cả tòa sơn mạch đột nhiên ngược dòng, tàn phiến cây khôi bị nghiền nát hóa thành ngàn vạn bích ngọc hoàng trùng. Những bích ngọc hoàng trùng này lộ ra lục sắc quang mang, vỗ cánh phát ra tiếng ông ông, điên cuồng gặm nhấm tố vân quanh thân La Hầu. Chỉ là sâu bọ. La Hầu đột nhiên mở ra răng nanh dữ tợn, hai mắt phun ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang này giống như lợi nhận thực chất hóa, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía Bích Ngọc Hoàng Trùng vọt tới. Bích Ngọc Hoàng Trùng khi đụng vào kim quang, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như hài nhi khóc nỉ non. Dưới công kích của kim quang, Bích Ngọc Hoàng Trùng sôi nổi rơi xuống, hóa thành từng mảnh màu xanh lá. La Hầu không nhìn nữa những Bích Ngọc Hoàng Trùng này. Chân nó đạp mặt đất, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Theo động tác của nó, vô số mặt đất bắt đầu vỡ tan, từng khối miếng đất to lớn phóng lên tận trời. Hai tay La Hầu đột nhiên vung lên, những miếng đất mặt đất này như đạn pháo, hướng phía cổ thụ Thanh Ngưu đánh tới. Niên luân trên cành cây Thanh Ngưu đột nhiên xoay tròn cấp tốc, cả mảnh trời không lại hiện ra tinh đồ thanh đồng. Trong tinh đồ, từng viên tinh thần lóe ra quang mang thần bí. Những cánh đồng mặt đất kia chưa tới gần cổ thụ Thanh Ngưu, liền bị thần sa quang điểm rơi xuống từ tinh đồ đánh trúng. Thần sa quang điểm mang theo nhiệt độ cao, trong nháy mắt dung mặt đất cánh đồng thành than cốc, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. La Hầu thấy thế, sắc mặt trở nên không vui. Trong mắt nó lóe lên một hơi khí lạnh, dòng lũ thiết sa đầy trời cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa ngưng là thần thiết trong tay nó. Giờ khắc này La Hầu đã mất kiên trì. Cây một vạn năm biến thành Thanh Ngưu này quả thực khó chơi. Nếu là La Hầu ngàn năm trước, khẳng định đánh không lại bực này tồn tại. Nhưng bây giờ nó đã là La Hầu ngàn năm sau. Thần sắc trong tay hắn là Hỗn Độn Dựng Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách Thần Thiết. Ngàn năm này, La Hầu cùng thần thiết tương hỗ y tồn, cơ thể đã hoàn toàn đồng hóa cùng lực lượng Hỗn Độn Dựng Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách Thần Thiết. Mà lực lượng Hỗn Độn Dựng Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách Thần Thiết triệt để kích phát La Hầu huyết mạch trong cơ thể nó. Huyết mạch La Hầu của nó đã hoàn toàn thức tỉnh. Có thể nói, nó chính là một đời La Hầu mới. Hỗn Độn La Hầu kỳ thực đã tử vong trong hỗn độn, chỉ còn lại lực lượng huyết mạch lưu truyền thế gian. Bây giờ La Hầu đã hóa thành Hỗn Độn La Hầu. Sau một khắc, cơ thể La Hầu bắt đầu bành trướng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, nó hóa thành cự viên màu vàng kim cao 9 vạn trượng. Thần sắc trong tay hắn cũng hóa thành 9 vạn trượng dài. Thần thiết tản ra khí tức cường đại, giống như năng lực khai thiên tích địa. Thanh Ngưu đột nhiên có loại cảm giác không ổn, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngươi, thứ đồ chơi không trâu không cây, gia gia đã thăm dò lai lịch của ngươi, ngươi nhất định phải chết. La Hầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mụn răng nanh sắc bén, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Oanh. Nó tay cầm thần thiết, hai chân đột nhiên đạp một cái, như một quả lưu tinh màu vàng kim, hung hăng phóng tới thái cổ đại thụ. Đúng lúc này, nó giơ cao thần thiết, sau đó mang theo vạn quân lực lượng, một cung đập ra ngoài. Răng rắc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, như một tiếng sét giữa thiên địa. Thái cổ đại thụ dưới công kích cường đại này, tại chỗ bị nện ra một đạo vết rách to lớn. Vết rách từ đỉnh thân cây luôn kéo dài đến gốc rễ, toàn bộ thân cây lung lay sắp đổ. Mà đây chỉ là bắt đầu. La Hầu triển khai công kích cuồng bạo. Nó không ngừng huy động thần thiết, lần lượt đánh tới thái cổ đại thụ. Mỗi một lần công kích đều khiến thái cổ đại thụ rung rẩy kịch liệt. Sau mấy chục lần, thái cổ đại thụ cuối cùng triệt để chống đỡ không nổi, trong một tiếng nổ vang ầm ầm, bị La Hầu gắng gượng nện đứt. Thân cây to lớn ngã xuống, mang theo một hồi phong bạo mãnh liệt, nhấc lên thổ địa chung quanh, bụi đất tung bay. Không. Trong thái cổ đại thụ, truyền ra giọng kinh sợ của Thanh Ngưu. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không hổ là La Hầu. Các cao thủ khác của huyền thiên thế giới thấy thế, một chút cũng không bất ngờ. Cực vị thái ất kim tiên thì sao? La Hầu mặc dù là thượng vị thái ất kim tiên, nhưng dưới đại la kim tiên tuyệt đối vô địch. Thậm chí đối mặt đại la kim tiên, La Hầu cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Khi nhìn thấy La Hầu xuất hiện, bọn hắn liền biết Thanh Ngưu thất bại. Phất. Thái cổ đại thụ sụp đổ, rồi kịch liệt biến hóa, lại lần nữa hóa thành Thanh Ngưu. Đã thấy trên thân Thanh Ngưu xương cốt đã bị nện đứt đoạn, cơ thể vô lực tê liệt ngã xuống đất. Nghiệp xúc. Kinh sợ thanh âm vang lên. Ầm ầm. Tinh không lay động, pháp tắc ngưng kết, ngay cả khổng lồ Thanh Tuyền Tinh cũng rung rẩy lên. Chỉ thấy trong tinh không, lực lượng không gian phun trào, mảng lớn tử vân tuôn ra. Một lát sau, trong tử vân xuất hiện một tôn tử bào lão giả. Tử vân. Trong mắt Thanh Ngưu lộ ra ánh sáng hy vọng. Ở đâu ra lão ngưu thối mũi? La Hầu duỗi ngón tay, tùy ý ngoáy ngoáy lỗ mũi, mặt đầy vẻ khinh thường. Tóc vàng của nó tung bay trong cuồng phong, trong con mắt ám kim lộ ra vẻ cuồng ngạo bẩm sinh và không bị trói buộc. Con khỉ ngang ngược. Một đạo thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm từ sâu trong tử vân cuồn cuộn kia truyền đến. Vừa dứt lời, từng đạo tử lôi tráng kiện vô cùng, phản phất từng đầu cự long màu tím phẫn nộ, từ trong tử vân giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào La Hầu. Tử lôi đi qua, không khí trong nháy mắt bị điện ly, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Những tử lôi này ầm ầm rơi xuống quanh người La Hầu, dòng điện cường đại trong nháy mắt khiến chung quanh vân khí điên cuồng cuồn cuộn, vân khí bị lực lượng tử lôi xung kích đến thất linh bát lạc. Lão ngưu thối mũi. La Hầu thấy thế, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại nhe răng cười lạnh. Trong tay nó luôn nắm chặt Hỗn Nguyên thần thiết, trong chớp mắt hào quang tỏa sáng. Thần thiết vốn dài một trượng, trong chớp mắt đột nhiên tăng vọt vạn trượng, phảng phất một cái cột chống trời thông thiên triệt địa. Cùng lúc đó, trên thần thiết, từng đạo tử kim đường vân như sinh mệnh sống động nổi lên. Những đường vân này chính là sát khí sinh ra do huyết mạch La Hầu thúc đẩy, tỏa ra khí tức khủng bố khiến người sợ hãi. Hống! La Hầu giơ cao hỗn nguyên thần thiết, hướng phía đầy trời tử tiêu thần lôi giáng xuống đột nhiên đập tới. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, tựa như hỗn độn chi âm thời thiên địa sơ khai, chấn động đến không gian chung quanh cũng rung lẩy bẩy. Dưới sự trùng kích của luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đầy trời tử tiêu thần lôi giáng xuống tại chỗ liền bị tạc toái. Nơi tử lôi phá toái, vô số lôi hỏa văng khắp nơi, nổ ra một khu vực rộng ngàn dặm trong vân hải. Lôi hỏa cháy hừng hực tàn sát bừa bãi trong vân hải, đốt cháy tầng mây chung quanh, thiêu đốt ra một mảnh cảnh tượng hùng vĩ. Lôi hỏa cháy hừng hực kia, chiếu sáng gương mặt tràn ngập chiến ý của La Hầu. Tử Vân Quan chủ thân ở sâu trong Tử Vân, mắt thấy cảnh này, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng huy động tay áo rộng, trong tay áo đột nhiên bay ra 3000 tử thụ tiên thằng. Những tiên dây thường này không phải vật bình thường, chúng do vân khí ngưng tụ mà thành, mỗi một cây đều hợp với số lượng chu thiên tinh đấu. Với lại, mỗi tiên dây thường đều quấn quanh tiên thiên tử khí, ẩn dấu sát cơ lẫm liệt. La Hầu phát giác tử thụ tiên thằng đánh tới, vừa muốn huy động hỗn nguyên thần thiết đón đỡ, lại đột nhiên cảm giác không gian bốn phía cơ thể trở nên cực kỳ ngưng trệ, phản phất lâm vào keo đặt. Trong lòng nó giật mình, trong nháy mắt minh bạch, đây rõ ràng là Tử Vân Quan chủ thi triển tiên thiên vân cấm chi thuật, đem ba động không gian 10 vạn dặm xung quanh khóa lại. Nhìn, hung quang trong mắt La Hầu đột nhiên tăng vọt. Trong chốc lát, hư ảnh thập vạn đại sơn sau lưng nó chậm rãi hiển hiện. Sau khi hư ảnh đại sơn hiển hiện, hướng thẳng đến không gian bốn phía ép đi, áp lực cường đại khiến không gian bị tiên thiên vân cấm khóa lại kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như tùy thời đều có thể bị xông phá. Gợn sóng sinh ra từ ba động không gian, như mặt hồ phẳng lặng bị ném đá tản xuống, kích thích tầng tầng gợn sóng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Nhưng mà, chỉ bằng lực lượng thập vạn đại sơn, vẫn không đủ để xông phá tiên thiên vân cấm. La Hầu thấy thế, không chút do dự vươn tay, rút ra một túm lông khỉ. Nó đem lông khỉ đặt bên miệng, nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy những lông khỉ này nhanh chóng biến ảo trên không trung, hóa thành mấy trăm phân thân kim ti hầu giống hệt La Hầu. Những phân thân này vừa xuất hiện, liền đồng thời bấm niệm pháp quyết, động tác đều nhịp. Trong thoáng chốc, chúng bày ra La Hầu thần sát đại trận trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của tử thụ tiên thằng. Đại trận vừa thành, sát khí màu máu như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, mang theo uy thế khủng bố đến cực điểm xông lên trời không. Những sát khí này đang vào nhau trên không trung, tạo thành một cổ lực lượng cường đại, gắng gượng xé mở một lỗ hổng trên tiên thiên tử khí quấn quanh tử thụ tiên thằng. Tử Vân Quan chủ thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhanh chóng vung tay, lấy ra một phương khăn gấm. Khăn gấm này nhìn như bình thường, kỳ thực là tiên thiên linh bảo tiên thiên vân quang mạc. Tiên thiên vân quang mạc vừa xuất hiện, liền đón gió lớn dần, trong chớp mắt trở nên to lớn vô cùng. Bảy đạo tiên thiên vân quang trên khăn đột nhiên rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, vân quang nhanh chóng biến ảo hình thái, hóa thành bảy chui trảm tiên giao cầu lóe ra hàng quang, hung hăng bổ về phía La Hầu thần sát đại trận. Nơi trảm tiên giao cầu đi qua, không gian giống như trang giấy bị lợi nhận cắt chém qua. La Hầu cảm nhận được uy lực cường đại của trảm tiên giao cầu, chân thân của hắn đột nhiên nhảy ra khỏi trận. Thân thể của nó như sao băng, đánh thẳng vào trảm tiên giao cầu. Ầm. Hai bên va chạm trong nháy mắt, bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Những tia lửa này tung tóe ra, cày ra bảy đạo khe rãnh thiêu đốt sâu hắm trên vân hải. Trong khe rãnh, vân hải bị nhiệt độ cao bốc hơi trong nháy mắt, hình thành từng đạo sương mù màu trắng. Nhìn lại cơ thể La Hầu, vẻn vẹn xuất hiện bảy đạo vết máu rất nhỏ, thậm chí không bằng vết thương nhẹ. Một màn này đủ để hiển lộ rõ ràng trình độ cường hãn của thân thể La Hầu, lực phòng ngự bất phôi kim thân của hắn có thể xưng khủng bố. Lão tạp mau, ăn ta một côn. La Hầu chợt quát một tiếng. Hai tay nó nắm chặt hỗn nguyên thần thiết, sát khí trên thần thiết càng thêm nồng đậm, dường như muốn thực chất hóa. La Hầu giơ cao hỗn nguyên thần thiết, cuốn theo La Hầu sát khí của bản thân, như Thái Sơn áp đỉnh đập về phía Tử Vân Quan chủ. Trong quá trình huy động, thần thiết mang theo tiếng xé gió chói tai, tựa như muốn xé nát phiến thiên địa này. Trong khoảnh khắc, tiên thiên vân quang mạc vốn hư hóa đột nhiên trở nên ngưng thực. Hỗn nguyên thần thiết hung hăng nện trên khăn, lại như lâm vào vũng bùn, tốc độ đi tới đột nhiên chậm lại. Thân hình Tử Vân Quan chủ lấp lóe như quỷ mị, trong nháy mắt lại đồng thời đánh ra vân lôi chưởng ấn từ 360 độ. Những chưởng ấn này mang theo lực lượng cường đại, mỗi một đạo chưởng ấn đều ẩn chứa lôi đình chi lực, chưởng ấn chưa tới, uy áp cường đại kia đã ập vào mặt. La Hầu phát giác nguy hiểm, tóc vàng toàn thân trong nháy mắt dựng đứng lên. Thần sát đại trận của nó tiến thêm một bước phát uy, sát khí màu máu trong đại trận điên cuồng phun trào, thu hết vân lôi chưởng ấn đầy trời vào trong trận. Nhưng vào lúc này, thần sát đại trận đột nhiên rung động kịch liệt, giống như gặp phải xung kích cường đại. Trong trận truyền đến tiếng oanh minh như sấm rền, một tiếng tiếp lấy một tiếng, chấn màn nhĩ người đau nhức. Đúng là Tử Vân Quan chủ đem di tinh hoán đấu thần thông giấu trong vân lôi chưởng ấn. Từng ngôi sao một được hắn điều khiển bằng thần thông, chuyển vào trong thần sát đại trận. Những ngôi sao này mang theo lực hút và lực lượng cường đại, trong nháy mắt phá vỡ cân đối của thần sát đại trận lúc này thì chống đỡ không nổi, ầm vang tan vỡ. Trong lỗ mũi La Hầu phun ra hai đạo bạch khí, như hai con dao long màu trắng. Trong cơ thể nó, từng đợt sương máu tuôn ra, hiển nhiên là bị thương khi chống đỡ phản vệ do thần sát đại trận tan vỡ. Nhưng dù vậy, ánh mắt La Hầu vẫn không hề có chút ý lùi bước. Sâu trong Vân Hải, đột nhiên vang lên một hồi chuông nhạc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong Tử Vân Tinh Không, một cánh cổng cung khuyết to lớn chậm rãi mở ra. Trong môn, chính vị lực sĩ áo bào tím do vân khí ngưng tụ thành bước ra. Chính vị lực sĩ áo bào tím nhanh chóng đứng vào vị trí, kết thành Hỗn Thiên đại trận. Theo đại trận hình thành, lại dẫn động thiên đạo loạn lưu. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vốn coi như bình tĩnh phong vân biến sắc, một cổ lực lượng kinh khủng phun trào trong thiên địa. La Hầu thân ở trong thiên đạo loạn lưu này, lực lượng trong cơ thể đột nhiên mất khống chế, như ngựa hoang đứt cương mạnh mẽ đâm tới trong kinh mạch. Thân thể của nó bị thiên đạo loạn lưu tác dụng, điên đảo, trên dưới xoay chuyển. Thiên đạo loạn lưu này cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt, trên người La Hầu xuất hiện từng đạo vết máu. Phải biết, La Hầu có bất phôi kim thân, có thể khiến nó như thế, đủ để thấy uy lực của thiên đạo loạn lưu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hỗn Nguyên thần thiết luôn nắm chặt trong tay La Hầu đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm này cao vút sục sôi, vang vọng đất trời. Đạo văn tử kim trên thân gậy bỗng nhiên hóa thành một con thái cổ tử kim thần long, hai mắt thần long này như đuốc, tản ra quang mang uy nghiêm. Nó mở ra miệng to như chậu máu, táp về phía thiên đạo loạn lưu. Dưới công kích của thái cổ tử kim thần long, thiên đạo loạn lưu vì đó mà ngừng lại, tình thế cuộn trào mãnh liệt vốn có bị ngăn chặn. La Hầu nắm lấy cơ hội khó có được này, vận chuyển công pháp bất phôi kim thân, đem nó vận chuyển tới cực hạn. Trên bề mặt thân thể nó, nổi lên một tầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt, trong quang mang, mơ hồ có thể thấy được đạo quẩn thần bí lưu chuyển. Phá! La Hầu hét lớn một tiếng, hai tay nắm Hỗn Nguyên thần thiết, với thế quét ngang bát hoang, quét về phía chính vị lực sĩ áo bào tím. Một côn này, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của La Hầu, mang theo khí thế một đi không trở lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chính vị lực sĩ áo bào tím bị một côn này oanh bạo. Lực trùng kích cường đại khiến lực sĩ áo bào tím trong nháy mắt hóa thành từng đoàn vân khí, có thể thấy được một côn này của La Hầu mạnh mẽ đến đâu. Sau đó, La Hầu thừa dịp uy thế này, xâm nhập vào trong Tiên Thiên Vân Quang. Trong Tiên Thiên Vân Quang, nó huy động Hỗn Nguyên thần thiết, một hồi đập loạn điên cuồng. Tiên Thiên Vân Quang dưới công kích của La Hầu, lúc này chống đỡ không nổi. Tiên Thiên Vân Quang vốn cường đại nhanh chóng co vào, lại lần nữa hóa thành Tiên Thiên Vân Quang mạc, bay ngược ra mấy trăm dặm. Theo Tiên Thiên Vân Quang mạc bay ngược, cơ thể Tử Vân Quang chủ cũng theo đó hiện ra. Tốt một con hầu tử hung hãn. Tử Vân Quang chủ nhìn La Hầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phía sau lưng hắn chậm rãi hiện ra 36 tầng Vân Quang Bảo Luân. Mỗi tầng Bảo Luân tản ra quang mang khác nhau, đại biểu cho lực lượng pháp tắc khác nhau. Trong lúc Bảo Luân chuyển động, quang mang đan vào nhau, tạo thành một bức hình tượng lộng lẫy. Cuối cùng tam trọng Bảo Luân, lại mơ hồ hiện ra hỗn độn chi khí. La Hầu thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co vào. Nó nhận ra đây là tình cảnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Vân Quang chủ chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng đã nắm giữ mấy phần thủ đoạn của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chiến ý quanh thân nó lại càng thêm sôi trào. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này chẳng những không khiến nó lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát dục vọng chiến đấu của nó. Thông Thiên Vân, đến. La Hầu miệng hô lớn một tiếng. Dưới chân nó, Thông Thiên Vân tự hồ nghe được tiếng hiệu triệu, trong nháy mắt mở ra hoàn toàn. Vốn nhìn như bình thường tố vân, giờ phút này vân khí cuồn cuộn, trong chớp mắt lan tràn ra cả trăm vạn dặm. Khói mây cuồn cuộn, tựa như muốn nuốt trọn cả bầu trời, uy thế kinh người. Cái tên Thông Thiên Vân này là do một lần La Hầu chiến đấu, thi triển đạo này, bị tu sĩ khác trông thấy khung cảnh chiến đấu, kêu lên. La Hầu cảm thấy cái tên này bá khí, liền đem chính mình đạo lấy cái tên như vậy. Chân đạp Thông Thiên Vân, La Hầu tốc độ trở nên nhanh như tia chớp. Thân ảnh của nó tại chỗ biến mất trong nháy mắt, hóa thành 81 đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này đồng thời hướng phía Tử Vân Quang chủ đánh tới, mỗi đạo tàn ảnh lại thi triển các loại thần thông khác nhau, hoặc cầm gậy phá núi, hoặc miệng phun thiên hỏa, hoặc phiên giang đảo hải. Không thể không nói, sau ngàn năm tu hành, số lượng thần thông mà La Hầu nắm giữ có chút kinh người, thủ đoạn chiến đấu phong phú, khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Tử Vân Quang chủ thấy cảnh này, không hề hoang mang. Phía sau hắn, Vân Quang Bảo Luân nhanh chóng chuyển động, Bảo Luân chuyển động, càng đem đầy trời thế công chuyển hóa thành tường vân thủy khí. Những tường vân thủy khí này lượn lờ bên cạnh Tử Vân Quang chủ, tạo thành một tầng bình chướng vô hình. Đột nhiên, tất cả tàn ảnh của La Hầu đồng thời oanh tạc. Trong sương khói do bạo tạc sinh ra, chân thân La Hầu từ trong khe nứt hư không chui ra. Hỗn Nguyên thần thiết trong tay nó lóe ra hàng quang, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng nện vào trung ương Bảo Luân. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Vân Quang Bảo Luân xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt, quang mang trên Bảo Luân thì ảm đạm đi mấy phần. Hỗn Nguyên thần thiết bắt lấy cơ hội khó có được này, đâm xuyên 33 trọng Bảo Luân. Lực lượng cường đại khiến trên Bảo Luân xuất hiện từng đạo vết rách, trong vết rách quang mang tiết lộ ra. Tử Vân Quang chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lui về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn đạo bào trên người, phát hiện đạo bào lần đầu xuất hiện vết rách. Đối với một kẻ luôn cao cao tại thượng, thực lực cường đại như hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục cực lớn. Tốt nghiệp xúc. Tử Vân Quan chủ cuối cùng tức giận, trong âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Tiếp theo, hai tay của hắn hư nắm. Toàn bộ Tử Tiêu Vân Hải bắt đầu sụp đổ. Vốn là Vân Hải rộng lớn bát ngát, dưới sự điều khiển thần thông của hắn, nhanh chóng co vào. Tiên Thiên Tử Vân ngưng tụ thành hàng tỷ căn châm nhỏ, những châm nhỏ này lóe ra u quang, mỗi cái đều mang theo kiếp lực chôn vùi thần hồn. Trong chớp mắt, líp nha líp nhíp Tử Vân kiếp châm hướng phía La Hầu vọt tới. Tốc độ phi hành của kiếp châm cực nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo quỹ đạo thật nhỏ, giống như vô số sợi tơ màu bạc. Toàn thân tóc vàng của La Hầu chảy ra máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa là đã bị những Tử Vân kiếp châm này làm tổn thương. Trong lúc nguy cấp này, nó lại phát ra một tràng cười như điên. Trong tiếng cười như điên, nó thúc đẩy lực lượng huyết mạch La Hầu. Trong chốc lát, thân thể của nó ầm vang ở giữa hóa thành hỗn độn ma viên. Ở hình thái hỗn độn ma viên, hình thể La Hầu trở nên to lớn hơn, toàn thân tản ra một cổ khí tức hỗn độn nồng đậm. Bộ lông của nó càng trở nên to thêm tráng, từng chiếc đứng thẳng như thép nguội. Hống. Hỗn độn ma viên há mồm phun ra ánh máu cuồn cuộn. Ánh máu sôi trào mãnh liệt, như thủy triều màu đỏ cuộn trào, hướng về phía những Tử Vân kiếp châm kia phóng đi. Dưới sự trùng kích của ánh máu, tuyệt đại đa số Tử Vân kiếp châm bị xông bay ra ngoài. Số ít kiếp châm còn sót lại dù xuyên qua Bất Phôi Kim Thân của La Hầu, nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn trí mạng. La Hầu gắng gượng chống đỡ đợt công kích này. Tử Vân Quan chủ thấy La Hầu có thể ngăn cản công kích cường đại như vậy, đang muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên, hắn phát hiện Hỗn Nguyên Thần Thiết chẳng biết từ lúc nào đã chống đỡ sau tâm hắn. Cái gì? Hắn giật mình kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Nhưng dù sao hắn cũng là đại năng tồn tại từ thời thái cổ, phản ứng trong thoáng chốc là lực lượng đại đạo không gian. Năng lực có uy lực quỷ thần khó lường như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, La Hầu nắm giữ lực lượng đại đạo không gian đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Sự thực cũng là như thế, trong huyết mạch hỗn độn La Hầu có lực lượng không gian. Hiện tại huyết mạch La Hầu đã triệt để thức tỉnh, hắn khống chế lực lượng không gian, tự nhiên cũng đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Nát. La Hầu hét lớn, Hỗn Nguyên Thần Thiết tuôn ra uy năng khai thiên tích địa. Trên thần thiết, hào quang tỏa sáng, mang theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng Tử Vân Quan chủ. Một kích này, ngưng tụ toàn bộ phẫn nộ của La Hầu. Tử Vân Quan chủ tại chỗ bị đánh tan tác, thân hình hóa thành vân khí cuồn cuộn. Những vân khí này nhanh chóng phiêu tán trong không khí, tựa như cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, lát sau, ngoài trăm dặm, vân khí lại lần nữa tụ tập, thân hình Tử Vân Quan chủ lại lần nữa hiển hiện. Nhưng thấy đạo quan trên đỉnh đầu lão đạo này đã vỡ nứt, vài sợi tóc trắng từ trong đạo quan vỡ vụn tản mát ra, trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ. Ngươi có thể làm tổn thương đạo thể của ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó tin cùng phẫn nộ, đối với một cao thủ như hắn mà nói, bị làm bị thương đạo thể là một loại sỉ nhục cực lớn. La Hầu chống Hỗn Nguyên Thần Thiết, thở hổn hển. Răng nanh của nó bị máu tươi nhiễm đỏ, chiến hỏa trong mắt lại càng bùng cháy dữ dội, nếu ngươi là Đại La Kim Tiên thì thôi đi, một bán bộ Đại La Kim Tiên, ta thương ngươi có gì lạ. Tốt tốt tốt, con khỉ nga ngược cuồng vọng, bần đạo hôm nay liền cho ngươi xem thủ đoạn thật sự của bần đạo. Tử Vân Quan chủ triệt để không thể bình tĩnh. Đối với loại cao thủ như hắn mà nói, da mặt so với bất cứ thứ gì cũng quan trọng hơn. Nhưng hôm nay, da mặt hắn đã bị La Hầu đánh tan, nếu không thể giết chết La Hầu, đạo tâm của hắn sẽ bị long đong. Ông! Đạo bào của Tử Vân Quan chủ không gió mà bay, phấp phới. Tử Vân ấn ký giữa ấn đường hắn bỗng nhiên vỡ ra. Hàng luồng khí tức hỗn độn từ trong khe chậm rãi chảy ra, trong hư không dần dần ngưng tụ thành 36 cánh đài sen. Mỗi phiến cánh sen đều khắc đạo văn huyền ảo. Những đạo văn này lóe ra quang mang thần bí, đem 36 tầng vân quang bảo luân cùng hỗn độn chi lực dung hợp hoàn mỹ. Bần đạo lĩnh hội Hỗn Nguyên đại đạo ức vạn năm, hôm nay liền bảo ngươi tan thành mây khói. Âm thanh Tử Vân Quan chủ lạnh băng, tràn đầy sát ý. Hỗn độn liên đài tách ra tử quang khiến chư thiên rung động. Tử quang này chói lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả thiên địa. Dưới ánh tử quang chiếu rọi, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa như không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ này. Thông Thiên Vân dưới chân La Hầu đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Trong tiếng ai minh này tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi. Trăm vạn dặm vân khí bị hỗn độn liên đài sinh sinh rút đi ba thành. Nơi vân khí bị rút ra, hình thái Thôn Thiên Vân trở nên mỏng manh, khí thế cuồn cuộn vốn có giảm đi rất nhiều. Sau một khắc, đồng tử La Hầu kịch liệt co lại thành nhỏ bằng mũi kim. Chân thân hỗn độn ma viên đột nhiên tăng vọt đến 30 vạn trượng. Giữa bộ lông màu vàng óng của nó lưu chuyển khe nứt không gian phá toái, Hỗn Nguyên Thần Thiết trong tay lại cùng xương cột sống hòa làm một thể, hóa thành một cái thông thiên triệt địa kình thiên trụ. Đây là dấu hiệu nó đem sát khí La Hầu cùng Bất Phôi Kim Thân thúc đẩy đến cực hạn. Đến chiến. La Hầu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh hống tựa như một đạo sóng âm bén nhọn vô song, mang theo lực lượng vạn quân hướng phía bốn phía khuếch tán. Những nơi nó đi qua, lôi vân trong vòng ba vạn dặm như giấy mỏng yếu ớt, bị chấn vỡ trong nháy mắt. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ lôi vân hình khối bay vụt ra bốn phương tám hướng, lưu lại từng đạo quỷ đạo lộn xộn trên bầu trời. La Hầu giờ phút này đã đem lực lượng bản thân thúc đẩy đến cực hạn, Hỗn Nguyên Thần Thiết vốn hòa là một thể với xương cột sống, giờ phút này hóa thành Trình Thiên Trụ thông thiên triệt địa, mang theo khí thế khai thiên tích địa, hướng phía Tử Vân Quang chủ đang ngồi xếp bằng trong Hỗn Độn Liên Đài ương đánh tới. Vân Quang chủ quét ngang một chiêu. Trình Thiên Trụ cùng Hỗn Độn Liên Đài ầm ầm va chạm, tựa như hai ngôi sao đụng vào nhau, bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng vô song. Va chạm sinh ra sóng xung kích hình khuyên khuếch tán ra bốn phía, mười vạn dặm vân hải tựa như gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Vốn dĩ nhu hòa phiêu động đám mây, trong nháy mắt bị luồng sức mạnh này xé thành vô số mảnh vụn. Tại chiến trường chung quanh, đông đảo người quan chiến của Huyền Thiên thế giới vốn đang khẩn trương theo dõi trận đại chiến này. Nhưng cổ dư uy hủy thiên diệt địa này thực sự quá mức cường đại, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngay sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa là bị thương dưới cổ dư uy này. Tử Vân Quang chủ ngồi ngay ngắn trong Hỗn Độn Liên Đài, sắc mặt lạnh lùng. Theo tâm niệm hắn khẽ động, 36 cánh đài sen đồng thời bắn ra Hỗn Nguyên kiếm khí. Những kiếm khí này không phải là bắn nhanh như tầm thường, mà là chậm rãi lướt về phía chân thân La Hầu Ma Viên. Nhưng trên thực tế, mỗi một tia kiếm khí đều ẩn chứa Hỗn Nguyên pháp tắc lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, kiếm khí đã chạm đến thân thể La Hầu Ma Viên. Kiếm khí lướt qua, da lông cứng cỏi của Ma Viên trong nháy mắt bị xé toạc, vết thương sâu hóm thấy cả xương nhanh chóng hiện ra. Máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, theo thân thể Ma Viên trượt xuống, trên không trung vung vãi một mảnh huyết vũ. Nhưng hung tính của La Hầu Ma Viên vượt xa tưởng tượng của người thường. Đối mặt với những Hỗn Nguyên kiếm khí này, nó chẳng những không hề lùi bước, ngược lại há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp cắn lấy mấy đạo kiếm khí. Ma Viên dùng sức nghiến hai hàm răng, nghiền nát kiếm khí. Thống khoái. La Hầu thất khiếu từ từ rỉ máu, nhưng nó lại phát ra một tràng cười như điên sảng khoái vô cùng. Tiếng cười kia quanh quẩn giữa phiến thiên địa hỗn loạn này, tràn đầy điên cuồng và phóng khoáng. Đúng lúc này, Kình Thiên Trụ do xương sống của La Hầu biến thành đột nhiên quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo hào quang kinh thiên. Hào quang này đỏ rực chói mắt, phản phất như ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng cả chiến trường thiên không. La Hầu đột nhiên phát lực, giơ cao Kình Thiên Trụ, sau đó dùng toàn bộ lực lượng hung hăng đập xuống Hỗn Độn Liên Đài. Răng rắc. Khi Kình Thiên Trụ giáng xuống, Hỗn Độn Liên Đài phát ra âm thanh thanh thúy như đồ sứ vỡ tan. Hỗn Độn Liên Đài vốn tản ra quang mang cường đại, cứng rắn vô cùng, giờ phút này trên bề mặt lại xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ li ti. Vẻ mặt trấn định tự nhiên của Tử Vân Quang chủ cuối cùng cũng biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, con khỉ lỗ mã nga ngược này có thể trong chiến đấu đột phá cực hạn, đem mang lực cùng đạo pháp cao thâm kết hợp hoàn mỹ đến mức kinh khủng như vậy. Sau kinh ngạc, Tử Vân Quang chủ biết rõ mình đã đến trước ngưỡng cửa sinh tử. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun ra. Hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, mời Tử Tiêu. Theo tiếng hắn hô, từ sâu trong thiên khung truyền đến tiếng xiềng xích đứt gãy trầm muộn. Một thanh cổ kiếm màu tím quấn quanh Hỗn Độn Lôi Quang, tựa như một ngôi sao băng xé gió lao tới, mang theo uy thế vô song. Trên thân kiếm khắc đầy đạo chân ngôn từ thời khai thiên tích địa. Khi Tử Tiêu kiếm hiện thế, cả thanh Tuyền Tinh cũng vì đó rung động, địa hỏa phong thủy bên trong tinh cầu cũng lâm vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Tiên Thiên Cực Phẩm Linh Bảo Tử Tiêu Kiếm. Một lão cổ động âm thầm theo dõi trận đại chiến này, khi nhìn thấy Tử Tiêu kiếm, không khỏi kinh hô thành tiếng. Mọi người đều biết, thanh kiếm này chính là bảo kiếm mà Nguyên Giáo giáo chủ đã từng sử dụng, ẩn chứa uy lực vô cùng vô tận. La Hầu cảm nhận được khí tức cường đại của Tử Tiêu kiếm, lông trên người dựng đứng cả lên. Chân thân Ma Viên của nó không tự chủ run rẩy, đó là sự sợ hãi từ sâu trong huyết mạch. Năm xưa Hỗn Độn La Hầu ở trong hỗn độn, chính là bị Nguyên Giáo giáo chủ dùng kiếm này gây thương tích, ký ức này khắc sâu vào huyết mạch của nó. Nhưng La Hầu dù sao không phải hạng người tầm thường, sau một khắc, hung tính trong lòng nó đã vượt lên trên sự sợ hãi. Trên bề mặt Kình Thiên Trụ nhanh chóng hiện ra lít nha lít nhít La Hầu chiến văn. Những chiến văn này lóe ra quang mang quỷ dị, phản phất như đang ngưng tụ toàn bộ lực lượng và ý chí của La Hầu. Ai có thể ép ta? Hỗn Độn Ma Viên ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó, nó chủ động đón lấy Tử Tiêu kiếm xông tới. Kình Thiên Trụ và Tử Tiêu kiếm va chạm trong nháy mắt, dường như thời gian cũng vì đó đình trệ. Cả thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả âm thanh đều bị nuốt chửng bởi luồng sức mạnh này. Ba vệ tinh bên ngoài thanh Tuyền Tinh, dưới sự trùng kích của cổ lực lượng này, nổ tung như thủy tinh yếu ớt. Mảnh vỡ từ vụ nổ vệ tinh văng ra bốn phía. Cùng lúc đó, linh khí cửu thiên thập địa sôi trào, hình thành từng vòng xoáy linh khí khổng lồ. Tử Vân Quang chủ mặc dù thất khiếu rỉ máu tím dưới cổ lực lượng va chạm này, nhưng hắn lại cười dữ tợn, hai tay nhanh chóng kết động kiếm quyết, diệt. Theo chỉ thị của hắn, Tử Tiêu kiếm hào quang tỏa sáng, phân hóa ra 129.600 đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, tạo thành chu thiên kiếm trận, đem La Hầu triệt để bao phủ trong đó. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra uy áp khai thiên tích địa khủng bố, dường như ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả. Cho dù là nửa bước Đại La Kim Tiên khác rơi vào trong kiếm trận này, cũng khó thoát khỏi kết cục hình thần câu diệt. Nhưng ngay khi chu thiên kiếm trận dường như muốn hủy diệt La Hầu hoàn toàn, một vòng xoáy màu máu đột nhiên sáng lên trong kiếm trận. chân thân La Hầu Ma Viên bắt đầu vỡ vụn từng khúc, huyết nhục bay tán loạn. Nhưng trong quá trình hủy diệt này, nó lại bộc phát ra hung sát chi khí chưa từng có. Hung sát chi khí này như thủy triều đen cuồn cuộn, khuếch tán ra bốn phía, khiến cho kiếm ảnh xung quanh lung lay không ngừng. Xoẹt. Một tiếng vang lớn, hư không bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ. Một cây chiến kỳ màu máu quấn quanh hỗn độn khí chậm rãi nhô ra từ trong hư không. Chiến kỳ bay phất phới, trên mặt cờ, hỗn độn chi khí quay cuồng phun trào. La Hầu chiến kỳ. Tử Vân Quang chủ khi nhìn thấy chiến kỳ này, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến kỳ này chính là bản mệnh bảo vật của hỗn độn La Hầu, nay được triệu hoán đến khi huyết mạch của La Hầu thức tỉnh hoàn toàn. Chiến kỳ màu máu đón gió triển khai, kiếm khí của Chu Thiên kiếm trận ào ạt lao về phía chiến kỳ, bị chiến kỳ cắn nuốt không còn một mảnh. Trên mặt cờ, thần hồn còn sót lại của hỗn độn La Hầu chậm rãi hiển hiện, phát ra một tiếng chiến hống điếc tai nhức óc, đạo của ta không cô. Không. Tử Vân Quang chủ phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, nhưng âm thanh này trong nháy mắt đã bị bao phủ trong phong bạo màu máu. Khi quang mang dần tản đi, mọi người chỉ thấy chiến kỳ màu máu cắm vững chắc trên hỗn độn liên đài đã vỡ nát. Tử Tiêu kiếm uy phong lẫm lẫm giờ phút này rơi xuống trong mây. Tử Vân Quang chủ uy chấn bát hoang, cơ thể hóa thành mấy trăm mảnh vỡ. Thông Thiên Vân vào lúc này lại lần nữa tụ lại, chậm rãi nâng Kim Ti Hầu La Hầu đang hấp hối. La Hầu lúc này, lông trên người ảm đạm, trên thân thể đầy vết thương, rõ ràng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra không cần ta ra tay rồi. Cách đó 10 vạn dặm, một cô gái áo đỏ lặng lẽ nhìn tất cả, nở một nụ cười nhạt. Trong lòng nàng thầm kinh thán, sức chiến đấu của La Hầu thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Nàng vốn chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ, nhưng không ngờ rằng, La Hầu chỉ dựa vào lực lượng của mình, đã giải quyết được Tử Vân Quan chủ cường đại. Cùng lúc đó, Lương Tử Anh phát giác được nguyên thần của Tử Vân Quan chủ có dấu hiệu bỏ trốn, lập tức vận chuyển luân hồi lực lượng. Hai tay nàng nhanh chóng múa, không gian chung quanh nổi lên từng lớp sóng gợn. Trong những gợn sóng này, một thông đạo luân hồi thần bí chậm rãi hiện ra. Lương Tử Anh ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên đẩy, đem nguyên thần của Tử Vân Quan chủ cuốn vào trong thông đạo luân hồi. Khi nguyên thần bước vào, thông đạo luân hồi nhanh chóng đóng lại, tất cả dần khôi phục bình tĩnh. Tinh không yên tĩnh, dư âm từ trận đại chiến ở Thanh Tuyền Tinh vẫn còn, kéo theo sau đó là những cơn sóng lớn. Rúng động. Rúng động đến cực hạn. Bốn phía tinh không, từng đạo ý niệm theo dõi, tựa như những xúc tu vô hình ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ kéo dài tới. Những ý niệm này đến từ các đại năng của chư thiên vạn giới, những kẻ ngày thường cao cao tại thượng, âm thầm quan sát vạn vật thế gian. Nhưng trận chiến này, ngay từ khi bắt đầu, đã như nam châm thu hút ánh mắt của bọn hắn. Tử Vân Quan chủ, trong danh sách các đại năng của chư thiên vạn giới, cũng là một tồn tại danh tiếng lẫy lừng. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý. Mà thực lực của Tử Vân Quan chủ là không thể nghi ngờ. Do đó, khi ngọn lửa chiến đấu này vừa bùng lên, vô số đại năng dường như cho rằng một cách hiển nhiên rằng, những tu sĩ đến từ huyền thiên thế giới này, trước mặt Tử Vân Quan chủ, chắc chắn sẽ như ngọn nến tàn trong gió, bị dập tắt một cách dễ dàng. Nào ngờ, kết quả lại rung động lòng người đến thế. Kẻ chết không phải là sinh linh của huyền thiên thế giới. Ngược lại, huyền thiên thế giới chỉ phái ra một con hầu tử, thế mà lại đánh nổ tung Tử Vân Quan chủ, kẻ uy danh vang xa. Biến cố kinh người này đã khuấy động nên những cơn sóng lớn trong lòng vô số đại năng. Huyền thiên thế giới rốt cuộc là thế lực gì, vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Một đạo ý niệm tràn ngập nghi ngờ lặng lẽ truyền đi trong tinh không, như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, kích thích nên từng lớp sóng gợn. Ta ngược lại có chút ấn tượng, tự hồ là một phù du tinh đã biến mất từ ngàn năm trước. Một đạo ý niệm khác theo sát phía sau lên tiếng. Ngàn năm trước, ở Thanh Long Thiên khu quả thực có một phù du tinh vô cùng nổi danh, còn từng bị Chúc Âm giáo truy sát. Vô số ý niệm đang xen vào nhau, các loại thông tin như thủy triều tung trào, cố gắng chấp phá lại quá khứ của huyền thiên thế giới. Nhưng, ngay khi ý niệm của vô số đại năng giao thoa trong tinh không, cố gắng tìm kiếm chân tướng, một đạo thanh âm giận dữ như sấm sét vang vọng khắp tinh không. Dám giết trưởng lão ngoại môn của Nguyên giáo ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Ầm ầm. Thương khung của Thanh Tuyền Tinh bị xé toạc ra, chín tầng vầng sáng từ vết rách trào dâng ra ngoài. Một con kỳ lân toàn thân như ngọc, đạp trên tường vân chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của kỳ lân hạ xuống, đều khiến không gian chung quanh nổi lên từng lớp sóng gợn, như thể mảnh không gian này cũng đang rung rẩy dưới uy nghiêm của nó. Một thanh niên tóc đen ngồi ngay ngắn trên lưng kỳ lân, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ cao ngạo và uy nghiêm bẩm sinh. Trên đỉnh đầu, Hỗn Nguyên Phiên nhẹ nhàng phiêu động, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn luồng thanh khí. Trong Thu Tiêu Hoa Lam bên hông, bảy sắc bảo quang lưu chuyển không thôi, hào quang rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt của hắn, tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Vân Hà thú bên cạnh phun ra nuốt vào những vần hào quang lộng lẫy, nhuộm nửa bầu trời thành một bức cẩm tú mỹ lệ vô song. Tử Dương chân quân. Từng tiếng kinh hô như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ý niệm của chúng đại năng trong nháy mắt dấy lên những đợt sóng kịch liệt, như sóng biển mãnh liệt vỗ bờ. Tử Dương chân quân, đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy giáo chủ, Đại La Kim Tiên. Thân phận siêu phàm cùng thực lực khủng bố bực này, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, hắn lại đích thân đến Thanh Tuyền Tinh. Con khỉ ngang ngược. Giọng Tử Dương Chân Quân lạnh băng, như gió bất khắc nghiệt của mùa đông, không mang theo chút hơi ấm nào. Hắn nhẹ nhàng phất phất chiếc phất trần trong tay, một động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong khoảnh khắc, 3000 dặm sơn hà liền đột nhiên treo ngược lên. Những ngọn núi vốn sừng sững uy nghi, giờ phút này dựng ngược trên không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những tảng đá trên núi ào ào lăn xuống, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Dòng sông thì mất đi hướng chảy ban đầu, nước sông chảy ngược, hình thành từng thác nước hùng vĩ. Thông Thiên Vân dưới chân La Hầu, dưới lực lượng cường đại bất thình lình, lập tức mất khống chế. Vân khí điên cuồng cuồn cuộn, lại bị trọng lực đảo ngược kéo về phía địa tâm. Chiêu Càn Khôn Điên Đảo Thần Thông này chính là uy năng cường đại của Hỗn Nguyên Phiên trong tay Tử Dương Chân Quân, điều khiển không gian pháp tắc. Trước cổ lực lượng này, Thông Thiên Vân như ngọn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. La Hầu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Răng nanh của nó lóe ra những tia lửa nhỏ, huyết mạch trong cơ thể như thùng thuốc nổ bị đốt, ầm ầm sôi trào. Sau một khắc, nó hai tay nắm chặt Hỗn Nguyên Thần Thiết, bắp thịt toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Theo một tiếng gầm giận dữ, nó cuồng bạo quét ngang Hỗn Nguyên Thần Thiết ra. Trên thân gậy, chiến văn của La Hầu lưu chuyển ánh sáng chói mắt, xé toạc một lỗ hổng trên pháp tắc treo ngược. Bất Phôi Kim Thân của La Hầu tách ra lưu ly bảo quang, dưới ánh sáng này, nó gắng gượng chống đỡ 33 tầng trọng lượng như núi cao, phóng lên tận trời. Tiếp đó, thanh âm của nó vang vọng đất trời, thay một con trâu mũi trâu đến, liền cho rằng ta sẽ sợ. Sắc mặt Tử Dương Chân Quân vẫn bình tĩnh như nước, không thấy chút gợn sóng nào. Tay trái của hắn nhanh chóng kết động Tử Bụi Trư Quyết, động tác nước chảy mây trôi, nhất khí ảnh thành. Theo động tác của hắn, một thanh Bát Lăng Lượng Ngân Chù Y từ trong tay áo bay ra. Chù Y bạc trong nháy mắt bay ra, liền hóa thành một đạo lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh màu bạc. Trên đầu búa, đồ văn bát quái lóe ra ánh sáng thần bí, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh tới thiên linh của La Hầu. Chiếc chù y này được tạo thành từ huyền thiết Cô Ngô Sơn của tiên giới, trên mỗi lăng đều khắc quẻ chấn lôi văn. Khi chù y bạc tiếp cận La Hầu, hào quang lôi văn tỏa sáng, kích hoạt trong nháy mắt. Tám đạo thái ất thần lôi từ Hỗn Nguyên Thần Thiết, như thủy triều cuồn cuộn rót vào cơ thể La Hầu. Dòng điện cường đại tàn sát bừa bãi trong cơ thể La Hầu, khiến toàn thân tóc vàng của nó cháy đen mảng lớn. Thống khoái. La Hầu miệng phun máu tươi, lại phát ra một tràng cười như điên thoải mái lâm ly. Tiếng cười của nó vang vọng giữa phiến thiên địa hỗn loạn này, tràn đầy điên cuồng và không bị trói buộc. Sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể nó, ngưng tụ thành răng nanh màu máu. Những răng nanh này càng cắn nát cả lôi đình xâm nhập vào cơ thể. Sau đó, Thông Thiên Vân dưới chân La Hầu đột nhiên chia thành 9 đám tàn ảnh. Mỗi đám mây khí đều bọc lấy những mảnh vỡ không gian, từ những góc độ xảo trá đánh úp về phía Ngọc Kỳ Lân, tọa kỵ của chân quân. Ngọc Kỳ Lân cảm nhận được uy hiếp, ngẩng đầu hí vang. Chiếc linh đang trên cổ nó lay động kịch liệt, phát ra từng vòng gợn sóng màu vàng kim. Những rung động này như những gợn sóng vật chất hóa, khuếch tán về phía bốn phía. Những tàn ảnh Thông Thiên Vân bọc lấy những mảnh vỡ không gian, trong nháy mắt chạm vào sóng âm, liền nhanh chóng tan rã như tuyết mùa xuân gặp nắng, hóa thành hư vô. Vân Hà thú thừa cơ phun ra những dải lụa màu bảy sắc. Những dải lụa màu này uốn lượn xuyên qua trên không trung, trói chặt ba đám tàn ảnh Thông Thiên Vân thành kén tầm. Lúc này, tay phải của chân quân đã cầm Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Trên quạt, Phượng Hoàng, Thanh Loan, Đại Bàng, Khổng Tước, Bạch Hạc, Hồng Hộc, Kiêu Điểu bảy loại chân linh sống động như thật, giờ phút này lại đồng thời mở mắt. Rơi. Theo tiếng quát khẽ của Tử Dương chân quân, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến đột nhiên vung lên. Trong khoảnh khắc, bảy sắc thiên hỏa như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ bầu trời thành một biển lửa. Không Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Một Bên Trong Hỏa, Tam Muội Hỏa, Nhân Gian Hỏa, U Minh Hỏa, Tinh Thần Hỏa, bảy loại hỏa diễm đang xen vào nhau, hóa thành bảy đầu viêm long to lớn. Viêm long dương nanh múa vuốt, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh tới phía La Hầu cách đó trăm trượng, biến nơi đó trong nháy mắt thành một lò luyện nóng bỏng. La Hầu đối mặt với công kích kinh khủng này, không hề có ý định lùi bước. Nó múa Hỗn Nguyên Thần Thiết đến mức gió thổi không lọt, hình thành một thiết mạc tròn trịa. Bất Phôi Kim Thân chạm vào thiên hỏa, phát ra những tiếng vang như chuông đỉnh. Trong những tiếng vang này, La Hầu lại bước ra từng dấu chân sâu hắm trong biển lửa, mỗi bước đều mang uy thế kinh khủng, phản phất muốn san bằng biển lửa này. Trả lại cho ngươi. La Hầu đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Hỗn Nguyên Thần Thiết hung hăng chèn vào địa mạch. Theo thần thiết chèn xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội. 10 vạn ngọn núi lửa bị sát khí dẫn động, trong nháy mắt phun trào. Dung nham cuồn cuộn như những con cự long lao nhanh, phun ra từ trong kẽ đất. Dung nham và bảy sắc thiên hỏa va vào nhau, tạo ra một phản ứng dữ dội, hình thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ. Trong vòng xoáy, các loại lực lượng va vào nhau, phát ra ánh sáng chói lóa. Tử Dương Chân Quân thấy vậy, nhíu mày. Hỗn Nguyên Phiên trong tay hắn đột nhiên triển khai, trên mặt phiên, Thái Cực Đồ xoay tròn nhanh chóng. Theo Hỗn Nguyên Phiên triển khai, một cỗ hấp lực cường đại từ đó truyền ra, thu toàn bộ biển lửa vào thế giới bên trong phiên. Chỉ thấy mặt phiên Thái Cực Đồ xoay tròn nhanh chóng, âm dương nhị khí cuồn cuộn phun trào, luyện vòng xoáy hỗn độn thành 3 viên hỗn nguyên châu. Hỗn nguyên châu tản ra ánh sáng thần bí, ẩn chứa lực lượng cường đại. La Hầu thừa dịp Tử Dương chân quân luyện hóa hỗn nguyên châu, nhảy lên đám mây. Mắt trái của nó đột nhiên bắn ra kim quang, đây là thiên phú thần thông phá vọng kim đồng, có được khi thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Kim quang như lợi nhận vật chất hóa, những nơi nó đi qua, huyễn cảnh do Vân Hà thú bày ra vỡ vụn từng khúc. Trong nháy mắt huyễn cảnh vỡ vụn, vị trí bản mệnh nguyên thần của Tử Dương chân quân lộ ra. Trong mắt La Hầu lóe lên một tia ngoan lệ, hỗn nguyên thần thiết cuốn theo pháp tắc không gian vỡ vụn, hóa thành cột trời vạn trượng, đâm thẳng vào ngực chân quân. Lực lượng cường đại khiến không khí chung quanh bị xé rách, phát ra những tiếng chói tai. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Tà bảo kiếm, một tiên thiên linh bảo khác của Tử Dương chân quân tự động ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm hiện ra hư ảnh 24 tiết khí. Xuân thu kiếm ý tràn ngập từ trên thân kiếm, hóa thành mưa phùn rã rích, nhu hòa nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận, tiêu tan bất kình lực hủy thiên diệt địa của La Hầu. Sau đó, Tử Dương chân quân vung tay trái, lấy ra toàn tâm đinh. Tiên thiên linh bảo chuyên phá hộ thể cương khí này, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm thẳng vào ấn đường tổ khiếu của La Hầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, những tàn ảnh thôn thiên vân bị trói trước đó đột nhiên bạo khởi. Từ trong vân khí bay ra 72 cây La Hầu cốt thứ, những cốt thứ này tản ra sát khí hỗn độn ma viên nồng đậm. Mỗi một cây cốt thứ đều ẩn chứa lực lượng cường đại của La Hầu, gào thét trên không trung, bay về phía Tử Dương chân quân. Ngọc Kỳ Lân phản ứng nhanh chóng, kịp thời triển khai tường quang hộ thể. Tường quang như một chiếc thuẫn màu vàng kim, bao phủ Tử Dương chân quân và Ngọc Kỳ Lân bên trong. Nhưng uy lực của La Hầu cốt thứ thực sự quá mạnh, dù có tường quang hộ thể, vẫn có 3 cây cốt thứ xuyên thủng chân trước bên trái của Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân bị đau, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, máu tươi từ vết thương chảy ra. Nghiệt súc! Tử Dương chân quân cuối cùng nổi giận, trong thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ và sát ý. Phi điện thương từ trong tay áo của hắn bắn ra, mũi thương quấn quanh lôi tinh tử tiêu thần lôi. Một kích này hàm ý thiên cương bắt đầu trận thế, 7 điểm thương mang như sao băng phong kín tất cả đường lui của La Hầu. Trong quá trình phi hành, phi điện thương mang theo một trận phong áp mãnh liệt, khiến không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. La Hầu lại thi triển pháp thiên tượng địa trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Thân thể của nó nhanh chóng biến lớn, hóa thành chân thân hỗn độn ma viên 9 vạn trượng. Chân thân ma viên tản ra khí thế cường đại, khí thế bay thẳng ra ngoài 10 vạn dặm. Nó lại ngạnh kháng lôi thương, trở tay bắt lấy cán thương, hút lôi tinh vào cơ thể. Lôi tinh cường đại tàn sát bừa bãi trong cơ thể nó, nhưng La Hầu dựa vào thể phách cường hãn và lực lượng huyết mạch, cưỡng ép áp chế lôi tinh. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên thần thiết đột nhiên mềm hóa thành 9 chiếc xiềng xích tử kim quấn về phía chân quân. Trên bề mặt xiềng xích hiển hiện đường vân thao thiết, như ác ma tham lam, điên cuồng thôn phệ thanh khí của Hỗn Nguyên phiên. Đây là sát chiêu La Hầu luyện La Hầu thôn phệ thần thông vào bản mệnh thần thiết, uy lực kinh người. Đạo quang của Tử Dương chân quân đột nhiên bắn ra thanh quang, trên đỉnh đầu hiển hiện dị tượng Tam Hoa tụ đỉnh. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Thiên Tà Bảo Kiếm, Toàn Tâm Đinh Tam Bảo cùng xuất hiện. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cuốn lên phần thiên phong bạo, trong gió lốc, 7 loại hỏa diễm đang xen vào nhau, hình thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ, quét sạch về phía La Hầu. Thiên Tà Bảo Kiếm chém ra kinh chập kiếm khí tung hoành, không gian bị vạch ra những vết rách sâu hắm. Toàn Tâm Đinh hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm thẳng vào trái tim ma viên. La Hầu ngửa mặt lên trời hống, xương ngực đột nhiên vỡ ra miệng to như chậu máu, đây là thông thiên bí thuật thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Miệng to như chậu máu mở ra, tỏa ra hấp lực cường đại, thế công của 3 kiện chí bảo bị miệng máu thôn phệ hơn phân nửa. Nhưng, dù vậy, dư âm vẫn để lại những vết thương sâu đủ thấy xương trên bất phôi kim thân của La Hầu. Vân Hà thú đột nhiên hóa thành thất thải trường hồng. Từ trong hồng quang bay ra 108.000 cây hào quang châm, mỗi cây hào quang châm đều mang kịch độc tan rã nguyên thần. Hào quang châm dưới sự cuốn hút của hồng quang, như mưa rào dày đặc, lao về phía La Hầu. La Hầu chân đạp thôn thiên vân, cấp tốc né tránh. Nhưng không gian phía sau lại bị Hỗn Nguyên phiên khóa kín, đường lui của nó bị triệt để cắt đứt. Thời khắc nguy cấp, chân thân ma viên đột nhiên co lại thành nhỏ bằng hạt cải, chính là thần thông sơn hải như ý của La Hầu, cơ thể có thể lớn có thể nhỏ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, La Hầu dựa vào thần thông này, xảo diệu tránh được công kích của Hào Quang Châm. Chạy đi đâu? Tử Dương chân quân thấy vậy, trong tay áo bay ra linh bảo tinh đấu thư hư ảnh. Tinh đấu đại trận trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, vô số ngôi sao hư ảnh tại đại trận bên trong lóe ra quang mang. Những ngôi sao hư ảnh này tản ra lực lượng cường đại, đem La Hầu một mực vây khốn. Ngọc Kỳ Lân không để ý chân bị thương, phun ra bản mệnh tinh huyết, đem trận pháp uy lực thúc đến cực hạn. Tại bản mệnh tinh huyết thúc để dưới, tinh đấu đại trận quang mang càng thêm lóa mắt, lực lượng thì trở nên càng thêm cường đại. La Hầu hóa thành hạt bụi nhỏ tại tinh đấu ở giữa tả xung hữu đột, mỗi lần va chạm cũng nổ ra trăm dặm hư không vết nứt. Đột nhiên, tất cả tinh thần đồng thời dập tắt. Toàn bộ tinh đấu đại trận lâm vào một mảnh hắc ám. Ma viên chân thân từ trong hư vô nhảy ra, Hỗn Nguyên thần thiết lần nữa cùng xương cột sống của La Hầu hoàn toàn dung hợp. Ầm vang ở giữa, quanh thân La Hầu cuốn quanh lấy hỗn độn sát khí khai thiên tích địa, những sát khí này như thủy triều màu đen cuộn trào mãnh liệt, tản ra khí tức kinh khủng. Hai mắt La Hầu đỏ bừng, mang theo vô tận chiến ý, đối phía trước vung gậy hung hăng. Tường quan hộ thể của Ngọc Kỳ Lân tại đây cường đại một kích hạ lên tiếng mà nát. Lực lượng cường đại đem tường quan hộ thể trong nháy mắt xé rách. Nửa người Vân Hà thú trực tiếp khí hóa, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, thân thể của nó trong nháy mắt phá toái. Khóe miệng Tử Dương Chân Quân chảy máu, không còn nghi ngờ gì nữa, dưới một kích này bị trọng thương. Hỗn Nguyên Phiên trong tay hắn đột nhiên triển khai bao phủ toàn thân. Thái cực đồ trên phi mặt xoay tròn cấp tốc, hình thành vòng xoáy hỗn độn trước người. Một kích hủy diệt của La Hầu ngập vào vòng xoáy, lại oanh ra tại chỗ chân quân phía sau trăm dặm. Lực lượng cường đại đem ba hòn núi lớn sang thành bình địa, nguyên bản ngọn núi nguy nga đứng vững, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Đây là lực lượng đấu chuyển tinh di của Hỗn Nguyên Phiên, nhưng cưỡng ép dời đi uy lực như thế, nguyên thần của chân quân đã xuất hiện vết rách. Con khỉ này, có thể cùng Đại La Kim Tiên đối kháng. Các đại năng thăm dò trong tinh không rung động không thôi. Bọn hắn vốn cho là giữa Đại La Kim Tiên và người tu hành có cách biệt một trời, nhưng biểu hiện của La Hầu lại triệt để lật đổ nhận biết của bọn hắn. Gì? La Hầu cùng Tử Dương Chân Quân trăm miệng một lời hô. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến của Tử Dương Chân Quân đốt hết bản nguyên, hóa thành một con cự đại hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng quanh thân thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, mang theo khí tức cường đại hướng phía La Hầu đánh tới. Thiên Tà Bảo Kiếm vỡ vụn thành 24 tiết khí kiếm trận, toàn tâm đinh cùng phi điện thương dung hợp thành Chu Tiên Lôi Mang, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy. Tam Bảo hợp nhất, cột sáng hủy diệt quán xuyên thiên địa, không gian mãi mãi sụp đổ. Bóng tối, hư không vết nứt không ngừng mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Toàn thân tóc vàng của La Hầu đều dựng ngược, lộ ra ma thân ám kim. Hỗn Nguyên Thần Thiết hấp thụ toàn bộ sát khí của La Hầu, hóa thành trường hồng màu máu ngang qua thiên địa. Kim Thân Bất Hoại hiện ra đạo văn thời khai thiên tích địa, đây là dấu hiệu nó đem chiến ý của La Hầu thúc đẩy đến cực hạn. Hai cổ lực lượng đụng nhau nháy mắt, tất cả dòng sông thời gian của Thanh Tuyền Tinh xuất hiện ngăn nước. Thời gian giống như đứng im tại thời khắc này, mọi thứ đều lâm vào dừng lại ngắn ngủi. Các đại năng quan chiến nhìn thấy, trong hư không có cự viên tay xé phượng hoàng, đạo nhân kiếm trảm hỗn độn vô số hình tượng mảnh vỡ đang lóe lên. Lúc quang mang tản đi, Ngọc Kỳ Lân chở Tử Dương Chân Quân rơi hướng biển cả Thanh Tuyền Tinh. Mà Hỗn Nguyên Thần Thiết của La Hầu cắm sâu vào núi cao. Nó quỳ một chân trên đất, lồng ngực cắm một nửa Thiên Tà Bảo Kiếm, cơ thể run nhẹ nhẹ, khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu. Tốt một cái Đại La Kim Tiên. La Hầu gia nan ngẩng đầu, trong mắt tinh hồng chưa rút đi, nhưng đã tràn đầy mỏi mệt. Đại La Kim Tiên quả thực cường hãn, nó đem hết toàn lực, mặc dù đã thương đối phương, nhưng mình thì đã mất đi sức chiến đấu. Biển cả Thanh Tuyền Tinh đột nhiên nhấc lên sóng cả vạn trượng, Thu Tiêu Hoa Lam bọc lấy Tử Dương Chân Quân từ trong biển rộng bay ra. Giờ phút này Tử Dương Chân Quân chật vật không chịu nổi, trên người vết thương chồng chất, đạo bào phá toái, đầu tóc rối bời. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là Đại La Kim Tiên, khí tức vẫn như cũ cường hãn. Tốt một con nghiệt súc, hôm nay nếu không đem ngươi rút gân lột da, bần đạo liền không xứng làm Đại La Kim Tiên. Tử Dương Chân Quân cắn răng nghiến lợi, bộ mặt bởi vì phẫn nộ mà có hơi vặn vẹo. Nghiệt súc đang mắng ai? Một đạo âm thanh lạnh băng thấu xương, phản phất từ cửu u địa ngục chỗ sâu truyền đến, đột ngột vang lên giữa phiến thiên địa hỗn loạn này. Tử Dương Chân Quân theo bản năng mà đáp lại, nghiệt súc đang mắng. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên phản ứng, hai mắt trong nháy mắt sắc bén như mắt chim ưng, hung hăng nhìn chăm chú về phía tinh không. Rào rào. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, cuốn theo tất cả với thế giới núi lấp biển. Những ngọn lửa này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, mỗi một đám ngọn lửa cũng nhảy lên quang mang quỷ dị, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Hỏa diễm quét sạch chỗ, ngàn dặm vân hải trong nháy mắt bị thiêu tẩn. Ngay tại mảnh sóng lửa cháy hừng hực này, một nữ tử áo đỏ chân trần đạp hỏa, chậm rãi hiện thân. Nàng dáng người thướt tha, một đầu tóc dài đen nhánh giống tơ lụa màu đen. Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, tại hỏa diễm chiếu rọi, lại lộ ra một cổ khí tức băng lạnh khác. Khí tức nàng tán phát, rõ ràng là nửa bước Đại La Kim Tiên. Lực lượng Chu Tước. Ngươi là ai? Ánh mắt Tử Dương Chân Quân sáng như đuốc, ánh mắt lạnh như băng chăm chú khóa lại nữ tử áo đỏ, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Người giết ngươi. Môi son nữ tử áo đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh mà kiên định. Vừa dứt lời, phía sau nàng một vòng bóng mặt trời to lớn chậm rãi hiển hiện. Theo bóng mặt trời xuất hiện, dung nham cuồn cuộn từ dưới đất phun ra ngoài. Trong chớp mắt, dung nham hội tụ, hóa thành một con hỏa tước vạn trượng. Hỏa tước quanh thân thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, ngọn lửa tùy ý múa, phát ra trận trận kêu to rõ ràng, âm thanh đinh tai nhức óc, giống như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Ngọc Kỳ Lân tọa hạ Tử Dương Chân Quân, cảm nhận được cổ uy hiếp cường đại này. Nguyên bản trầm ổn, giờ phút này nó cũng biến thành nôn nóng bất an, càng không ngừng đào móng, mặt đất bị nó đào ra từng cái hố thật sâu. Mà Vân Hà thú phun ra nuốt vào tường vân thất thải, dưới lực lượng Chu Tước nóng bỏng này, lại nhanh chóng bị đốt thành tro màu trắng, nguyên bản sắc thái hoa mỹ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ly hỏa phần thiên. Chu Lăng Quan khẽ quát trong miệng, âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn trong thiên địa. Nàng bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa tước vạn trượng cùng kêu lên kêu to, âm thanh hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ sóng âm cường đại, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Đúng lúc này, 10 vạn đạo chu tước chân hỏa từ trên người hỏa tước tách rời mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành xiềng xích đỏ tươi. Những xiềng xích này mặt ngoài đốt hỏa diễm thiêu đốt, mang theo hủy diệt pháp tắc, xoắn về phía Hỗn Nguyên Phiên trong tay Tử Dương Chân Quân với tốc độ cực nhanh. Tử Dương Chân Quân thấy vậy, lượng ngân chu y bát lăng trong tay bay lên trong nháy mắt, phi tốc xoay tròn trên không trung, vạch ra từng đạo đường vòng cung màu bạc. Phía trên chu y bạc, quẻ chấn lôi văn hào quang tỏa sáng, nhanh chóng bố trí bát môn khóa vàng trận trong hư không. Bát môn khóa vàng trận này ẩn chứa lôi đình chi lực cường đại, mỗi một đạo lôi văn cũng lóe ra điện quang màu xanh dương, mơ hồ nổi lên lực lượng kinh khủng. Xiềng xích đỏ tươi cùng lôi văn va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vô số lưu hỏa văn khắp nơi, giống như pháo hoa nở rộ trên không trung. Vân khí chung quanh bị lực lượng cường đại này trùng kích, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngũ hỏa thất cầm phiến trong tay Tử Dương Chân Quân đột nhiên triển khai, bảy loại chân linh trên mặt quạt như phượng hoàng, thanh loan, đại bàng, khổng tước, bạch hạc, hồng hộc, kiêu điểu, giống như được rót vào sinh mệnh tại thời khắc này, sôi nổi vỗ cánh bay ra. Phượng hoàng hỏa, thanh loan diễm, đại bàng lôi hỏa cùng chu tước chân hỏa cuốn quýt lấy nhau trong nháy mắt, chúng nó cắn xé qua lại, đụng vào nhau, đem bầu trời đốt ra từng đạo vết nứt không gian thấy mà giật mình. Hừ. Chu Lăng Quang thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Chu Tước Văn giữa mi tâm nàng sáng như huyết toản, tản ra quang mang yêu dị. Theo Chu Tước Văn sáng lên, hỏa tước dung nham trên mặt đất đột nhiên tự bạo. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, bắn ra ly hỏa bản nguyên như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, dũng mãnh lao tới bảy loại chân linh. Tại ly hỏa bản nguyên trùng kích, bảy loại chân linh trong nháy mắt bị đốt thành than cốc, lực lượng cường đại nguyên bản trong nháy mắt tiêu tán. Tàn lửa hủy diệt theo ngũ hỏa thất cầm phiến cuốn ngược trở về, Tử Dương Chân Quân sợ tới mức vội vàng vung ra Thu Tiêu Hoa Lam. Thu Tiêu Hoa Lam nhanh chóng biến lớn trên không trung, thất bảo lưu ly trảng trong rổ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang minh chỗ đến, đem phần thiên liệt diễm đều thu nhập trong trảng. Đúng lúc này, Ngọc Kỳ Lân đột nhiên đứng thẳng người lên, móng trước nó cao cao nâng lên, đột nhiên đạp về hư không. Theo động tác của nó, Kỳ Lân bảo huyết tuôn ra từ trong cơ thể nó, nhanh chóng ngưng tụ thành kết giới màu vàng kim trên không trung. Kết giới màu vàng kim này ẩn chứa lực lượng phòng ngự cường đại, đem Tử Dương Chân Quân bảo hộ ở trong đó chăm chú. Vân Hà thú thấy vậy, cũng không cam chịu yếu thế. Nó trong nháy mắt hóa thành tấm lụa hào quang vạn trượng, trong tấm lụa bay ra 36.000 căn châm hào quang. Mỗi cái châm hào quang cũng ẩn chứa u quang, ẩn chứa hàn khí khủng bố, chuyên khắc ly hỏa chi tinh. Chu Lăng Quang thấy vậy, lộ ra một vòng cười khẽ. Đột nhiên Chu Tước Hỏa Dực triển khai sau lưng nàng, theo đầu cánh nhẹ nhàng lắc một cái, hỏa tinh chấn động rất xuống trong nháy mắt hóa thành hỏa tước. Những hỏa tước này kêu to, âm thanh hội tụ vào một chỗ, nhấc lên sóng âm màu đỏ. Sóng âm như gợn sóng thực chất hóa, quét sạch về phía châm hào quang. Châm hào quang chưa cận thân, liền bị sóng âm chấn thành bụi phấn. Không chỉ như thế, bột phấn bị luyện thành cửu u độc hỏa dưới tác dụng của ly hỏa bản nguyên, phản công trở về hướng phía đám người Tử Dương Chân Quân. Tiện tì. Tử Dương Chân Quân thấy vậy, giận không kềm được, mắng to trong miệng. Hắn đột nhiên vung ra toàn tâm đinh, tiên thiên linh bảo này hóa thành hàng tinh u lam trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo lực lượng cường đại, xuyên thấu tầng tầng màn lửa, trực tiếp đính tại chỗ khớp nối Chu Tước Hỏa Dực. Thân hình Chu Lăng Quang hơi chậm lại, đúng lúc này, Thiên Tà Bảo Kiếm đã mang theo 24 tiết khí kiếm ý, giống như một tia chớp chém tới. Kinh chập kiếm khí dẫn động sấm mùa xuân, tiếng sấm vang rền, đem hỏa vực phương viên trăm dặm bổ ra một cái lỗ hổng to lớn. Kiếm khí cường đại giăng khắp nơi, hỏa diễm bị chặt đứt trong nháy mắt chỗ đến. Lúc này, Chu Tước lĩnh vực quanh người Chu Lăng Quang đột nhiên co vào. Hai tay nàng nhanh chóng kết xuất niết bàn ấn, động tác nước chảy mây trôi, nhất cổ tác khí. Theo động tác của nàng, hỏa vũ bị chém xuống trong nháy mắt hóa thành 3.000 hỏa điệp. Mỗi cái hỏa điệp cũng bắn ra hào quang màu đỏ, ngậm lấy ly hỏa bản nguyên, điên cuồng gặm nuốt về phía kết giới màu vàng kim của Ngọc Kỳ Lân. Kết giới màu vàng kim hòa tan với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được dưới hỏa điệp gặm nuốt, trên mặt kết giới xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ. Sắc mặt Tử Dương Chân Quân thấy thế đại biến, không thể không lấy ra Hỗn Nguyên Phiên. Hỗn Nguyên Phiên nhanh chóng triển khai trên không trung, trên phiên mặt thái cực đồ xoay tròn cấp tốc. Âm dương nhị khí tuôn ra từ trong thái cực đồ, hóa thành cối xoay khổng lồ. 3.000 hỏa điệp bị cuốn vào âm dương ma bàn. Nhưng mà, trước khi bị chôn vùi, chúng đồng thời tự bạo. Một cổ niết bàn chi lực kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, đem Hỗn Nguyên Phiên đốt ra vết cháy. Tử Dương Chân Quân kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại 3 bước, minh châu trên đạo quan của hắn xuất hiện vết rạn, có thể thấy được lực lượng này xung kích chi lớn đối với hắn. Ly Hỏa Bản Nguyên. Trong mắt Tử Dương Chân Quân lóe lên một tia ngoan lệ, trong miệng niệm động Ngọc Thanh Quyết. Theo hắn niệm động, phi điện thương bọc lấy Tử Tiêu Thần Lôi, như một viên sao băng phá không mà đến. Lôi tinh trên mũi thương trong nháy mắt hóa thành 9 cái lôi long. Mỗi một cái lôi long cũng tản ra khí tức cường đại, trên vảy rồng khắc lấy đạo văn thiên phạt. Chu Lăng Quang đối mặt công kích của lôi long, không tránh không né. Nàng thần sắc trấn định, mặc cho lôi long sâu thể mà qua. Một tiếng ầm vang vang lên, đặc tính bất diệt không tắc của nàng phát động, miệng vết thương tách ra hỏa liên. Hỏa liên tản ra ánh sáng nóng rực, đem 9 cái lôi long đều luyện thành tinh túy lôi hỏa. Những tinh túy lôi hỏa này lưu chuyển trong cơ thể nàng, làm lực lượng của nàng càng thêm cường đại. Chu tước lĩnh vực đột nhiên sôi trào lên tại thời khắc này. Dung nham trên mặt đất nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành tượng thần Chu tước vạn trượng. Tượng thần Chu tước sinh động như thật, hai mắt bắn ra cột sáng đốt thế. Cột sáng mang theo lực lượng cường đại, vọt tới hướng phía Tử Dương chân quân. Tử Dương chân quân thấy vậy, không chút do dự ném ra ngoài toàn bộ pháp bảo của mình. Lượng ngân chu y bát lăng trấn không vị, ngũ hỏa thất cầm phiến thủ cách vị, hỗn nguyên phiên định càng vị, bố trí tiên thiên bát quái luyện ma trận. Tám tòa thiên môn hiển hiện trong trận, mỗi tòa trong môn cũng đi ra kim giáp thần tướng. Ly hỏa niết bàn. Âm thanh chu lăng quang vang vọng đất trời. Nàng trong nháy mắt hóa thành lưu tinh màu đỏ, đánh tới hướng phía trong trận. Chu tước chân hỏa ngưng tụ ở bên cạnh người nàng, hình thành cửu trọng mũ miệng. Theo mũ miệng chuyển động, ba tòa thiên môn thiêu hủy trong nháy mắt. Lực lượng cường đại làm kim giáp thần tướng trong tay tiên binh sờ hỏa tức dung, hóa thành từng bãi nước thép. Đã thấy Tử Dương chân quân đột nhiên phun một ngụm bản mệnh tinh huyết lên thiên tà bảo kiếm. Sau khi bảo kiếm hấp thụ tinh huyết, 24 tiết khí trên thân kiếm luân chuyển gia tốc. Trong nháy mắt, bảo kiếm lướt qua xuân hạ thu đông ngàn vạn lần, mỗi một lần luân chuyển cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian cường đại. Bốn mùa luân chuyển, thiên địa đồng thọ. Tử Dương chân quân hét lớn trong miệng, theo âm thanh của hắn, kiếm quang chém ra trong nháy mắt. Một kiếm này ẩn chứa vô tận pháp tắc thời gian, tốc độ thời gian trôi qua trong lĩnh vực chu tước đột biến. Hỏa diễm quanh thân Chu Lăng quang sáng tối chập chờn, thân thể của nàng lại không tự chủ được rút lui ba bước dưới áp chế của pháp tắc thời gian. Ngọc Kỳ Lân thừa cơ phun ra bản mệnh kim viêm tản ra quang mang màu vàng kim, mang theo lực lượng cường đại. Vân Hà thú thì huyễn hóa ra 10 vạn tầng ảo ảnh, những ảo ảnh này khó phân thật giả, giấu giếm sát cơ toàn tâm đinh trong hư ảo. Chu tước chiếu ảnh. Chu Lăng quang thấy vậy, đột nhiên phân hóa ra 9 đạo hô kết. Mỗi một đạo hô kết cũng thiêu đốt lên bản nguyên tinh huyết. Chính đạo hô kết nhanh chóng hành động, đem ảo ảnh đốt thành hư vô. Sau đó, chân thân nàng lại xuất hiện tại đỉnh đầu Ngọc Kỳ Lân. Chân trần nàng đột nhiên đạp xuống, trong nháy mắt đạp nát kim giác của Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân phát ra một tiếng gào thét, cơ thể mất cân đối, rơi xuống hướng mặt đất. Trận nhãn hỗn nguyên phiên trên lưng lập tức mất cân bằng, tiên thiên bát quái luyện ma trận xuất hiện sơ hở. Chu Lăng qua nhân cơ hội này, hai tay nhanh chóng chèn trận nhãn. Ly hỏa bản nguyên theo trận pháp nhanh chóng phản vệ Tử Dương chân quân. Tại ly hỏa bản nguyên trùng kích, ngũ hỏa thất cầm phiến đột nhiên tự đốt, thất chim chân linh trên mặt quạt phát ra rên rỉ thê lương. Tử Dương chân quân thấy vậy, muốn rách cả mí mắt, tam hoa tụ đỉnh dị tượng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên oanh tạc. Nguyên thần bản mệnh cầm trong tay phi điện thương, đâm ra một kích mạnh nhất cả đời. Một thương này, xuyên thấu thời không giới hạn, mang theo lực lượng vô tận. Mũi thương đụng vào trái tim Chu Lăng Quang trong nháy mắt, 24 tiết khí, bát môn khóa vàng, Chu Thiên tinh đấu ba loại pháp tắc đồng thời bộc phát. Lực lượng cường đại có thể khiến Chu Tước bất diệt thể của Chu Lăng Quang lần đầu xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, xương cốt trong suốt như ngọc của nàng bò đầy vết rách. Niết bàn. Chu Lăng Quang tại sống chết trước mắt, đột nhiên bóp nát tổ vũ. Trong chốc lát, Nam Minh Ly Hỏa từ chư thiên vạn giới nhanh chóng tụ đến. Những Nam Minh Ly Hỏa này mang theo lực lượng cường đại, hình thành một đạo hỏa diễm long cuốn ngang qua tinh hà. Tử Dương chân quân không tránh kịp, bị cuốn vào trong hỏa cuốn. Tại hỏa diễm long cuốn trùng kích, hỗn nguyên phiên trong nháy mắt chết đi ánh sáng, thiên tà bảo kiếm bị dừng lại, vân hà thú liều chết hộ chủ, lại bị hỏa diễm thiêu đến chỉ còn một nửa thân thể tàn phế. Lúc hỏa diễm tan hết, Chu Lăng Quang toàn thân dục hỏa trùng sinh, phía sau Chu Tước hư ảnh ngưng động như thực chất. Mà Tử Dương chân quân liền đạo bào hủy hết, trên người vết thương chồng chất, dựa vào Thu Tiêu Hoa Lam miễn cưỡng đứng thẳng. Bên trong Thu Tiêu Hoa Lam, thất bảo lưu ly ngọn đã vỡ thành bột mịn, Ngọc Kỳ Lân đoạn giác nhỏ xuống huyết dịch kim sắc, trên đất khô càng mở ra đóa đóa kim liên. Trong tinh không, tất cả ý niệm thăm dò tại thời khắc này giống như đều bị đông kết. Chúng đại năng mắt thấy một màn này đều bị rung động đến lặng ngắt như tờ. Được, khá lắm Nam Minh Ly Hỏa. Tử Dương chân quân cười thản nhìn, trong thanh âm tràn đầy phẫn uất. Lòng bàn tay của hắn chậm rãi sáng lên ngọc thanh thần lôi, đây là hắn thiêu đốt nguyên thần thúc dục cuối cùng sát chiêu. Trong lôi quang, Nguyên Thủy giáo chủ hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Sắc mặt Chu Lăng Quang ngưng trọng, chu tước lĩnh vực của nàng co rút lại thành xích hồng tinh hạch. Trong tinh hạch truyền ra thái cổ tước minh, phản phất đang tỉnh lại lực lượng ngủ say. Hai đạo diệt thế ánh sáng đụng nhau trong nháy mắt, ba vạn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Mặt đất tại lực lượng cường đại này trùng kích, bị triệt để lật lên. Dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, mọi thứ đều trong nháy mắt này hóa thành hư không. Nửa cái Thanh Tuyền Tinh cũng gặp cảnh ngộ hủy diệt đả kích. Lúc mọi chuyện lắng xuống, Chu Lăng Quang nửa quỳ trong nham tương, cánh trái của nàng tận gốc mà đứt, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh dung nham. Mà Tử Dương chân quân thì ngã ngồi trên kim liên, đỉnh đầu tam hoa của hắn chỉ còn tàn nhị, khí tức yếu ớt. Trong tinh không, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đại năng cũng khó có thể tin nhìn chăm chú một màn này. Tử Dương chân quân thế nhưng Đại La Kim Tiên, là đệ tử của Chí Thánh. Bây giờ một đại năng như vậy, thế mà bị một tôn nửa bước Đại La Kim Tiên đánh bại. Ha ha ha, Lỗ Mũi Trâu, ngươi không phải cảm thấy mình rất ngu sao? Sao hiện tại chật vật như vậy không chịu nổi? La Hầu đứng ở đằng xa, toàn thân tóc vàng mặc dù lu mờ ảm đạm, lại khó nén treo tức cùng thoải mái trong mắt hắn. Nó cất tiếng cười to, tiếng cười tại phiến thiên địa hỗn loạn này quanh quẩn, mang theo vài phần trào phúng, mấy phần đắc ý. Tử Dương Chân Quân nghe nói lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Không chờ Tử Dương Chân Quân làm ra bất kỳ phản ứng nào, Chu Lăng Quang đã thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới trước người Tử Dương Chân Quân. Nàng không chút do dự giơ chân lên, nặng nề mà dẫm lên người Tử Dương Chân Quân. Một cước này rơi xuống, vô tận ly hỏa chi lực trong nháy mắt bộc phát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cơ thể Tử Dương Chân Quân tại cổ ly hỏa chi lực cường đại này hạ tại chỗ bị giẫm bạo. Thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, nương theo huyết tươi vẩy ra cùng ngọn lửa nóng bỏng, tứ tán ra. Nhưng mà, nguyên thần của hắn lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giống như một đạo lưu quang thoát ra, hướng phía ngoài trăm dặm phi tốc chạy trốn. Chu Lăng Quang mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào nguyên thần của Tử Dương Chân Quân. Nàng tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra một con ly hỏa chi thủ to lớn. Cái tay này do Chu Tước Chân Hỏa cháy hừng hực ngưng tụ mà thành, mặt ngoài che kín ly hỏa phù văn. Ly hỏa chi thủ đột nhiên một trảo, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nguyên thần của Tử Dương Chân Quân mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn như cũ chưa thể đào thoát, bị ly hỏa chi thủ vững vàng bắt lấy. Thì đúng lúc này, Chu Lăng Quang đột nhiên trong lòng hơi động, dường như cảm ứng được cái gì. Nàng nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Bạch. Chu Lăng Quang không cần nghĩ ngợi, thân hình thoát một cái. Trong chốc lát, nàng liền thi triển thuấn di chi thuật, xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm. Dường như ngay tại nàng thuấn di rời đi cùng trong chớp mắt ở giữa, một vòng tròn kim hoàng sắc mang theo dời núi lấp biển chi thế, đập vào chỗ nàng nguyên bản đứng yên. Mặt đất dưới một kiếp này, rung lẩy bẩy. Vòng tròn kim hoàng sắc ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, trong nháy mắt liền đem mặt đất ném ra một hố sâu to lớn đường kính hơn 10 dặm, sâu 10 dặm. Kim cương quyển. Nhìn thấy vòng tròn kim hoàng sắc này trong nháy mắt, rất nhiều đại năng âm thầm quan chiến thì hét lên kinh ngạc. Kim cương quyển này chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy danh của nó tại chư thiên vạn giới đều có chỗ nghe thấy. Càng quan trọng chính là, đây là linh bảo của Kim Quang Chân Nhân, đệ tử thứ tư dưới trướng Nguyên Thủy giáo chủ. Kim Quang Chân Nhân, đây chính là trung vị đại la kim tiên, hắn thực lực mạnh, tăng thêm bối cảnh đáng sợ, đủ để cho vô số người tu hành kính sợ. Quả nhiên, sau một khắc, liền thấy một bạch phát lão giả đột nhiên giáng lâm. Lão giả thân mang một bộ đạo bào màu vàng óng, tóc trắng chỉnh tề buộc ở sau óc, thình lình chính là Kim Quang Chân Nhân. Chu Lăng Quang cảm nhận được khí tức cường đại phát ra trên người Kim Quang Chân Nhân, lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Đối thủ trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường, nàng không dám chậm trễ chút nào. Nàng toàn lực triển khai Chu Tước lĩnh vực. Trong chốc lát, ngàn dặm thương khung trong nháy mắt hóa thành một tòa lò luyện to lớn. Trên bầu trời, vân khí cuồn cuộn nguyên bản bị hỏa diễm nóng rực xua tan, thay vào đó là sóng nhiệt cuồn cuộn. Ba vòng ly hỏa đại nhật nhẹ nhàng lưu chuyển, mỗi một vòng đại nhật cũng tản ra nhiệt độ cao khủng bố. Kim Quang Chân Nhân nhìn Chu Lăng Quang, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ kỳ lân túi da bên hông, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo động tác của hắn, kim cương quyển trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng, phóng lên tận trời. Kim cương quyển trên không trung phi tốc xoay tròn, trong vòng âm dương nghị khí lưu chuyển không thôi. Âm dương nghị khí đang vào lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy cường đại, càng đem ba vòng hỏa nhật gần đây hút vào trong đó. Ly hỏa phần thiên. Chu Lăng Quang trong miệng quát nhẹ, âm thanh thanh thúy lại dẫn vô tận uy nghiêm. Nàng bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, dung nham trên mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ thành vạn trượng hỏa tước. Hỏa tước quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong miệng phát ra trận trận kêu to rõ ràng, âm thanh đinh tai nhức óc. Sau đó hỏa tước hỏa giật nhẹ nhàng một cái, nhấc lên sóng lửa cuồn cuộn mà đến, bên trong sóng lửa, giấu giếm niết bàn pháp tắc. Niết bàn pháp tắc này những nơi đi qua, không gian không ngừng trọng sinh thiêu hủy, tạo thành từng đạo gợn sóng không gian. Kim Quang Chân Nhân thấy thế, nhanh chóng kết động Ngọc Thanh Quyết. Theo động tác của hắn, một tiên thiên linh bảo tinh hà lăng theo trong tay áo hắn bay ra. Tinh hà lăng trên không trung nhanh chóng tăng vọt vạn trượng, hướng phía cổ hỏa tước cuốn đi. Trên mặt lăng, Chu Thiên Tinh đấu hô ứng lẫn nhau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ly hỏa bản nguyên. Phá! Hai mắt Chu Lăng Quang bắn ra xích mang, quang mang trong mắt giống như hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa tước đột nhiên tự bạo, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Chu Tước Chân Hỏa bắn ra như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt, theo tinh hà lăng cuốn ngược trở về. Chu Tước Chân Hỏa chỗ đến, quang mang trên tinh hà lăng nhảy lên kịch liệt, phản phất đang ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tiếp lấy Kim Quang Chân Nhân không chút hoang mang, lấy ra một hỏa tráo khắc lấy bảy đầu hắc long. Theo hỏa tráo xuất hiện, bảy đầu thái cổ hắc long theo bên trong hỏa tráo gào thét mà ra. Thân hình thái cổ hắc long khổng lồ khiếp người, mỗi một cái cũng tản ra khí tức dọa người. Chúng nó mở ra miệng to như chậu máu, càng đem ly hỏa cuốn ngược chi ăn hầu như không còn. Long ngâm tước minh vang tận mây xanh. Hai loại thần hỏa đụng vào nhau, bộc phát ra hỗn độn lôi quang. Lôi quang lấp lóe, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày, từng đạo điện mang trên không trung giăng khắp nơi, giống như một tấm lưới điện to lớn. không hổ là đệ tử của thánh nhân. Chu Lăng Quang cười lạnh một tiếng, sóng lửa dưới chân nhanh chóng ngưng tụ thành đài sen. Phía trên đài sen, đạo quang lấp lóe, mỗi một cánh sen cũng tản ra quang mang nóng bỏng. Lúc cánh sen chậm rãi nở rộ, 108.000 đạo hỏa kiếm như mưa to đổ xuống mà ra. Trong ầm ầm, hỏa kiếm trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, mang theo từng đạo quỹ đạo nóng bỏng, hướng phía Kim Quang Chân Nhân vọt tới. Kim Quang Chân Nhân chân đạp thần hỏa kiếm, cấp tốc né tránh. Thân kiếm thần hỏa kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, mang theo thân hình của hắn vẽ ra từng đạo tàn ảnh trên không trung. Hắn hai tay áo bay ra 72 đạo linh phù, bí quyết thư linh phù không gió mà bay. Phù văn hóa thành thiên binh kim giáp, nhanh chóng kết trận ngăn cản. Đột nhiên, tất cả hỏa kiếm thay đổi phương hướng. Chu Lăng Quang âm thầm phát động điên đảo âm dương của Chu Tước lĩnh vực. Hỏa vũ tại cổ lực lượng thần bí này tác dụng, lại xuyên thấu trận hình thiên binh. Hỏa kiếm mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt đánh trúng vai trái Kim Quang Chân Nhân. Đạo bào của Kim Quang Chân Nhân trong nháy mắt dấy lên bất diệt chi hỏa, hỏa diễm tùy ý thiêu đốt trên người hắn. Tiếp lấy Kim Quang Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải liệt hỏa thương đột nhiên đâm ra. Mũi thương tam mũi chân hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành xoắn ốc chui, chui thấu hư không, mang theo lực lượng hủy diệt hướng phía Chu Lăng Quang vọt tới. Xoắn ốc chui những nơi đi qua, không gian bị chui ra từng đạo vết rách đen nhánh, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Đinh. Mũi thương đâm trúng tim Chu Lăng Quang, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Trên mặt ngoài Chu Tước bất diệt thể của Chu Lăng Quang, trong nháy mắt hiển hiện đạo văn vàng rồng. Những đạo văn này lóe ra quang mang thần bí, sinh sinh đem tam mũi chân hỏa hút vào thể nội. Thân thể của hắn khẽ rung lên, nhưng chưa nhận tính thực chất làm hại. Đồng thời, tay phải Chu Lăng Quang trong nháy mắt hóa thành tước trảo, hướng phía Kim Quang Chân Nhân vỗ xuống. Trảo phong cuốn theo đốt thế ly hỏa, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy. Kim Quang Chân Nhân thấy thế, vội vàng kết động ẩn thân quyết. Trong chốc lát, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại thái cực đồ do âm dương song kiếm tạo thành. Trên thái cực đồ, hai khói trắng đen lưu chuyển không thôi, tạo thành một bình chướng phòng ngự cường đại. Tước trảo đập nát thái cực đồ, âm dương nhị khí đột nhiên hóa thành xiềng xích. Xiềng xích trên không trung phi tốc xoay tròn, hướng phía Chu Lăng Quang cuốn đi. Chu Lăng Quang vỗ cánh muốn bay, lại đột nhiên bị một viên gạch vàng khủng bố đập trúng. Gạch vàng nhìn như tầm thường, kỳ thực ẩn chứa trọng lượng thập vạn đại sơn. Gạch vàng nện xuống trong nháy mắt, mang theo một hồi phong áp cường đại, đem không khí chung quanh cũng áp súc thành một mảnh chân không. Chân thân Kim Quang Chân Nhân theo trong mây hiển hiện ra. Trong tay hắn Bát Quái Long Tu Mạc trong nháy mắt hóa thành Già Thiên Trận Đồ, hướng phía Chu Lăng Quang đè xuống. Trên Già Thiên Trận Đồ, Tiên Thiên Bát Quái phù cuốn lên phong bạo thật thật. Phá cho ta! Chu Lăng Quang gầm thét một tiếng, Chu Tước lĩnh vực đột nhiên co vào. Lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, Già Thiên Trận Đồ chưa rơi xuống, liền bị ly hỏa thiêu hủy. Già Thiên Trận Đồ tại ly hỏa đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Chu Lăng Quang tiến một bước kích phát lực lượng Chu Tước huyết mạch trong thể nội. Bảy cái lông đuôi màu đỏ từ hư không hiển hiện, mỗi cái lông đuôi cũng quấn quanh ly hỏa bản nguyên thời đại khác nhau. Sắc mặt Kim Quang Chân Nhân ngưng trọng, từ trong túi da kỳ lân bay ra ba viên hỏa đào. Hỏa đào trên không trung nhanh chóng biến lớn, hộp đào trong nháy mắt hóa thành ba tôn hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trình thiên địa người tam tài trận thế, hướng phía lông đuôi đánh tới. Cùng lúc đó, Kim Quang Chân Nhân trong tay áo bay ra một bảo giản. Bảo giản toàn thân đen nhánh, uy lực cường hãn, chuyên phá hộ thể cương khí. Sau đó, Kim Quang Chân Nhân theo đầu ngón tay bức ra tinh huyết. Tinh huyết nhỏ xuống tại phía trên bảo giản. Sau khi bảo giản hấp thụ tinh huyết, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, cuốn theo Ngọc Thanh Thần Lôi bổ về phía Chu Lăng Quang. Ngọc Thanh Thần Lôi bộc phát lôi quang cuồn cuộn, điện mang giăng khắp nơi, tự hồ muốn phiến thiên địa này cũng chém thành hai khúc. Đến hay lắm. Chu Lăng Quang không sợ chút nào, bảy cái lông đuôi đột nhiên dung hợp. Hỗn độn ly hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một chu tước trứng. Trong nháy mắt, chu tước trứng đem bảo giản lôi đình đều hấp thụ, trên mặt ngoài trứng xác hiển hiện đạo văn khai thiên tích địa thời. Kim Quang Chân Nhân ám đạo không ổn, vội vàng gọi đến Hắc Long Tráo hộ thể. Bảy đầu hắc long từ trong Hắc Long Tráo bay ra, đầu đuôi cùng ngậm, kết thành thất tinh đại trận. Hắc long nhóm mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hừng hực liệt hỏa. Niết bàn kiếp. Chu Lăng Quang cất tiếng hô lớn, chu tước trứng ầm vang nổ tung. Hỗn độn ly hỏa trong khoảnh khắc hóa thành 36.000 đạo hỏa tuyến, mang theo sức mạnh cường đại, lao thẳng về phía Kim Quang Chân Nhân. Hắc Long Tráo phát ra tiếng rên rỉ, ba đầu hắc long tại chỗ khí hóa. Bốn đầu hắc long còn lại miễn cưỡng kết thành trận hình, nhưng cũng bị hỏa tuyến xuyên thủng ngàn vạn lỗ. Thân thể chúng run rẩy dữ dội dưới sự trùng kích của hỏa tuyến, dần trở nên hư ảo, tựa như sắp tiêu tan bất cứ lúc nào. Đạo quan của Kim Quang Chân Nhân trong nháy mắt nổ nát vụn, búi tóc tán loạn. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng ném túi da kỳ lân chứa pháp bảo ra ngoài. Gạch vàng hóa thành kim sơn trấn áp ly hỏa, âm dương song kiếm diễn hóa cối xay thái cực, liệt hỏa thương phân ra 10 vạn hư ảnh, linh phù bí quyết thư điên cuồng lật trang, 3.600 đạo phù văn hóa thành chu thiên tinh đấu đại trận. Chu Lăng Quang bị tạm thời vây khốn, Chu Tước lĩnh vực lại triệt để bộc phát vào thời khắc này. Chu Tước tượng thần tái hiện, hai mắt bắn ra cột sáng đốt thế. Cột sáng mang theo sức mạnh cường đại, lao thẳng về phía Kim Quang Chân Nhân. Động Huyền Chân Giải. Kim Quang Chân Nhân đột nhiên ngồi xếp bằng trên không, đỉnh đầu hiển hiện dị tượng Tam Hoa Tụ Đỉnh. Âm Dương Song Kiếm cắm ngược trước người, từ chuôi kiếm tuôn ra hai luồng khói trắng đen, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kén, bảo vệ Kim Quang Chân Nhân cẩn mật bên trong. Cột sáng đốt thế đánh trúng đạo kén, thời không dường như ngưng động. Cả thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như mọi âm thanh đều bị sức mạnh này thôn phệ. Trong cột sáng hiển hiện vô số đạo văn, dưới tác dụng của hai luồng khói trắng đen, lại bị phân tích tầng tầng. Đây là bí thuật chí cao của Nguyên Thủy Cung, có khả năng phân giải bản nguyên vạn pháp. Đồng tử Chu Lăng Quang co lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng khẽ động tâm niệm, Chu Tước Tượng Thần đột nhiên vỗ cánh. Lông đuôi Chu Tước đảo qua, ly hỏa bản nguyên bị phân tích lại lần nữa bạo tẩu. Dưới tác dụng của lông đuôi, ly hỏa bản nguyên trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, hung hăng lao về phía Kim Quang Chân Nhân. Khóe miệng Kim Quang Chân Nhân rỉ máu, đạo kén xuất hiện vết rạn. Trên mặt hắn lộ vẻ thống khổ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị thương không nhỏ khi phải hứng chịu sức mạnh cường đại này. Trong thời khắc nguy cấp, Bát Quái Long Tu Mạc bay ra từ tay áo Kim Quang Chân Nhân. Chiếc khăn mặt tiên thiên bát quái xoay tròn cấp tốc, đem một nửa ly hỏa dẫn vào hư không. Trong quá trình xoay tròn, Bát Quái Long Tu Mạc tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh cũng bị bóp méo. Chu. Nhân lúc Chu Lăng Quang hồi khí, Kim Quang Chân Nhân đột nhiên bạo khởi. Hắn thúc thần hỏa kiếm đến tốc độ cực hạn, thân kiếm bốc cháy hừng hực, mang theo thân hình hắn như một đạo lưu tinh, lao về phía Chu Lăng Quang. Đồng thời, Gạch Vàng, Bảo Giản, Liệt Hỏa Thương Tam Bảo cùng xuất hiện, mang theo sức mạnh cường đại, từ các hướng khác nhau công kích Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang vừa định đưa tay nghênh đỡ, thì dưới chân đột nhiên hiển hiện vòng xoáy thôn vệ của túi da kỳ lân. Vòng xoáy tản ra hấp lực cường đại, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong đó. Chu Lăng Quang lập tức ý thức được, vừa rồi mọi thế công của Kim Quang Chân Nhân đều là giả, sát chiêu thật sự là thần thông thôn vệ của Tiên Thiên Linh Bảo này. Chu Tước lĩnh vực rung động kịch liệt, nửa người Chu Lăng Quang đã bị hút vào túi da kỳ lân. Trên mặt nàng lộ vẻ kinh hoảng, Chu Tước bản nguyên trong thể nội điên cuồng phun trào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lăng Quang mở ra tiểu thế giới ly hỏa bên trong túi da kỳ lân. Kim Quang Chân Nhân thầm kêu không ổn, vội vàng bấm pháp quyết muốn phong bế miệng túi. Nhưng ngay khi hắn vừa động, đã thấy túi da kỳ lân phồng lên như quả cầu. Oanh! Hỗn độn ly hỏa xông phá túi da kỳ lân. Sức mạnh cường đại bộc phát trong nháy mắt, khiến túi da kỳ lân nổ tan tành. Chu Lăng Quang dục hỏa trùng sinh, phía sau triển khai Chu Tước cánh che khuất bầu trời. Túi da kỳ lân của Kim Quang Chân Nhân bị hủy, đạo thể khắp người là vết cháy. Trên mặt hắn lộ vẻ đau khổ và phẫn nộ, tại chỗ thổ huyết. Đúng lúc này, hắn gầm thét một tiếng, tàn phiến Hắc Long Tráo đột nhiên bay vào ấn đường. Quanh người hắn bốc lên ngọc đá cùng nguyên thủy tiên viêm. Tiên viêm thiêu đốt, phản phất muốn thiêu hủy cả phiến thiên địa này. Tứ tượng quy nguyên. Bốn đầu hỏa long còn lại dung hợp cùng tiên viêm, trong nháy mắt hóa thành bốn con thanh long đánh giết. Thanh long thân hình to lớn, mỗi một con đều tản ra khí tức ngập trời. Chúng mở ra miệng to như chậu máu, đánh về phía Chu Lăng Quang, mang theo một hồi phong áp cường đại. Chu Lăng Quang chắp tay hành lễ, Chu Tước lĩnh vực co rút lại thành tinh hạch xích hồng. Tinh hạch va chạm với thanh long, sức mạnh cường đại bộc phát trong nháy mắt, không biết bao nhiêu không gian bị hủy diệt. Không gian dưới sự trùng kích của cổ lực lượng này, sụp đổ trong nháy mắt, tạo thành từng cái lỗ đen to lớn. Kim Quang Chân Nhân và Chu Lăng Quang đồng thời bay ngược ra ngoài. Khi tàn lửa chiến trường tắt lịm, chỉ thấy Kim Quang Chân Nhân quỳ một chân trên đất, tàn phiến Hắc Long Tráo treo lủng lẳng trên khuỷu tay. Tình huống của Chu Lăng Quang còn thảm hại hơn, ly hỏa quanh thân ảm đạm như ngọn nến tàn trước gió. Chí Thánh Bí Pháp danh bất hư truyền. Chu Lăng Quang ho ra máu, thanh âm yếu ớt nhưng mang theo một tia kính nể. Kim Quang Chân Nhân chống liệt hỏa thương xuống đất, râu tóc nhúng máu không gió mà bay, không ngờ giác túc tinh vực này lại có cường giả ẩn tàng như ngươi. Ta không phải đối thủ của ngươi. Chu Lăng Quang nói. Kim Quang Chân Nhân ta từ thời thái cổ đã danh chấn chư thiên, ngươi dù thua dưới tay ta cũng vẫn cứ là tuy bại nhưng vinh. Kim Quang Chân Nhân đứng trên đất khô cằn, âm thanh vang vọng giữa phiến thiên địa tĩnh mịch, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, cùng ta ký kết thiên đạo khế ước, trở thành tọa kỵ của ta. Ký kết cái rắm chó nhà ngươi. Chu Lăng Quang đáp trả. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Kim Quang Chân Nhân trong nháy mắt vặn vẹo, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Trong những năm tháng tu hành dài dằng dặc của hắn, những tồn tại đạt tới cấp độ của bọn hắn, ngày thường nói chuyện đều nho nhã lễ độ, hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy lời thô lỗ như vậy. Ta nói, ngươi có bao xa, cút bấy xa. Chu Lăng Quang nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Chân Nhân, gằn từng chữ nói. Rất tốt. Ánh mắt Kim Quang Chân Nhân trong nháy mắt trở nên lạnh băng thấu xương, như thể có thể đóng băng không khí xung quanh, nếu ngươi đã nóng lòng muốn tìm đến cái chết như vậy, bần đạo sẽ toại nguyện cho ngươi. Chu Lăng Quang cười khẩy, muốn giết ta? Ngươi sợ là không làm được. Chết đi. Kim Quang Chân Nhân gầm thét một tiếng, kim cương quyển trong tay bị hắn hung hăng ném ra. Kim cương quyển hóa thành một đạo lưu quang màu kim hoàng, mang theo thế giới núi lấp biển, bay về phía Chu Lăng Quang. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo búa ảnh phản phất như thiên ngoại lưu tinh, đột ngột giáng lâm. Búa ảnh cùng kim cương quyển va chạm nhau một cách chắc chắn. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại bạo phát, chấn động khiến không gian xung quanh cũng rung chuyển kịch liệt. Kim cương quyển bị đánh bay tại chỗ, vẽ một đường vòng cung trên không trung, cuối cùng rơi xuống dãy núi phía xa, tạo thành một cái hố lớn trên đỉnh núi. Kẻ nào? Kim quang chân nhân biến sắc, nghiêm nghị quát. Ánh mắt hắn như lưỡi dao, nhanh chóng quét về phía hướng búa ảnh tập tới. Trên chiến trường, phong lôi mãnh liệt. Cuồng phong gào thét quét qua, cuốn theo các đá trên mặt đất lên không trung. Tiếng sấm vang rền, từng đạo tia chớp xé toạc màn đêm đen như mực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Một thanh niên nam tử mặc áo bào đen có thêu kim văn, từ trong hỗn loạn xé rách hư không, chậm rãi hiện thân. Áo bào đen thêu lên những phù văn thần bí, ánh lên vẻ thần thánh dưới ánh chớp. Mổ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hương Huyền Chân đến từ huyền thiên thế giới. Thanh âm trầm thấp của thanh niên nam tử, rõ ràng truyền vào tai mọi người giữa tiếng phong lôi. Lời còn chưa dứt, trong mắt kim quang chân nhân lóe lên một tia ngoan lệ, bảo mài trong tay đã hóa thành một tia chớp màu đen, bắn ra. Thẳng đến Hương Huyền Chân. Bảo mài trên không trung phi tốc xoay tròn, mang theo một hồi tiếng rít bén nhọn. Tiểu nhân vô sĩ. Hương Huyền Chân thấy thế, thần sắc khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, trấn nhạc búa trong tay trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Đạo quẩn trên trấn nhạc búa phun trào, cuốn theo lôi đình chi lực, hướng phía kim quang chân nhân hung hăng đánh xuống. Búa ảnh chưa đến, cương phong do hắn thúc dục long hổ luyện thể pháp đã như một đầu cự thú hung mãnh, gầm thét xông về phía trước, trong nháy mắt lật ngược ba tòa ngọn núi. Ngọn núi sụp đổ, đá tảng lăn xuống, bụi đất tung bay đầy trời. Kim quang chân nhân sắc mặt ngưng trọng, chân đạp liệt hỏa kiếm, cấp tốc lui lại. Liệt hỏa kiếm thân kiếm thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mang theo thân hình của hắn vẽ ra trên không trung một đạo quỹ đạo hỏa hồng sắc. Cùng lúc đó, tinh hà lăng từ trong tay áo hắn bay ra, trên không trung nhanh chóng tăng vọt đến vạn trượng, hóa thành một tấm lụa sáng chói, cuốn về phía trấn nhạc búa. Chu Thiên Tinh đấu trên lăng lưu chuyển không thôi, gắng gượng đem trấn nhạc búa cuốn lấy. Hương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành chín đạo tàn ảnh. Tàn ảnh đều cầm binh khí khác nhau, hoặc cầm lôi đình trường tiên quốc nát tinh thần, hoặc ngự ta mũi chân hỏa phần thiên chữ hải, càng có hai đạo tàn ảnh thi triển tha hóa tự tại đại pháp, đột nhiên hóa ra cùng kỳ cùng thao thiết hai đại hung thú hư ảnh. Trong tiếng ầm ầm vang dội, tinh hà lăng của kim quang chân nhân tại thế công cường đại này, tại chỗ bị bức lui. Tinh đấu phù văn trên tinh hà lăng quang mang ảm đạm, mặt lăng thì xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhìn ta hỏa đào. Kim quang chân nhân thấy thế, kỳ lân túi da trong tay khẽ động, ba viên hỏa đào trong nháy mắt bay ra. Hỏa đào trên không trung nhanh chóng biến lớn, hột đào trong nháy mắt hóa thành ba tôn hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân quanh thân liệt hỏa ngập trời, bày ra thiên địa nhân tam tài trận, đem cùng kỳ cùng thao thiết hai đại hung thú hư ảnh vây khốn. Chợt, tay trái kim quang chân nhân nhanh chóng bóp ngọc thanh quyết, hắc long tráo chụp ngược xuống Hương Huyền Chân. Theo hắc long tráo rơi xuống, bảy đầu hắc long theo bên trong tráo gào thét mà ra. Hắc long thân hình to lớn, gào thét trống giận, uy thế chấn thiên động địa. Lúc này, ấn đường kim văn của Hương Huyền Chân đột nhiên vỡ ra, lộ ra một con mắt màu vàng kim. Con mắt này tản ra thiên đạo quang mang, chính là Quân Thiên Chi Nhãn. Sau một khắc, Quân Thiên Chi Nhãn bắn ra hủy diệt thần quang. Thần quang giống như một đạo thiểm điện kim sắc, hướng phía bảy đầu hắc long vọt tới. Đạo văn trên lân phiến hắc long tại thần quang trung tầng tầng bong ra từng màng, cơ thể hắc long thì bắt đầu rung rẩy, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Hương Huyền Chân quanh thân hiển hiện long hổ đạo văn, ở trong biển lửa nhàn nhã dạo bước, giống như hỏa diễm chung quanh đối với hắn không hề ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hắn thúc đẩy ngự thú chi pháp, cùng kỳ hư ảnh đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ hai cái hắc long. Miệng lớn thao thiết thì cắn biên giới hỏa tráo, dùng sức xé rách, hỏa tráo tại thao thiết xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách. Phá! Hương Huyền Chân hét lớn một tiếng, trấn nhạc búa trong nháy mắt xuyên thấu hỏa tráo, lưỡi búa cách đầu lâu kim quang chân nhân còn sót lại ba trượng. Sắc mặt kim quang chân nhân đại biến, vội vàng vung vẩy bát quái long tu mạc. Tiên thiên bát quái trên khăn mặt trong nháy mắt hóa thành tấm chắn, ngăn tại trước người. Phù văn trên tấm chắn bát quái hào quang tỏa sáng, cố gắng ngăn cản công kích của trấn nhạc búa. Phá núi! Hương Huyền Chân gầm thét một tiếng, một búa hung hăng bổ ra. Lưỡi búa chạm đến bát quái thuẫn nháy mắt, địa mạch thanh tuyền tinh ầm vang rung động. Tất cả tinh cầu rung rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách to lớn trên mặt đất nhanh chóng lan tràn. Dãy núi phạm vi ngàn dặm đồng thời dâng lên lực lượng hủy diệt, ngọn núi sụp đổ, cực kỳ khủng bố. Kim quang chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, ống tay áo đạo bào bị búa khí xé mở, lộ ra cánh tay che kín lôi văn. Tiểu nhi tu được càn rỡ. Kim quang chân nhân nổi giận đùng đùng, âm dương song kiếm đột nhiên giao nhau chém ra. Kiếm quang phân hóa 24 tiết khí, kinh chập dông tố cùng sương hàn lùng không khí lạnh đồng thời giáng lâm. Kinh chập dông tố mang theo dòng điện cường đại, từng đạo tia chớp tại trong mưa giăng khắp nơi. Sương hàn lùng không khí lạnh thì phóng xuất ra triều dân lạnh băng, nơi đến, không khí trong nháy mắt bị đông cứng, trên mặt đất bao trùm một tầng băng sương thật dày. Phiếu miểu thân pháp dưới chân Hương Huyền Chân đột nhiên ngưng trệ. Thân thể hắn tại công kích bất thình lình đến, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Nhưng mà, hắn phản ứng cực nhanh, cơ thể không cách nào động đậy, Quân Thiên Chi Nhãn lại vẫn có thể phóng thích uy năng. Trong chốc lát, Quân Thiên Chi Nhãn điều động Lôi Đình Chân Pháp trong thể nội Khương Huyền Chân. Quanh một tiếng, hình như có sấm mùa xuân nổ vang, gắng gượng chấn vỡ kết giới luồng không khí lạnh. Kết giới luồng không khí lạnh phá toái, hóa thành vô số vụn băng, tiêu tán trên không trung. Ánh mắt Kim Quang Chân Nhân lạnh băng, nhanh chóng thi triển ra Linh Phù Bí Quyết Thư. Theo động tác của hắn, 360 đạo Ngọc Thanh Thần Phù trong nháy mắt hóa thành xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích cũng cuốn quanh lấy pháp tắc khác nhau. Những xiềng xích pháp tắc này hướng phía Khương Huyền Chân phi tốc cuốn đi, cố gắng đưa hắn vây khốn. Khương Huyền Chân vừa muốn thi triển Tha Hóa Tự tại đại pháp thoát thân, lại phát hiện hư không đã bị Kim Cương Quyển định trụ. Kim Cương Quyển chẳng biết lúc nào đã hóa thành lồng giam thiên địa, đem hắn giam ở trong đó. Khương Huyền Chân cũng không bối rối, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo vận chuyển. Thoáng chốc, Long Hổ đạo văn xung quanh thân thể của hắn hào quang tỏa sáng, Long Hổ hống giận, như muốn xông phá giam cầm này. Trấn. Kim Quang Chân Nhân thấy thế, lấy ra gạch vàng. Gạch vàng trong nháy mắt biến lớn, thập vạn đại sơn trọng lượng áp đỉnh mà xuống. Long Hổ đạo văn Khương Huyền Chân phát ra gào thét, đầu gối đập ầm ầm vào núi nham. Đá núi tại dưới áp lực cường đại này, trong nháy mắt phá toái, đá vụn vẩy ra. Kim Quang Chân Nhân thừa cơ ném ra ngoài toàn tâm đinh, thẳng đến ấn đường Khương Huyền Chân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quân Thiên Chi Nhãn Khương Huyền Chân đột nhiên chảy ra huyết lệ. Trong huyết quang hiển hiện cảnh tượng hỗn độn khai thiên tích địa, toàn tâm đinh lại bị sinh sinh định ở trên hư không. Khương Huyền Chân hét to đứng dậy, ngự thú chi pháp thúc đến cực hạn. Trong tinh không, không biết bao nhiêu tinh không cự thú cùng rống. Tiếng rống của đám cự thú hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ sóng âm cường đại, chấn động đến không gian chung quanh cũng rung nhẹ nhẹ. Sau đó lực lượng tinh không cự thú cuồn cuộn vọt tới, tụ hợp vào thể nội Khương Huyền Chân. Thoáng chốc, Khương Huyền Chân thì uy năng tăng nhiều, trấn nhạc búa mang theo bọc lấy lực lượng phá núi quét ngang mà ra. Phù văn trên trấn nhạc búa hào quang tỏa sáng, búa ảnh mang theo lực lượng cường đại, hướng phía Kim Quang Chân Nhân quét tới. Toàn tâm đinh công một tiếng bị đánh bay. Đón thêm ta nhất thức. Ta một Khương Huyền Chân cùng trận, Lôi Đình Chân Pháp cùng Hỏa Linh Chi Pháp dung hợp hoàn mỹ. Trấn nhạc búa trong nháy mắt hóa thành lôi long vàng rồng, sừng rồng cuốn quanh lấy liệt diễm cuồn cuộn cùng tử tiêu thần lôi. Sắc mặt Kim Quang Chân Nhân đột biến, Tinh Hà Lăng, Bát Quái Khăn, Âm Dương Kiếm Tam Bảo cùng xuất hiện, bố trí đại trận giết chóc trước người. Cự Long Lôi Hỏa lại dũng cảm tiến tới, hung hăng vọt tới đại trận. Đại trận giết chóc tại Cự Long Lôi Hỏa trùng kích vào, trong nháy mắt phá toái. Lúc này, Kim Quang Chân Nhân đột nhiên bóp nát một khỏa hỏa đào. Hộp đào hóa thành hỏa diễm cự nhân uy năng bộc phát, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đâm về phía dưới xương sườn Khương Huyền Chân. Đã thấy Khương Huyền Chân không tránh không né, vết thương dưới xương sườn đột nhiên bay ra cùng kỳ hư ảnh, cắn một cái cổ tay hỏa diễm cự nhân. Cùng kỳ hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ, đem cổ tay cắn đứt nôn trên mặt đất, hỏa diễm thiêu đốt tại cổ tay hỏa diễm cự nhân, lại không cách nào tái sinh. Thằng nhãi ranh, lùi cho ta. Kim Quang Chân Nhân thấy thế, bảo mài bay ra từ trong tay áo. Bảo mài phút chốc xuyên thủng cổ họng cùng kỳ hư ảnh hét thảm một tiếng. Nhưng Khương Huyền Chân chân thân đã mượn phiếu miểu thân pháp lượng quanh đến phía sau, trấn nhạc búa mang theo khai thiên chi thế chém xuống. Trấn nhạc búa mang theo lực lượng cường đại, hướng phía sau lưng Kim Quang Chân Nhân chém tới. Kim Quang Chân Nhân trong lúc vội vã vì liệt diễm thương nên đỡ. Lực lượng liệt diễm cuồn cuộn theo liệt diễm trong thương tuôn ra, cố gắng ngăn cản công kích của trấn nhạc búa. Nhưng mà, búa ảnh Khương Huyền Chân mang theo uy thế khai thiên tích địa, sinh sinh đem lực lượng liệt diễm thương chém nát. Tàn phiến hắc long tráo đột nhiên nổ bắn ra hắc diễm dung nhập liệt diễm thương, nhường liệt diễm thương bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn, đối Khương Huyền Chân xông ra. Trong tiếng ầm ầm, búa ảnh Khương Huyền Chân bị xuyên thủng. Thương kình hắc diễm bắn trên người Khương Huyền Chân. Long hổ đạo văn Khương Huyền Chân đột nhiên ảm đạm, ngực bụng bị xuyên thủng, miệng vết thương còn có dấu vết cháy đen bị lôi hỏa đốt ra. Ha ha ha, đây mới là chiến đấu. Khương Huyền Chân lại phát ra một hồi cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng đấu chí. Hắn thúc đẩy Tha Hóa Tự tại đại pháp, sinh trưởng ngàn vạn phân thân, hướng phía Kim Quang Chân Nhân phát khởi công kích mãnh liệt. Kim Quang Chân Nhân chân đạp thiên cương bộ, tay cầm Linh Phù Bí Quyết Thư nhanh chóng lật đến trang cuối. Trang cuối đạo thư bốc cháy lên, trong chốc lát, vô số trọng thiên bên ngoài hạ xuống hỗn độn chi khí. Kim Quang Chân Nhân tóc trắng biến thành đen, quanh thân hiển hiện Nguyên Thủy Giáo Chủ hư ảnh. Hắn tay cầm liệt diễm thương đột nhiên tăng vọt vạn trượng, thương thế ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, hướng phía Khương Huyền Chân đâm tới. Trong nháy mắt, ngàn vạn hóa thân của Khương Huyền Chân cùng nhau vỡ nát. Khương Huyền Chân ta một lưu huyết, Quân Thiên Chi Nhãn lần đầu chiếu ra tử vong báo hiệu. Hắn cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, lập tức nghịch chuyển Long Hổ luyện thể pháp, toàn thân đạo văn hóa thành đen nhánh ma văn. Đen nhánh ma văn tản ra quỷ dị quang mang, hình thành một hắc sắc áo choàng, giống như thiên đạo áo choàng bao lấy liệt diễm thương đánh tới. Ma văn trên áo choàng màu đen lấp lóe, cùng lực lượng trên liệt diễm thương qua lại chống lại. Sau đó, Khương Huyền Chân cầm trấn nhạc búa trong tay bạo lực bổ ra. Trung ương dãy núi của Thanh Tuyền Tinh ầm ầm sụp đổ trong kích đụng nhau này, sóng xung kích trung sụp 10 vạn dặm mặt đất. Mặt đất bị lực lượng cường đại này trùng kích, triệt để lật tung, dãy núi sụp đổ, sông ngòi khô cạn, mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Đến giờ khắc này, Thanh Tuyền Tinh đã cơ bản sụp đổ. Hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ sau lưng Kim Quang chân nhân kịch liệt chấn động, suýt nữa đều muốn không ngăn được xung kích này. Thân thể hắn dưới luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không ngừng lùi lại. Sau khi lui về sau vạn dặm xa, hắn mới miễn cưỡng tháo bỏ xuống cổ lực lượng kinh khủng này. Khương Huyền Chân biết rõ đạo lý đánh chó mù đường. Hắn bắt lấy thượng phong này, triển khai công kích mưa to gió lớn với Kim Quang chân nhân. Kim Quang chân nhân lắm thủ đoạn, nhưng ở dưới công kích mãnh liệt của Khương Huyền Chân, căn bản là không có cách nào ung dung thi triển. Hắn chỉ có thể không ngừng ngăn cản, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào. Ầm ầm ầm. Chẳng bao lâu, Kim Quang chân nhân mình đầy thương tích, ngay cả nguyên thần cũng truyền ra cảm giác đau đớn. Trong thời khắc nguy cấp, hắn cực kỳ quả quyết. Một tiếng ầm vang, hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ phía sau hắn bốc cháy lên, mang theo lực lượng kinh khủng đập ra. Trong khoảnh khắc, hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ liền ngăn chặn Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân ở dưới luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cơ thể không thể động đậy, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng Kim Quang chân nhân hiểu rõ, hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ chỉ là dùng lực lượng của hắn ngưng tụ mà ra, không cách nào kéo dài quá lâu. Hắn quyết định thật nhanh, một phát bắt lấy nguyên thần của Tử Dương chân quân, quay người hướng xa xa bỏ chạy. Giờ phút này, Khương Huyền Chân vẫn còn bị hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ đè ép. Chu Lăng Qua nhíu mày, nhìn phương hướng Kim Quang chân nhân bỏ chạy, không có đi truy sát. Nàng biết rõ, giờ phút này giúp đỡ Khương Huyền Chân ngăn cản hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ quan trọng hơn, thế là lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, giúp đỡ Khương Huyền Chân cùng nhau chống cự. Hai tay nàng kết ấn, Chu Tước chi hỏa ngưng tụ trong tay, sau đó hướng phía hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ vọt tới. Mấy hơi sau đó, hư ảnh Nguyên Thủy giáo chủ tan vỡ. Theo hư ảnh tan vỡ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát ra, chấn động đến vỡ nát không gian chung quanh. Mà Kim Quang chân nhân cùng Tử Dương chân quân sớm đã bỏ chạy, biến mất trong tinh không mịt mờ. Trong tinh không, những ý niệm thăm dò giấu ở sâu trong bóng tối, giờ phút này đều như bị sương lạnh bao phủ, rung động đến không phản bác được. Từng màn khung cảnh chiến đấu vừa phát sinh trên Thanh Tuyền Tinh, giống như lạc ấn khắc vào trong cảm giác của bọn hắn. Huyền Thiên thế giới, Phù Du thế giới vốn bị đông đảo đại năng coi là không chút thu hút, lại thể hiện ra thực lực kinh người như thế, đánh lui hai đại đại la kim tiên. Sự thật này triệt để lật đổ nhận biết dĩ vãng của bọn hắn, khiến trong lòng bọn họ dâng lên vô tận hoài nghi cùng rung động. Không phải nói, Huyền Thiên thế giới chỉ là một Phù Du thế giới. Một đạo ý niệm mang theo chất vấn nồng đậm, lặng yên truyền lại trong tinh không. Ý niệm của đông đảo đại năng sôi nổi phun trào, không còn nghi ngờ gì nữa đều bị nghi hoặc này làm cho khốn nhiễu. Trong nhận thức của bọn hắn, Phù Du thế giới nhỏ yếu vô cùng, tuyệt đối không thể có lực lượng cường đại như vậy. Một Phù Du thế giới, có thể đánh lui hai đại đại la kim tiên. Lại một đường ý niệm hiển hiện, tràn đầy khó có thể tin. Hai đại đại la kim tiên, đây chính là tồn tại đứng ở đỉnh tu hành giới, có được thực lực kinh khủng phiên gian đảo hải, hủy thiên diệt địa. Mà Huyền Thiên thế giới, một Phù Du thế giới nhỏ bé, lại làm được để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Chuyện này quá không đúng rồi, lập tức tăng cường chú ý mật thiết đến Huyền Thiên thế giới. Sau một lát trầm mặc, một đạo ý niệm tràn ngập cảnh giác quả quyết vang lên. Chúng đại năng sôi nổi hưởng ứng. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của chúng đại năng lần nữa nhìn về phía Thanh Tuyền Tinh. Thời khắc này, Thanh Tuyền Tinh sớm đã không còn sức sống cùng phồn vinh trước kia, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thanh Tuyền Tinh kỳ thực cũng không yếu ớt, nó đã từng trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Nhưng nó có mạnh đến đâu, cũng gánh không được luân phiên chiến đấu cấp đại la kim tiên. Những va chạm lực lượng kinh khủng kia, lần lượt đánh thẳng vào căn cơ của Thanh Tuyền Tinh, cuối cùng đẩy nó đến bờ hủy diệt. Trở về Huyền Thiên thế giới. Chúng tướng tài Huyền Thiên thế giới vẻ mặt nghiêm túc. Hai đại đại la kim tiên đào tẩu, khẳng định sẽ đem thông tin nói cho Nguyên giáo. Chí Thánh rất có thể sẽ bị kinh động, một hồi phong bạo đáng sợ hơn sắp xảy ra. Bọn hắn nhất định phải về đến Huyền Thiên thế giới, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tiếp đó, chúng ta đoán chừng sẽ đối mặt với công kích chân chính của Nguyên giáo. Chu Lăng Quan trầm giọng nói. Các tướng tài khác sôi nổi gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn trở về Huyền Thiên thế giới. Vừa mới bước vào, bọn hắn gặp ngay mọi người Bạch Lộc Tông. Mọi người Bạch Lộc Tông thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã biết được chiến đấu trên Thanh Tuyền Tinh từ những người khác. Kết quả của trận chiến này triệt để lật đổ nhận biết của bọn hắn về Huyền Thiên thế giới. Thực lực mà Huyền Thiên thế giới cho thấy, khiến bọn hắn vô pháp phán đoán về thế giới này. Sau đó, nhóm tướng tài Huyền Thiên thế giới không dừng lại, rất mau tới Hoang Cổ dãy núi. Hoang Cổ dãy núi chỗ sâu, một gốc ngân hạnh cổ thụ lẳng lặng sừng sững. Cây cổ thụ này cao 3000 trượng. Chẳng qua, nhóm tướng tài Huyền Thiên thế giới đều biết, đây chỉ là biểu tượng bên ngoài của thần thụ. Thần thụ chân chính ở Hồng Mông thế giới, cây trước mắt này chỉ là một tia hình chiếu của nó thôi. Sự việc ta đã biết. Ngay lúc nhóm tướng tài chuẩn bị mở miệng, giọng Tô Mục truyền ra từ bên trong thần thụ. Thần thụ đại nhân, vậy chuyện này chúng ta nên ứng đối ra sao? Chu Lăng Quan tiến lên một bước, cung kính hỏi. Mở ra Hồng Mông thế giới, gậy ông đập lưng ông. Tô Mục ngắn gọn hữu lực. Nhóm tướng tài hô hấp đều trì trệ, cảm giác hưng phấn xông lên đầu. Bọn hắn đã hiểu, trận chiến này sẽ quyết định tương lai của huyền thiên thế giới. Mà mở ra hồng mông thế giới, gậy ông đập lưng ông, không thể nghi ngờ là một cuộc đánh cược. Nhưng bọn hắn tin tưởng phán đoán của thần thụ đại nhân, tin tưởng thực lực của huyền thiên thế giới. Các ngươi truyền lại thông tin cho những người khác, lập tức để hồng mông thế giới bước vào cấp bậc cao nhất, chuẩn bị chiến đấu. Tô Mục tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Đúng. Nhóm tướng tài cùng kêu lên đáp, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc phấn chấn. Chờ bọn hắn rời khỏi, gió nhẹ nhàng phất qua cây ngân hạnh, vô số lá cây ngân hạnh phát ra một hồi tiếng sàn sạt. Thanh âm này phản phất là thần thụ đang thì thầm, lại phản phất là một loại báo trước về đại chiến sắp đến. Ngàn năm rồi. Tô Mục thở dài trong lòng. Ngàn năm này, dưới sự khống chế tận lực của quỷ mẫu Tô Giao, hồng mông thế giới vẫn luôn tác chiến cùng Hắc Triều. Tô Mục vẫn luôn thu hoạch vận số. Trong ngàn năm, hắn thu hoạch vận số đạt đến cấp trăm tỷ. Những vận số này đều bị hắn dùng để tăng thực lực lên. Do đó, tu vi của hắn đã đạt tới trung vị Đại La Kim Tiên. Các hạng năng lực của hắn cũng đều đạt đến cực hạn. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 3.600 trượng. Vận số, 3 ức đạo. Cấp bậc, thượng vị Đại La Kim Tiên. Năng lực, bản mệnh thiên phú sao chép. Tiếp dẫn không gian thập chuyển, hồng mông thiên đạo thập chuyển, bất diệt lối đi thập chuyển, đạo luyện pháp thập chuyển, thời gian bản nguyên lục trọng. Sở dĩ thời gian bản nguyên sẽ đạt tới bát trọng, là bởi vì Tô Giao ở bên ngoài giúp hắn sưu tập mảnh vỡ của Đại Xung Thụ. Thượng vị Đại La Kim Tiên hắn, thực lực không thua gì Hỗn Nguyên Tiên Đế ngày xưa. Do đó, đối với việc giao thủ cùng Chí Thánh, hắn không những không sợ, ngược lại có chút chờ mong. Tất nhiên, Tô Mục sẽ không khinh thường Chí Thánh. Chí Thánh là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của tu hành giới, có được thực lực siêu phàm nhập thánh cùng vô tận trí tuệ. Chính vì vậy, hắn lựa chọn gậy ông đập lưng ông, thu hút cao thủ của thánh giáo đến Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới bây giờ đã sớm khác xưa. Hồng Mông thế giới đã hoàn toàn hấp thụ dung hợp thế giới hỗn độn linh. Lại Hồng Mông thế giới cùng Tô Mục dung hợp là một. Hồng Mông thế giới càng cường đại, Tô Mục càng cường đại. Đồng lý, Tô Mục càng cường đại, Hồng Mông thế giới cũng sẽ càng cường đại. Bây giờ, chỉ cần Tô Mục chuẩn bị thỏa đáng, Hồng Mông thế giới hoàn toàn có thể tiếp nhận chiến đấu cấp chí thánh. Có thể nói, theo mức năng lượng của thế giới mà nói, Hồng Mông thế giới đã có năng lực so sánh với một tiên vực của tiên giới, tỉ như Mạnh Chương giới. Tô Mục không hề chờ đợi quá lâu. 7 ngày sau, hư không bên ngoài huyền thiên thế giới kịch liệt sóng gió nổi lên. Hư không vốn bình tĩnh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đúng lúc này, từng đầu vết nứt hư không xuất hiện. Vô số đạo ý niệm của chư thiên vạn giới đều giống như thủy triều hội tụ đến huyền thiên thế giới. Thời khắc này, huyền thiên thế giới đã bị tất cả thế lực lớn của chư thiên vạn giới chú ý, bao gồm một đám thế lực chí thánh. Ầm ầm. Giây lát sau đó, từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm. Khí tức kia cường đại mà khủng bố, giống như có năng lực đập vụn hư không. Tử Dương chân quân, Kim Quang chân nhân, Ngọc Ốc chân nhân, Diệu Đạo chân quân, Lạc Già chân nhân, Bạch Hạc chân nhân, Vân Tiêu Thiên Tôn, Nguyên Dương pháp sư, Phi Vân chân nhân, Ma Cô chân nhân, Thái Hoa tử cùng Ngũ Long tử. 12 tên Đại La Kim Tiên ầm vang hiện thân. Chư thiên vạn giới đều vì thế mà chấn động. Lần này, Nguyên giáo đúng là thật sự quyết tâm, lấy ra đội hình đối phó với giáo hội chí thánh khác để đối phó huyền thiên thế giới. Có thể thấy được Nguyên giáo quyết tâm muốn diệt huyền thiên thế giới. Một lát sau, lại một tên Đại La Kim Tiên giáng lâm. Hơi thở của Đại La Kim Tiên này cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là cực vị Đại La Kim Tiên. Đại sư huynh. Các Đại La Kim Tiên khác của Nguyên giáo cũng hành lễ với hắn, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đại La Kim Tiên này rõ ràng là đại sư huynh của Nguyên giáo, đại đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy giáo chủ, Đào Nguyên Tử. Trận chiến này do ta chủ trì. Âm thanh của Đào Nguyên Tử mang theo một loại lực lượng khiến cho không người nào có thể kháng cự, ý chỉ của sư tôn là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lôi đình diệt thế. Được. Vậy cũng không cần làm cái gì thủ đoạn lòe loẹt, chúng ta toàn bộ ra tay, để tồi khô lạp hủ diệt đi huyền thiên thế giới. Các Đại La Kim Tiên khác sôi nổi hưởng ứng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, huyền thiên thế giới chẳng qua là một con sâu kiến lớn một chút, bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng sờ, có thể đem nó hủy diệt. Đại chiến hết sức căng thẳng. 13 tên Đại La Kim Tiên cùng nhau hướng phía huyền thiên thế giới hạ xuống. Huyền thiên thế giới không còn nghi ngờ gì nữa, rất rõ ràng, đạo bích cùng thiên môn đều khó có khả năng chống đỡ được Đại La Kim Tiên, trực tiếp mở rộng thiên môn. 13 tên Đại La Kim Tiên liền tiến quân thần tốc. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hoang cổ dãy núi chỗ sâu, mê vụ cấm khu ở chỗ đó. Hạch tâm của mê vụ cấm khu, ngân hạnh cự thụ giờ phút này không còn ở đó, chỉ có một vết nứt không gian thật lớn. A, à, vết nứt không gian này kết nối với một thế giới. Ha ha, chẳng có gì lạ, nếu không chỉ là một phù du thế giới, làm sao có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra những cao thủ của huyền thiên thế giới. Chúng Đại La Kim Tiên nói. Hoang cổ trong dãy núi. Nguyên giáo chúng Đại La Kim Tiên không chút chần chờ. Dù không biết thế giới sao tinh không vết nứt, bọn hắn cũng chẳng hề e ngại. Thân là đệ tử của Chí Thánh giáo phái, lại thêm lần này dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn không sợ bất kỳ nơi nào. Ông. Khoảnh khắc sau, bước vào bên trong vết nứt không gian, giáng lâm đến Hồng Mông thế giới. Nơi bọn hắn giáng lâm là thiên giới của Hồng Mông thế giới. Ở nơi này, có thể đem ảnh hưởng của đại chiến xuống đến mức thấp nhất cho Hồng Mông thế giới. Rốt cuộc, thiên giới bây giờ không có sinh linh gì, chỉ có một tôn thiên giới chi chủ, cùng đám tướng tài mê vụ thuở xưa. Chúng Đại La Kim Tiên của Nguyên giáo có ý nghĩ rất tốt đẹp. Trong dự tính của bọn hắn, sau khi bước vào thế giới này, liền trực tiếp diệt nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Hồng Mông thế giới có 4 tầng 13. 34 trọng thiên khác thì chưa nói, nhưng tầng 9 thiên chi chủ ban đầu, cả đám đều đã có thực lực Đại La Kim Tiên. Cửu đại thiên chi chủ này, theo thứ tự là Huyền Thai Bình Địa thiên chi chủ Bạch Thiên Trượng, Nguyên Tái Mộc Thăng thiên chi chủ Nhược Mộc, Vô Tư Thủy Do thiên chi chủ Hải Hòa Thượng, Xích Minh Ly Hỏa thiên chi chủ Kim Đại, Quang Minh Hàng Tỉnh thiên chi chủ Ly Tuyền, Thủy Hoàng Lôi Mang thiên chi chủ Lôi Linh Chúa Tể, Thái Hoán Kim Giao thiên chi chủ Lâm Triệt, Hiển Định Cực Phong thiên chi chủ Phong Linh cùng Huyền Minh Sơn Hoa thiên chi chủ Sơn Linh. Cửu đại thiên chi chủ trực tiếp kiềm chế Ngọc Ốc chân nhân, Diệu Đạo chân quân, Lạc Già chân nhân, Bạch Hạc chân nhân, Vân Tiêu Thiên Tôn, Nguyên Dương Pháp Sư, Phi Vân chân nhân, Ma Cô chân nhân cùng Thái Hoa tự chính tên Đại La Kim Tiên. Kim Quang chân nhân cùng Tử Dương chân quân, chia ra do Chu Lăng Quang cùng Khương Huyền chân đối phó. Còn lại Ngũ Long tử cùng Đào Nguyên tử là khó đối phó nhất. Người trước là thượng vị Đại La Kim Tiên, người sau là cực vị Đại La Kim Tiên. Ngân Nguyệt Lan Vương cùng Tiểu Đậu Đinh xuất hiện. Cả hai liên thủ đối phó Đào Nguyên tử. Tiểu Đậu Đinh bây giờ, thiên phú đã hoàn toàn bày ra, thực lực đạt tới hạ vị Đại La Kim Tiên. Ngân Nguyệt Lan Vương cũng là hạ vị Đại La Kim Tiên. Bọn hắn liên thủ, thực lực càng mạnh hơn, ngăn chặn Ngũ Long tử không thành vấn đề. Cuối cùng, phiền toái nhất vẫn là Đào Nguyên tử. Có hứng thú, thực sự rất thú vị, ai có thể nghĩ tới, trong chư thiên vạn giới này, còn ẩn giấu một thế giới cường đại như vậy. Đào Nguyên tử thần thức liếc nhìn Hồng Mông thế giới, xem ra giới này ẩn chứa khí tức hỗn độn nồng đậm, có lẽ là một mảnh vỡ thế giới hỗn độn cỡ lớn. Hắn thực sự rất giật mình. Thế giới này thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Nếu lần này Nguyên giáo không phải dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ thật sẽ chịu thiệt thòi lớn ở đây. Ngươi biết quá ít rồi. Một đạo âm thanh thiếu niên vang lên. Đào Nguyên tử khẽ híp mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu niên áo đỏ chân trần đi tới. Thiếu niên áo đỏ này tán phát khí tức, đúng là thượng vị Đại La Kim Tiên. Ta chưa từng thấy qua đạo hữu. Đào Nguyên tử nhíu mày, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, sắc mặt mang theo một tia hoài nghi. Hắn là đại sư huynh Nguyên giáo, đại đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy giáo chủ, thanh danh truyền xa ở chư thiên vạn giới, kiến thức rộng rãi, nhưng lại không hề có ấn tượng gì về vị thiếu niên trước mắt. Vậy là do ngươi kiến thức nông cạn. Thiếu niên áo đỏ khẽ cười. Trong lúc nói chuyện, phía sau hắn đột nhiên dâng lên huyết thủy ngập trời. Huyết thủy như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, mang theo mùi huyết tinh gây mũi, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ trong chốc lát, huyết thủy đầy trời này đã hóa thành một mảnh huyết hải mênh mông vô ngần. Đào Nguyên tự thấy vậy, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Người trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Lúc này, hắn chỉnh lại đạo bào, trịnh trọng thi lễ đạo, bần đạo Đào Nguyên tử. Động tác này cho thấy hắn đã thừa nhận đối phương là đối thủ của mình, trong lòng hắn, không có nhiều người khiến hắn coi trọng như vậy. Bần đạo huyết thần chân nhân. Thiếu niên khẽ gật đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn ôn hòa, nhưng kỳ thực giấu mũi nhọn. Xôn xao. Khoảnh khắc sau, hai thanh huyết kiếm theo trong biển máu gào thét mà ra. Kiếm mang đỏ ngòm trong nháy mắt tăng vọt, giống như hai đạo tia chớp màu đỏ, xé rách thương khung, mang theo vô tận sát ý chém về phía Đào Nguyên tử. Kiếm mang đi qua, không gian bị vạch ra từng đạo vết rách thật nhỏ, không khí bị áp súc kịch liệt, phát ra tiếng rít chói tai. Đào Nguyên tử sắc mặt ngưng trọng, đạo bào bay phất phới trong cuồng phong. Trong tay hắn nhanh chóng hiện ra một viên đại ấn xưa cũ trầm trọng, phía trên khắc hai chữ Trấn Thiên. Trấn Thiên ấn vừa xuất hiện, liền tỏa ra uy áp khủng bố, như ẩn chứa lực lượng trấn áp thiên địa. Đại ấn rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh Côn Ngô Sơn. Hư ảnh Côn Ngô Sơn uy nga đứng vững, khí thế bàn bạc, mang theo uy áp không gì sánh kịp, đối chiến mũi nhọn song kiếm. Keng. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến sóng máu trăm dặm trong nháy mắt bốc hơi. Tiếng sắt thép va chạm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, thật lâu không dứt. Ta là chư thiên. Đào Nguyên tử khẽ quát trong miệng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên chiếu ra cảnh tượng chư thiên. Trong mỗi một trọng thiên, thế mà cũng có một thân ảnh Đào Nguyên tử. Những Đào Nguyên tử này cùng nhau ra tay với huyết thần chân nhân. Trong lúc nhất thời, trời rung đất chuyển, pháp tắc vạn vẹo. Huyết thần chân nhân đối mặt công kích che ngợp bầu trời này, không sợ hãi không hoảng hốt. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra lít nha lít nhít huyết ảnh. Huyết thần tử. Hắn nói nhỏ trong miệng, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, 480 triệu đạo huyết thần tử trong nháy mắt bay ra, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đón lấy đào nguyên tử đầy trời kia. Nơi huyết thần tử đến, không khí bị nhuộm thành đỏ như máu, mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm. Hai bên trong nháy mắt lâm vào chém giết kịch liệt, như hai nhánh quân đội khổng lồ triển khai quyết tử đấu tranh trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng nổ pháp thuật đang vào một chỗ, tất cả thiên địa đều bị bao phủ bởi khí tức chiến đấu này. Chém giết kéo dài hồi lâu, hai bên đều cho thấy thực lực cường đại. Cuối cùng, phân thân của hai bên cùng huyết thần tử lưỡng bại câu thương. Không đoạn. Huyết thần chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh trong miệng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một thanh khắc hai chữ không đoạn trong đó, đột nhiên phân hóa ra 480 triệu kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều quấn quanh một đạo huyết ảnh phân thân. Huyết ảnh phân thân cùng kiếm ảnh hô ứng lẫn nhau, hình thành một cổ sức công kích khủng bố, hướng phía Đào Nguyên Tử quét sạch mà đi. Đào Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh, không hề bối rối. Bát quái tử thụ tiên y trên người hắn đột nhiên tách ra tiên thiên bát quái đồ. Tiên thiên bát quái đồ dùng lực lượng hủy diệt chấn vỡ quá nửa kiếm ảnh còn lại đâm vào tiên y, dù lực lượng cường đại như trước, nhưng đã không thể tạo thành uy hiếp thực chất cho tiên y. Rơi. Đào Nguyên Tử bàn tay đột nhiên lật một cái, hét lớn trong miệng. Trấn thiên ấn ầm vang đè xuống, hư ảnh cô Ngô Sơn xuất hiện lần nữa, mang theo trọng lượng vô tận nghiền nát tầng tầng sóng máu. Huyết thần chân nhân thấy vậy, dưới chân đột nhiên hiện ra một đóa hồng liên. Hồng liên tươi đẹp ướt át, tản ra quang mang yêu dị. Sau đó, hồng liên nhanh chóng tăng vọt, 12 đám cánh sen chậm rãi nâng lên 12 tòa bạch cốt vương tọa. Bên trong vương tọa duỗi ra xương tay sâm bạch, bạch cốt tay tản ra khí tức băng lãnh, sinh sinh nâng đỡ hư ảnh trụ trời khuynh đảo. Cùng lúc đó, chỗ sâu huyết hải truyền đến tiếng kêu rên của hàng tỷ oan hồn, âm thanh thê lương khủng bố. Không thể tưởng tượng nổi là, lực lượng của những oan hồn này lại thực sự tạo ra vết rách ở cuối trấn thiên ấn. Đào Nguyên Tử đồng tử đột nhiên co vào. Hắn không ngờ rằng huyết thần chân nhân lại có thủ đoạn như thế. Thư hùng kiếm trong nháy mắt bay ra từ trong tay áo hắn, hùng kiếm dẫn vang thanh khí chín tầng trời, thư kiếm dẫn dắt trọc khí cửu u. Âm dương kiếm khí đang vào nhau, hóa thành một cối xoay khổng lồ, xoắn về phía hồng liên. Cối xoay phi tốc xoay tròn, mang theo lực cắt cường đại, nơi nó đi qua, không gian bị xoắn thành mảnh vỡ. Huyết thần chân nhân thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Trong tay hắn, một chuôi huyết kiếm khắc hai chữ xả thân đột nhiên đâm vào tim mình. Khi huyết kiếm đâm vào, thân thể hắn khẽ rung lên, nhưng không có chút vẻ thống khổ nào. 480 triệu huyết thần tử đồng thời tự bạo, một cổ huyết sát chi khí kinh khủng trong nháy mắt. Bộc phát. Cổ huyết sát chi khí này cường đại đến cực hạn, càng đem âm dương ma bà nhuộm thành xích hồng. Huyết sát chi khí tràn ngập trong không khí, khiến cho tất cả thiên địa cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm. Đào Nguyên Tử phân thân nhóm tại bất thình lình công kích đến, mất đi tiên cơ, lúc này ngăn cản không nổi, bị sôi nổi oanh sát. Trấn. Trong thời khắc nguy cấp này, Đào Nguyên Tử trong tay nhanh chóng hiện ra một tôn thanh đồng chung, đây chính là tiên thiên linh bảo diệt hồn chung của hắn. Diệt hồn chung xưa cũ trầm trọng, treo cao trên chân trời, tỏa ra khí tức ngập trời. Tiếng chung vang lên, một cổ lực lượng vô hình lấy diệt hồn chung làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra. Ngàn dặm huyết hải đột nhiên đứng im, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt sóng máu tại thời khắc này giống như bị dừng lại. Những huyết thần tử phân thân dữ tợn kia như hãm trong vũng bùn, không thể động đậy, sau đó sôi nổi phá toái. Đào Nguyên Tử thừa cơ ném ra ngoài 7 hạt đầu tiên. Đầu tiên vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cổ tươi mát khí tức, cùng chung quanh khí tức máu tanh hình thành một sự đối lập rõ ràng. Hạt đậu gặp gió trong nháy mắt hóa thành thất tôn hoàng cân lực sĩ cao vạn trượng. Bọn hắn cầm trong tay khai sơn cự phủ, mang theo khí thế hủy diệt bổ về phía hồng liên bản thể. Cự phủ huy động, mang theo một hồi cuồn cuộn phong áp, đem không khí chung quanh cũng áp súc thành một mảnh chân không. Nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên đảo ngược, chính giữa đài sen phun ra đốt thế huyết hỏa. Thất tôn lực sĩ trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, thân thể của bọn hắn tại huyết hỏa thiêu đốt, nhanh chóng vặn vẹo sụp đổ. Đào Nguyên Tử không chút hoang mang, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tảo Hà Y trong tay hắn đột nhiên bay lên, trên không trung nhanh chóng biến lớn, cuốn lên đầy trời vân hà. Vân hà bị Tảo Hà Y dẫn đạo, càng đem huyết hỏa dẫn vào Trảm Thiên Kích của hắn bên trong. Trảm Thiên Kích hấp thu lực lượng huyết hỏa, mũi kích Nhật Nguyệt Văn Chương đột nhiên sống lại. Đại Nhật tinh hỏa cùng Thái Âm hàng triều đồng thời bắn ra. Băng hỏa hai loại lực lượng đang vào lẫn nhau, hình thành một vòng xoáy cường đại, xoắn về phía Hồng Liên. Phá! Theo Đào Nguyên Tử hét lớn một tiếng, băng hỏa vòng xoáy mang theo lực lượng tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt xoắn nát tam phẩm cánh sen của Hồng Liên. Hồng Liên bị thương nặng, quang mang ảm đạm đi nhiều. Huyết thần chân nhân thấy thế phát ra một tiếng hét giận dữ. Cửu phẩm đài sen còn lại tách ra yêu dị ánh máu phóng lên tận trời, đem chung quanh bầu trời cũng nhuộm thành đỏ như máu. Huyết hải chỗ sâu dâng lên 12 cán huyết sát kỳ, mặt cờ hiện ra 12 đầu huyết long hư ảnh. Huyết long hư ảnh dương nanh múa vuốt, thôn phệ băng hỏa vòng xoáy lực lượng. Theo huyết long hư ảnh thôn phệ, băng hỏa vòng xoáy cấp tốc yếu bớt, rất nhanh tan vỡ. Đào Nguyên Tử thấy thế, đạo quan đột nhiên băng liệt, sợi tóc ở giữa chảy ra đạo huyết màu vàng kim. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa là trong một vòng công kích này nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nguyên giáo đầu tiên không gì hơn cái này. Huyết thần chân nhân cười lạnh một tiếng, song kiếm giao nhau đánh xuống. Quỷ đạo mũi kiếm không hẹn mà hợp huyết hải triều tịch, hướng phía Đào Nguyên Tử chém tới. Đào Nguyên Tử biến sắc, chân đạp thiên cương bộ, thân hình nhanh chóng lui lại. Thiên cương bộ huyền diệu vô cùng, thân ảnh của hắn đang lùi lại, giống như hóa thành một đạo huyền ảnh, khiến người khó mà nắm lấy. Đồng thời, bát quái tử thụ tiên y của hắn đột nhiên giải thể, tiên thiên bát quái hóa thành xiềng xích trói lại song kiếm. Tím thụ tiên y bản thể thì ép hướng huyết hải hạch tâm bản nguyên, cắt đứt lực lượng nguồn suối của 12 huyết sát kỳ. Hạch tâm bản nguyên chèo chống 12 huyết sát kỳ lập tức quể oải, mặt cờ huyết long hư ảnh cũng biến thành hư ảo, lực lượng yếu đi rất nhiều. Chu. Sau một khắc, hai mắt Đào Nguyên Tử hàng quang nổ bắn ra, trong mắt sát ý không hề che giấu. Trấn thiên ấn đột nhiên co lại thành to bằng hạt cải, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ sau gáy huyết thần chân nhân xuyên vào. Trọng lượng của Côn Ngô Sơn bộc phát trong đầu huyết thần chân nhân, thất khiếu của huyết thần chân nhân phun ra hỏa diễm huyết sắc. Nhưng chỉ trong giây lát, cổ thân thể này liền hóa thành huyết thủy tiêu tán, chẳng qua chỉ là huyết thần tử phân thân chết thay. Huyết thần chân nhân chân chính từ Đào Nguyên Tử ảnh chui ra, xá thân kiếm nhọn đã chạm đến hậu tâm Đào Nguyên Tử. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, diệt hồn chung đột nhiên tự minh, từ trong chung bay ra 3000 đạo diệt hồn quang. Diệt hồn quang mang theo lực lượng tịch diệt, đánh cho xá thân kiếm bay ngược, huyết thần chân nhân cũng nhận đáng sợ xung kích, bị ép hóa thành ánh máu thoát ra trăm dặm, tránh đi một kích hủy diệt này. Hảo thủ đoạn. Huyết thần chân nhân gầm thét một tiếng, huyết hải đột nhiên cuốn ngược thương khung. 480 triệu huyết thần tử kết thành Chu Thiên Huyết Hà đại trận. Đào Nguyên Tử hít sâu một hơi, bình phục một chút khí tức hỗn loạn. Hắn toàn lực vận chuyển Thư Hùng kiếm, dưới sự thôi thúc của hắn, Thư Hùng kiếm hào quang tỏa sáng. Âm dương kiếm khí đột nhiên thực chất hóa, Hùng kiếm hóa thành Nguyên Thủy đạo nhân vạn trượng, Thư kiếm ngưng tụ thành U Đô quỷ mẫu. Hai đạo pháp tướng đều cầm nửa khối trấn thiên ấn, càng đem Côn Ngô Sơn hư ảnh gây dựng lại thành hình dáng khai thiên phủ. Khai thiên. Theo Đào Nguyên Tử gầm lên giận dữ, phủ quang đánh xuống. Phủ quang bộc phát ra thiên chi lực, trong nháy mắt đem tứ tượng phương hướng của Huyết Hà đại trận đồng thời vỡ vụn. Huyết Hà đại trận gặp phải đả kích hủy diệt, chân thân huyết thần chân nhân bị ép hiện hình, phía sau hắn thập nhị phẩm huyết hỏa hồng liên chỉ còn lục phẩm. Hồng liên quang mang ảm đạm, cánh sen tàn khuyết không đầy đủ, không còn nghi ngờ gì nữa là trong một vòng công kích này nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Huyết thần chân nhân giận quá hóa cười, cuồn cuộn huyết hải phun trào, sau đó hạch tâm huyết hải hóa thành một thanh huyết thương. Huyết thương tản ra mùi huyết tinh ngập trời, mũi thương lóe ra hàn mang, mang theo vô tận sát ý. Sắc mặt Đào Nguyên Tử đột biến. Bát quái tử thụ tiên y của hắn cấp tốc gây dựng lại, cố gắng ngăn cản một kích trí mạng này. Nhưng tốc độ huyết thương quá nhanh, xuyên thấu không gian trùng trùng điệp điệp, mũi thương quấn quanh sát khí khủng bố trong nháy mắt xuyên thủng hộ thể tiên quan của Đào Nguyên Tử. Nguyên thủy đạo huyết rơi xuống huyết hải, thúc đẩy sinh trưởng ra ngàn vạn hoa sen vàng. U Đô quỷ mẫu thì dưới một kích này, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đến. Đào Nguyên Tử đột nhiên giật xuống trâm gài tóc, đây là Nguyên Thủy Trâm, tiên thiên cực phẩm linh bảo đến từ Nguyên Thủy giáo chủ. Nguyên Thủy Trâm vừa xuất hiện, liền hóa thành hư ảnh Nguyên Thủy Phiên, mặc dù không bằng chính phẩm, nhưng cũng đủ nhất lên địa hỏa phong thủy. Địa hỏa phong thủy trong nháy mắt bộc phát, huyết hải bốc hơi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng đạo huyết thần tử liên tiếp khí hóa. Huyết thần chân nhân phát ra tiếng hống điên cuồng, lục phẩm hồng liên còn lại đột nhiên dung hợp không kiếm gãy, hóa thành pháp tướng Huyết Bồ Tát 12 cánh tay. Thập nhị cánh tay của pháp tướng đều cầm huyết đạo chí bảo, Khô Lâu Tràn Hạt, Da Người Trống, Cốt Địch, Hồn Đăng. Hai cánh tay ở trung ương nhất cầm xá thân kiếm cùng huyết thương đột nhiên dung hợp, ngưng tụ thành diệt thế huyết thương khiến chư thiên rung động. Tiếp ta một chiêu này. Huyết thần chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thương đâm ra. Trong nháy mắt huyết thương đâm ra, vô số hư không phá diệt, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết rách to lớn. Đã thấy Đào Nguyên Tử đột nhiên thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, bảy hạt đầu tiên cho tàn đoàn tụ, hóa thành hình chiếu bảy viên cổ tinh vẫn lạc, cố gắng ngăn cản công kích của huyết thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng thì hết thảy phá toái. Đúng lúc này, diệt thế huyết thương cùng hư ảnh Nguyên Thủy Phiên đụng nhau. Trong nháy mắt, tất cả hồng mông thiên giới kịch liệt rung động. Giữa thiên địa giống như vang lên một tiếng vang thật lớn, chấn màng nhĩ người đau nhức. Đào Nguyên Tử há miệng thổ huyết, máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn. Trên người hắn vỡ ra mấy chục vệt máu, nghiêm chỉnh đã bị thương nặng. Nhưng huyết thần chân nhân đồng dạng không dễ chịu, hắn thất khiếu chảy máu, khí tức hỗn loạn, cũng không hơn Đào Nguyên Tử chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Đào Nguyên Tử cùng huyết thần chân nhân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều đã hiểu rõ, thực lực hai bên lực lượng ngang nhau. Nếu tiếp tục liều giết, kết quả cuối cùng xác suất lớn là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Ngươi rất mạnh, nhưng không cải biến được kết cục thế giới này bị diệt. Đào Nguyên Tử xóa đi vết máu khóe miệng, nói với huyết thần chân nhân. Huyết thần chân nhân cười một tiếng, cho nên ta nói, ngươi nhận biết quá nông cạn, ngươi cho rằng ta trong Hồng Mông cao bao nhiêu địa vị. Ta không tính là gì, thật sự đáng sợ là sáu tôn tồn tại kia. Đào Nguyên Tử không tin lời huyết thần chân nhân. Hắn thấy, thực lực huyết thần chân nhân đã cùng hắn sánh vai, tồn tại mạnh hơn huyết thần chân nhân, chẳng phải là sánh vai nửa bước chí thánh. Mà đối phương còn nói, Hồng Mông thế giới này có sáu tôn loại tồn tại này, đó căn bản không thể nào. ngươi cho rằng ta nói giỡn? Đào Nguyên Tử nói, lần này xuất thủ, cũng không chỉ có Nguyên giáo ta, còn có chút Âm hội. Quả nhiên, ngay tại lúc hắn nói chuyện, lại có lục đạo thân ảnh tỏa ra khí tức Đại La Kim Tiên bước vào Hồng Mông thế giới. Trước có Nguyên giáo 13 tên Đại La Kim Tiên. Sau đó lại có chút Âm giáo 6 tên Đại La Kim Tiên. Điều này không thể nghi ngờ rung động lòng người. Vì đối phó một huyền thiên thế giới, hai đại thánh cấp thế lực thế mà liên thủ. Mấu chốt nhất là, chút Âm giáo 6 tên Đại La Kim Tiên xuất hiện, mang ý nghĩa một sự thật khủng bố. Đó chính là huyền thiên thế giới, kháng trụ rồi Nguyên giáo 13 Đại La Kim Tiên tiến công. Bằng không chút Âm giáo 6 tên Đại La Kim Tiên căn bản không cần thiết tới Hồng Mông trong thế giới. Không phải ta cho là ngươi đang nói giỡn, là ngươi cho rằng ta đang nói giỡn. Huyết thần chân nhân thản nhiên nói. Ngàn năm trước, Hồng Mông thế giới xuất hiện lục đạo Hồng Mông tử khí. Trải qua 800 năm tranh đoạt, này lục đạo Hồng Mông tử khí chi tranh mọi chuyện lắng xuống. Người thắng trận không phải đã từng những kia cường hãn mê vụ tướng tài. Này lục đạo Hồng Mông tử khí thuộc về người, theo thứ tự là Nguyễn Tuệ An, Kim Đại, Vọng Thư, Khô Tịch Thiền Sư, Bất Tử Cô cùng Vô Căn Bình. Này lục đại tồn tại có thể thu được Hồng Mông tử khí, bằng vào không phải thực lực, mà là công đức. Nguyễn Tuệ An là Tô Mục thân truyền đệ tử, lại có thuần âm độc thể cùng Thiên Mẫu độc kinh, mỗi lần đối phó hắc triều đều là đại quy mô sát thương, tích lũy công đức tốc độ thật nhanh. Kim Đại cùng Vọng Thư là Hồng Mông thế giới Thái Dương cùng Mặt Trăng. Làm hắc triều đại quy mô đánh vào Hồng Mông thế giới lúc, chúng nó tiếp nhận áp lực lớn nhất, đồng thời thu hoạch công đức thì cực lớn. Khô Tịch Thiền Sư tại công đức phương diện, ban đầu thì xa xa dẫn trước cái khác tồn tại, là thần vị cao nhất thần quan. Bất Tử Cô yên lặng đi theo Tô Mục nhiều năm, có thể được đến một đạo Hồng Mông tử khí cũng là chuyện đương nhiên. Vô Căn Bình thanh thiên nhất dịp triệt để thức tỉnh, hóa thành thanh thiên, một mình mở tầng 1, đang đối kháng với hắc triều bên trong che chở vô số sinh linh, đồng dạng đạt được lượng lớn công đức. Do đó, tại Hồng Mông thế giới thành chí tôn, dựa vào không phải thực lực, mà là công đức. Hồng Mông tử khí rất không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều cường giả mới đầu vẫn chỉ là có một ít hối hận, không có coi trọng đến cực hạn, chỉ biết đây là đại cơ duyên. Và phía sau lục đại tồn tại tại Hồng Mông thế giới dơ lên biến thành Hồng Mông thế giới chí tôn về sau, những cường giả khác mới hối hận đến cực hạn. Lục đại chí tôn thực lực, khoảng thì tương đương với phía ngoài nửa bước chí thánh, cũng là á thánh. Chút Âm giáo 6 tên Đại La Kim Tiên đi vào, chỉ có thể là đưa đồ ăn. Sự thực cũng là như thế. Nguyễn Tuệ An, Kim Đại, Vọng Thư, Khô Tịch Thiền Sư, Bất Tử Cô cùng Vô Căn Bình lục đại chí tôn. Chia ra danh hào là Thiên Mẫu chí tôn, Đại Nhật chí tôn, Thường Hy chí tôn, Khô Tịch chí tôn, Bất Tử chí tôn cùng Thanh Thiên chí tôn. Vẻn vẹn là Thiên Mẫu chí tôn cùng Khô Tịch chí tôn ra tay, thì trấn áp chút Âm giáo 6 tên Đại La Kim Tiên. 44 trọng thiên bên ngoài. Ngươi đến tột cùng là ai? Ba tên chút Âm giáo Đại La Kim Tiên, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua phía trước. Tại trước bọn họ quá khứ, chính là Thiên Mẫu chí tôn. Thiên Mẫu chí tôn độc chi đạo đăng phong tạo cực ba tên chút Âm giáo Đại La Kim Tiên, trong lúc vô tình liền trúng phải chiêu, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Ngoài ra ba tên Đại La Kim Tiên thì không có tốt đi nơi nào. Khô Tịch chí tôn đã là Kim Cương tự Phật Tổ, lòng bàn tay chính là Phật Quốc. Ba tên Đại La Kim Tiên ngay cả lòng bàn tay của hắn cũng chạy không khỏi. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc ầm ầm tiếng vang truyền đến, phản phất thiên địa sơ khai thời hỗn độn chi âm, tất cả thiên khung cũng vì đó kịch liệt lay động. Một tôn tản ra khí tức khủng bố tồn tại, cứ như vậy đột một tiếng nhập Hồng Mông thế giới. Giáo chủ. Chút Âm giáo một đám Đại La Kim Tiên nhóm, tại cảm nhận được của khí tức này trong nháy mắt, trong mắt cũng dấy lên hy vọng ánh sáng. Người đến chính là Chút Âm giáo giáo chủ. Huyền thiên thế giới chúng tướng tài nhóm, giờ phút này thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn biết nhau này Chút Âm giáo giáo chủ, ngày xưa ma chủ Bạch Ngọc Thiềm. Nhưng bọn hắn đều là kiến thức bất phàm người, chỉ một chút, liền đánh giá ra người trước mắt là Bạch Ngọc Thiềm bản thể. Liên tưởng đến trước đó chứng kiến thấy ma chủ, trong lòng bọn họ đã hiểu, khi đoán chừng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Tô huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết có thể hay không thấy một lần. Bạch Ngọc Thiềm mở miệng nói. Hắn có hơi ngẩng đầu. Ánh mắt hướng phía Hồng Mông thế giới chỗ sâu nhìn lại. Muốn gặp chúa tể, trước qua ta một cửa này đi. Đúng lúc này, một tên thanh y nam tử đột nhiên xuất hiện. Tham kiến Thanh Thiên chí tôn. Phụ cận đông đảo Hồng Mông thế giới các đại năng, đang nhìn đến thanh y nam tử trong nháy mắt, sôi nổi hành lễ. Bạch Ngọc Thiềm con mắt khẽ híp một cái, chăm chú nhìn Thanh Thiên chí tôn. Hắn theo thanh y nam tử trên người, bén nhạy cảm nhận được một tia uy hiếp. Vậy liền nhường bản giáo chủ đến lĩnh giáo hạ đạo hữu thực lực. Bạch Ngọc Thiềm hừ lạnh một tiếng. Một vệt ánh sáng theo hắn trong tay áo bắn nhanh mà ra. Đạo ánh sáng này tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói đường vòng cung, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài ba thước kiếm. Trường kiếm thân kiếm lóe ra hàng quang, trên chuôi kiếm khắc lấy cổ lão phù văn. Đây chính là hắn Tiên Thiên Linh Bảo Tru Thần Kiếm. Tru Thần Kiếm nơi tay, Bạch Ngọc Thiềm thân hình lóe lên, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, phút chốc thẳng hướng Thanh Thiên Chí Tôn. Theo động tác của hắn, Tru Thần Kiếm bắn ra dòng lũ kiếm khí. kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất từng đầu hung mãnh giao long, mang theo sát ý vô tận, hướng phía Thanh Thiên Chí Tôn đánh tới. Thanh Thiên Chí Tôn mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh được như là sâu không thấy đáy u đầm. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, trước người trong nháy mắt xuất hiện một mảnh màu xanh lá sen. Màu xanh lá sen xanh biếc như ngọc, khẽ đung đưa ở giữa, ức vạn đạo thanh khí theo lá sen trên rủ xuống. Thanh khí buông xuống, càng đem Bạch Ngọc Thiềm Tru thần kiếm khí ngăn tại ở ngoài ngàn dặm. Chúc Âm giáo cùng Nguyên giáo chúng tiên nhóm, thấy cảnh này, cùng nhau biến sắc. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chỉ thấy kia màu xanh lá sen gân lá đường vân, lại không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu. Mỗi một cái gân lá đều giống như một cái thần bí tinh hà. Lá duyên lưu chuyển hỗn độn chi khí, càng là hơn lệnh vô số pháp tắc vì đó rung rẩy. Đạo huynh làm gì vọng động sơn niệm? Thanh Thiên Chí Tôn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, thanh diệp bỗng nhiên hóa thành già thiên bình chướng. Bình chướng phía trên, mơ hồ trong đó hiện ra thiên địa sơ khai thời cảnh tượng. Có đạo tổ khai thiên, có đại đạo suy diễn, có thái cổ lượng kiếp. Mỗi một màn cảnh tượng cũng ẩn chứa đại đạo chân ý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bạch Ngọc Thiềm thấy thế cười lạnh một tiếng. Hắn tay áo vung lên, lại bay ra bốn chuôi tiên thiên chi kiếm. Bốn kiếm cùng nhau giết ra, mang theo bén nhọn kiếm khí hướng phía Thanh Thiên Chí Tôn công tới. Kiếm khí tung hoành, trên không trung xen lẫn thành một tấm kiếm võng, đem Thanh Thiên Chí Tôn bao phủ trong đó. Đương đương đương. Năm chuôi tiên thiên chi kiếm hung hăng đụng vào thanh diệp bình chướng phía trên, phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không dứt. Nhưng mà, thanh diệp bình chướng lại vững như bàn thạch, đem năm chuôi tiên thiên chi kiếm cũng ngăn cản bên ngoài. Kiếm cùng bình chướng va chạm chỗ, quang mang chói mắt, sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích có thể không gian chung quanh cấp tốc đổ sụp. Bỗng nhiên, năm chuôi tiên thiên chi kiếm giống như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hợp lại là một. Mũi kiếm quấn quanh kiếp vận lực lượng, trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Kiếp vận lực lượng phun trào ở giữa, lại trong dòng sông lịch sử bổ ra một đạo kẽ nứt. Phá! Bạch Ngọc Thiềm trong miệng quát khẽ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu thanh diệp bình chướng, hướng phía Thanh Thiên Chí Tôn vọt tới. Kiếm quang âm lãnh trí mạng, mang theo sát ý vô tận, đúng Thanh Thiên Chí Tôn tạo thành uy hiếp cực lớn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Thanh Thiên Chí Tôn Nhật Nguyệt Càn Khôn Thần Thông bỗng nhiên phát động. Trong chốc lát, chiến trường ngày đêm điên cuồng luân chuyển. Ba ngày lúc, đại nhật tinh hỏa cháy hừng hực, trong nháy mắt ngưng tụ thành kim ô. Đêm tối lúc, quá âm hàng triều mãnh liệt phun trào, trong nháy mắt hóa thành ngọc thố. Bạch Ngọc Thiềm nhíu mày, đỉnh đầu đột nhiên hiển hiện một lôi trống. Lôi trống xưa cũ trầm trọng, mặt trống lôi vang nổ vang ở giữa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trong tiếng lôi minh, một đạo lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, chấn động đến đại nhật kim ô rút lui mấy bước. Đồng thời, hắn trong tay áo lại bay ra một thanh tử lôi chù y, tử lôi nện vào không trung nhanh chóng biến lớn, mang theo lực lượng cường đại, từ hư không đánh rớt. Tử lôi chù y đập ầm ầm tại ngọc thố pháp tướng phía trên, càng đem ngọc thố pháp tướng nện thành mảnh vỡ. Thanh Thiên Chí Tôn ấn đường sáng lên sơn hải đạo văn, cuồn cuộn dãy núi hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dãy núi hư ảnh nguy nga đứng vững, khí thế bàn bạc, giống như năng lực chống lên tất cả bầu trời. Đồng thời lại có biển cả nu tô mãnh liệt, trong nháy mắt ngưng tụ thành thủy long quyển. Sơn hồn hải phách đang vào lẫn nhau, trong nháy mắt thành khốn thiên tỏa liên. Xiềng xích mặt ngoài lưu chuyển lên hỗn nguyên lực lượng, lại thôn vệ tru thần kiếm khí. Bạch Ngọc Thiềm chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, diệt thế hắc liên tách ra ngọn lửa màu đen. Đài sen bắn ra hắc hỏa, hướng phía sơn hải hư ảnh đốt đi. Hắc hỏa chỗ đến, sơn hải hư ảnh phát ra ầm ầm rung động âm thanh. Dãy núi hư ảnh tại hắc hỏa thiêu đốt dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Biển cả nu tô tại hắc hỏa ăn mòn dưới, dần dần khô cạn. Lại nhìn bản tọa thủ đoạn. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Thiềm cong ngón búng ra, bay ra một hồi đồ. Trận đồ phía trên có năm cái hố vị, chính không bàn mà hợp năm thanh tru thần kiếm vị trí. Đây chính là hắn tru thần trận đồ. Trận đồ thân mình cũng là tiên thiên linh bảo. Theo trận đồ triển khai, trong trận bay ra 3600 đạo kiếp nói, kiếp vân đen nhánh trầm trọng, mỗi đám mây bên trong cũng dựng dục đại la vẫn là cảnh tượng thê thảm. Những thứ này cảnh tượng thê thảm sinh động như thật, để người không rét mà run. Thanh Thiên Chí Tôn sắc mặt ngưng lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn thân ngoại hóa thân thần thông bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt, chín bộ phân thân theo trong cơ thể hắn bay ra. Phân thân nhóm cùng nhau thi triển hủy diệt thủ đoạn. Trận đồ kiếp vân tại chín bộ phân thân công kích đến, đột nhiên ngưng trệ. Kiếp vân phun trào tốc độ chậm lại, quang mang cấp tốc ảm đạm. Chợt, Thanh Thiên Chí Tôn chín bộ phân thân cũng bộc phát hỗn nguyên lực lượng, hỗn nguyên lực lượng sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành mài một cái bàn. Cối xoay phi tốc xoay tròn, mang theo cường đại nghiền ép lực lượng, đối trận đồ ép đi. Trong khoảnh khắc, này hỗn nguyên cối xoay uy năng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Lực lượng cường đại cường thế đem Bạch Ngọc Thiềm kiếp vân ép thành bột mịn. Bạch Ngọc Thiềm đồng tử co vào, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Sau đó bên hông hắn bội kiếm động. Kiếm này tên Bắc Minh kiếm chính là Bắc Minh bản nguyên biến thành. Ông Bắc Minh kiếm khẽ rung lên, phân hóa ra 129.600 đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh lóe ra hàng quang, líp nha líp nhít, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số. Mưa kiếm mưa như trút nước mà xuống, hướng phía Thanh Thiên Chí Tôn vọt tới. Mưa kiếm chỗ đến, không gian bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn. Đã thấy Thanh Thiên Chí Tôn chân thân ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, thần sắc bình tĩnh. Hắn toàn lực thúc đẩy Thanh Thiên Nhất Diệp. Thanh Diệp khẽ đung đưa, đem kia kinh khủng mưa kiếm chặn đường bên ngoài. Mưa kiếm va chạm trên Thanh Diệp, phát ra trận trận oanh minh, sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích có thể Thanh Diệp rung nhẹ nhẹ. Đồng thời, Thanh Thiên Chí Tôn mê hồn lực lượng lặng yên phát động. Mê hồn lực lượng hóa thành thất tình lục dục ti, lặng yên quấn lên Bạch Ngọc Thiềm Nguyên Thần. Hắn nguyên thần tại thất tình lục dục ti quấn quanh dưới, rung nhẹ nhẹ, giống như nhận lấy nào đó quấy nhiễu. Thật can đảm. Bạch Ngọc Thiềm hét to như sấm. Hắn chống lên tam hoa bắn ra thanh quang, diệt thế hắc liên đột nhiên nở rộ thập nhị phẩm, chính giữa đài sen phản chiếu ra Bắc Minh hư ảnh. Ầm ầm. Thanh Thiên Chí Tôn bảy bộ phân thân đột nhiên tự đốt, lửa lớn hừng hực trong nháy mắt đem phân thân thôn phệ. Phân thân nhóm tại trong hỏa hoạn phát ra thống khổ kêu gào, cuối cùng hóa thành tro tàn. Còn thừa hai cổ phân thân cũng bị Bắc Minh lực lượng ăn mòn thành tro, tiêu tán trên không trung. Nhưng Thanh Thiên Chí Tôn thủ đoạn thì không chỉ như vậy. Này lại công phu, hắn chân thân đã mượn cơ hội đi vào Bạch Ngọc Thiềm vùng trời. Sơn Hải như ý ngưng tụ thành Khai Thiên Phu hư ảnh, mang theo cường đại khai thiên tích địa lực lượng, đối hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt hồng mông. Diệt thế hắc liên ngạnh kháng búa kích, cánh sen tại chỗ vỡ nát tam phẩm. Bạch Ngọc Thiềm khóe miệng chảy máu, không còn nghi ngờ gì nữa dưới một kích này nhận lấy thương tổn không nhỏ. Sau đó Bạch Ngọc Thiềm trong tay đột nhiên có thêm một xuyên tâm tỏa. Xuyên tâm tỏa đen nhánh tỏa sáng, tản ra một cổ khí tức âm sâm. Hư một tiếng, xuyên tâm tỏa phút chốc hóa thành ô quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt xuyên thấu Thanh Thiên Chí Tôn hỗn nguyên hộ thể thanh khí. Thanh Thiên Chí Tôn kêu rên rút lui, phía sau lưng đạo bào chảy ra màu xanh đạo huyết. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thanh Thiên Chí Tôn xóa đi khóe miệng vết máu. Thanh Thiên Nhất Diệp đột nhiên phân giải gây dựng lại, phiến lá hóa thành 3000 đại đạo xiềng xích, gân lá ngưng tụ thành khai thiên tích địa nhận. Nhật Nguyệt Càn Khôn thần thông tại lúc này thì thúc đến cực hạn, ba ngày cùng đêm tối đồng thời giáng lâm. Đại Nhật cùng Hạo Nguyệt chạm vào nhau, bắn ra hỗn độn triều tịch. Hỗn độn triều tịch sôi trào mãnh liệt, hướng phía Bạch Ngọc Thiềm dũng mãnh lao tới. Bạch Ngọc Thiềm lôi trống cùng tử lôi chù y, lại bị triều tịch cuốn vào thời không kẻ nứt. Tru thần ngũ hành kiếm trận, lên. Bạch Ngọc Thiềm gầm thét một tiếng, năm chu tiên thiên chi kiếm trong nháy mắt trở về trận đồ. Năm kiếm quy vị, ngũ hành lực lượng qua lại giao hòa, hình thành một cổ cường đại hợp lực. Kiếm trận phát động, chấn vỡ thiên khung. Quét ngang tất cả lực lượng xung kích có thể trên bầu trời xuất hiện từng đạo to lớn khủng bố đen ngấn. Thanh Thiên Chí Tôn thoáng chốc liền bị khốn trận bên trong. Hắn thân ở trong kiếm trận, chung quanh kiếm khí tung hoành, nguy cơ tứ phía. Nhưng hắn cũng không tuyệt vọng. Hỗn nguyên lực lượng như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, ở trong cơ thể hắn lao nhanh, sau đó trào ra lại hóa thành đạo tổ chân thân hư ảnh. Sau một khắc, hư ảnh hai tay dùng sức xé mở trận đồ. Trận đồ tại đạo tổ chân thân hư ảnh xé rách dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Đạo tổ chân thân hư ảnh chân đạp địa hỏa phong thủy trong nháy mắt bộc phát. Mặt đất rung rẩy, hỏa diễm thiêu đốt, cuồng phong gào thét, dòng nước phun trào. Đạo tổ chân thân hư ảnh càng đem tru thần ngũ hành kiếm trận gắn gượng căng cứng khuyết chức khẩu. Trấn. Bạch Ngọc Thiềm thấy thế, lấy ra Hỗn Nguyên Chung. Hỗn Nguyên Chung xưa cũ trầm trọng, chung vang thanh âm xé rách hư không, dẫn động thiên hà nhược thủy. Thiên hà nhược thủy sôi trào mãnh liệt, trong nước chìm nổi đều là thời gian trường hà bên trong vẫn lạc đại năng quang hồn. Quan hồn nhóm phát ra thê lương tiếng kêu, thanh âm bên trong tràn đầy vạn cổ chi không cam lòng. Thanh Thiên Chí Tôn mê hồn lực lượng đột nhiên nghịch chuyển, thất tình lục dục ti hóa thành từng đạo hồn phách, cùng những kia đại năng quan hồn triển khai chém giết. Hỗn Nguyên Chung chi uy như vậy bị ngăn cản cản. Thừa này khoảng cách, Thanh Thiên Chí Tôn thi triển Sơn Hải như ý ngưng tụ thành Côn Ngô hư ảnh. Côn Ngô hư ảnh nguy nga đứng vững, ngọn núi quấn quanh hỗn độn thanh khí mang theo mênh mông chèn ép. Ầm ầm bên trong, hỗn độn thanh khí ép tới Hỗn Nguyên Chung vết rạn dày đặc. Đột nhiên trong chiến trường vỡ ra tinh hồng thụ đồng, Hỗn Nguyên Thiên Đạo chi nhãn hiển hiện, hai đạo diệt thế thần lôi đồng thời bổ về phía giao chiến hai người. Thanh Thiên Chí Tôn vì Thanh Diệp làm thuẫn, Bạch Ngọc Thiềm vì Hắc Liên là giáp, hai người thoáng chốc bị đánh đắc đạo thể cháy đen. Rõ ràng là hai người giao thủ xuyên thủng rồi hồng mông không gian, nhưng phía ngoài Hỗn Nguyên Thiên Đạo cảm giác được, lúc này mới hạ xuống thiên phạt. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của hai người đều không sợ kiểu này thiên phạt. Tái chiến. Bạch Ngọc Thiềm sắc mặt dữ tợn gầm lên. Tru thần ngũ hành kiếm lại lần nữa dung hợp, thân kiếm hiển hiện không phải kiếp vận đạo văn, mà là hỗn độn đồ đằng với 3000 ma thần kêu gào. Thanh Thiên Chí Tôn cái trán thanh liên nở rộ, hỗn nguyên lực lượng cùng mê hồn lực lượng xen lẫn thành thái cực đạo đồ. Nhật Nguyệt Càn Khôn tại lúc này sụp đổ thành điểm lạ, Sơn Hải như ý bắn ra khai thiên vĩ lực. Hai bên hung hăng va chạm, Khoảnh khắc va chạm, ức vạn dặm hư không hiển hiện vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ hư không cắt chém thành mảnh nhỏ. Hủy diệt chi quang tàn sát bừa bãi vô số năm ánh sáng, quang mang chỗ đến, mọi thứ đều bị hủy diệt hầu như không còn. Tinh thần phá toái, mặt đất sụp lún, tất cả hồng mông thế giới cũng rung rẩy vì trùng kích của luồng sức mạnh này. Khi quang mang tan hết, Thanh Thiên Chí Tôn Thanh Diệp chỉ còn nửa mảnh tàn phá gân lá, Chu Thần Kiếm của Bạch Ngọc Thiềm cũng xuất hiện vết rách. Hai người bọn họ đều đã bị trọng thương. Đạo huynh, còn muốn tiếp tục? Thanh Thiên Chí Tôn lấy Nhật Nguyệt làm đồng tử, phía sau hiển hiện Hỗn Nguyên Đạo vòng lúc sáng lúc tối. Người ta tương lai còn dài, nhưng uy hiếp từ Nguyên Giáo, các ngươi vẫn chưa giải quyết. Bạch Ngọc Thiềm xóa đi vết máu khóe miệng, chậm rãi nói. Dường như để ấn chứng lời nói của hắn. Một khí tức khủng bố tràn vào Hồng Mông thế giới, hiện thân là một nữ tử. Trong tay nàng chống một cây dù, tên là Đa Bảo Dù. Trên dù có Ngọc Lục Bảo, Tổ Mẫu Ấn, Tổ Mẫu Bích, có Dạ Minh Châu, Tích Trần Châu, Tịch Hỏa Châu, Ích Thủy Châu, Tiêu Hàng Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu cùng Định Phong Châu. Dưới người nàng là một con mai hoa lộc, tản ra khí tức tiên thiên thần thú. Đây là Lưu Ly đạo nhân, phó giáo chủ Nguyên Giáo, thực lực không dưới ta. Bạch Ngọc Thiềm nói, lần này có phải Tô đạo hữu muốn xuất thủ? Không cần. Thanh Thiên Chí Tôn đáp lời. Vừa dứt lời, một nữ tử áo trắng đi tới. Gặp qua Bất Tử Chí Tôn. Đông đảo đại năng Hồng Mông thế giới đồng thanh nói. Bạch Ngọc Thiềm kinh hãi, cảm thấy ngày càng nhìn không thấu Hồng Mông thế giới này. Bất Tử Chí Tôn. Kẻ nào dám ngông cuồng xưng tôn? Lưu Ly đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch. Khi nói chuyện, cuồn cuộn hàn ý từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn trào. Cổ hàn ý này lạnh băng thấu xương, không khí xung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, vô số băng tinh nhanh chóng ngưng kết. Chỉ một lát sau, một mảnh băng nguyên ức vạn dặm hình thành trong hư không. Bất Tử Chí Tôn mặt không biểu tình, đứng bình tĩnh trên băng nguyên. Dưới chân hắn, từng mảnh mênh mông u xanh thảm vi khuẩn chậm rãi hiển hiện. Thảm vi khuẩn như một tầng hải dương màu xanh lục, nhanh chóng bao trùm băng nguyên. Bất Tử Chí Tôn chân trần đạp trên sợi nấm chân khuẩn, vững bước tiến lên. Áo trắng phất phới, ngàn vạn bào tử từ trên người hắn bay ra, hóa thành tinh vũ xanh biếc rơi xuống. Những bào tử mang theo khí tức quỷ dị, chạm vào mặt băng, một cổ cường đại ăn mòn lực lượng bộc phát. Nguyên bản cứng rắn vô cùng ức vạn dặm sông băng, dưới cổ lực lượng ăn mòn này, nhanh chóng trở thành đầm lầy màu xanh sẫm. Lưu Ly đạo nhân thấy thế, thần sắc khẽ biến. Nàng vỗ nhẹ sừng mai hoa lộc, mai hoa lộc phát ra một tiếng khẽ kêu. Đa Bảo Dù từ trong tay nàng xoay tròn lên không. Thanh dù xoay tròn, thoáng chốc trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Độc chướng lực lượng thoáng chốc bị ngăn cản, vô luận như thế nào quay cuồng, đều không thể đột phá lực lượng của Đa Bảo Dù. Đạo hữu cùng bần đạo đối kháng, chính là nghịch thiên mà đi. Lưu Ly đạo nhân thanh âm thanh lãnh. Nàng bấm tay gãy nhẹ nan dù, ít thủy châu trên nan dù nổi lên thủy quang. Thủy quang phun trào, Bắc Minh Huyền Âm trọng thủy từ hư không trút xuống, trong nháy mắt hóa thành chính thủy long, mang theo khủng bố lực lượng xoắn về phía thảm vi khuẩn. Bất Tử Thiên Tôn khẽ cười. Hắn mũi chân điểm nhẹ, sợi nấm chân khuẩn nhanh chóng ngưng tụ thành lồng giam bạch cốt. Trọng thủy đụng vào cốt lồng, sợi nấm chân khuẩn bài tiết chất nhầy nhanh chóng lan tràn. Chất nhầy đem Huyền Âm trọng thủy nhuộm thành mực nước kịch độc chảy xuôi quanh cốt lồng, hữu thực hết thảy. Phá. Trong mắt Lưu Ly đạo nhân lóe lên hàn mang, trong miệng quát nhẹ. Vòng tay trong tay nàng đột nhiên bay ra, trên vòng tay có 24 hạt châu, đúng là 24 khỏa Định Hải Châu. Định Hải Châu cao huyền trên không, 24 chư thiên vĩ lực trong nháy mắt trấn xuống, lực lượng cường đại khiến hư không sụp đổ ngàn trượng. Lồng giam bạch cốt vỡ vụn dưới lực lượng trùng kích. Nhưng không ngờ, sợi nấm chân khuẩn vỡ vụn đột nhiên hoạt hóa. Chúng như nhận được thúc đẩy từ một lực lượng thần bí, trong nháy mắt hóa thành hàng tỷ bích vảy độc xà. Chúng giãy giụa cơ thể, quấn về phía mai hoa lộc, nhốt chặt lộc. Cùng thời khắc đó, trong hư không, một con kim sĩ đại bằng đột nhiên xuất hiện. Kim sĩ đại bằng xòe hai cánh che khuất bầu trời, lông vũ sáng chói lóa mắt. Đúng là tọa kỵ của Lưu Ly đạo nhân. Kim sĩ đại bằng hét giận dữ, âm thanh vang vọng đất trời. Nó đáp xuống, hai cánh nhấc lên thái dương chân hỏa. Nhưng, Bất Tử Chí Tôn ứng đối cực nhanh. Hàng tỷ bích vảy độc xà gặp hỏa tức bạo. Nổ tung sinh ra sương độc tràn ngập, khiến kim vũ của đại bàng thủng lỗ chỗ. Đại bàng thống khổ kêu thảm, vội vàng lui lại. Lưu Ly đạo nhân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra tức giận. Nàng lấy ra một tử kim bát vu, ép về phía Bất Tử Thiên Tôn. Bất Tử Thiên Tôn ngón tay ngọc nhẹ câu, một cổ lực lượng thần bí tuôn ra. Tử kim bát vu rung động, vô số sợi nấm chân khuẩn như nấm mọc sau mưa xuất hiện. Sợi nấm chân khuẩn quấn quanh tử kim bát vu, theo đường vân điên cùng sinh sôi. Chỉ một lát sau, chúng nhuộm chí bảo Phật môn này thành màu bích ngọc, chết uy năng. Ánh mắt Lưu Ly đạo nhân càng thêm lạnh băng. 108 khỏa tràng hạt từ trong tay nàng bay ra, nhanh chóng kết thành Phục Ma đại trận. Bên trong Phục Ma đại trận, hiện ra hư ảnh Bát Bộ Thiên Long. Hư ảnh Bát Bộ Thiên Long hé miệng, phun ra Long Tức Phật Quang. Long Tức Phật Quang mang theo cường đại tịnh hóa lực lượng, thiêu đốt sợi nấm chân khuẩn phát ra thanh âm chói tai, vặn vẹo, dần hóa thành tro tàn. Hừ. Bất Tử Thiên Tôn hừ lạnh, rộng rãi tay áo tung bay. Sợi nấm chân khuẩn trong tóc hắn đột nhiên tăng vọt, xuyên thấu trận nhãn phục ma, ký sinh ma cô xanh sẫm bên ngoài Bát Bộ Thiên Long. Ma cô xanh sẫm không ngừng sinh trưởng, hư ảnh Bát Bộ Thiên Long chịu ảnh hưởng, không ngừng phá toái. Lưu Ly đạo nhân thấy thế, vội vàng quay ngược đa bảo dù. Định Phong Châu, Tịch Hỏa Châu, Tiêu Hàn Châu đồng thời phát uy. Cương phong phun trào, luồng không khí lạnh tàn sát bừa bãi, Phật quang tịnh hóa. Tam trọng pháp tắc xen lẫn thành lưới, cố gắng ngăn cản công kích của Bất Tử Thiên Tôn. Dưới chân Bất Tử Thiên Tôn đột nhiên nở rộ linh chi màu máu. Mặt thảm vi khuẩn hiện vô số bào túi, mỗi bào túi truyền ra tiếng kêu gào thê lương của pháp tắc vẫn lạc. Tiếng kêu gào thê lương, như vô số oan hồn đang khóc, khiến người rùng mình. Lực lượng pháp tắc vẫn lạc chấn động khiến đa bảo dù kịch liệt lắc lư, Ngọc Lục Bảo, Tổ Mẫu Ấn, Tổ Mẫu Bích ba viên bảo châu đột nhiên ảm đạm. Lưu Ly đạo nhân tai mũi rướm máu, sắc mặt tái nhợt. Tử Kim Bát Vu tụt tay rơi vào thảm vi khuẩn, trong nháy mắt bị ăn mòn được lu mờ. Đốt. Lưu Ly đạo nhân cắn răng, lấy ra bản mệnh Lưu Ly đăng. Bất đèn Lưu Ly đăng bỗng nhiên cháy bùng, 24 chư thiên Phật ảnh bay ra, hóa thành một phương Phật quốc tịnh thổ. Phật quốc tịnh thổ cùng kịch độc thảm vi khuẩn đụng nhau, hủy diệt ba di chuyển trong nháy mắt bộc phát. Thiên khung bị xé thành hai nửa. Bất Tử Thiên Tôn thất khiếu chảy ra máu đào, lại cười xé rách váy. Trên đùi tuyết trắng của hắn hiển hiện đồ đằng sợi nấm chân khuẩn. Đồ đằng sợi nấm chân khuẩn câu thông với đáy Bắc Minh, 3000 thi hài thần ma từ đó leo ra. Sợi nấm chân khuẩn nhúc nhích trong hốc mắt thi hài, thi triển thần thông khi còn sống. Ma thần há mồm phun ra cửu u ma hỏa, cổ yêu suý vĩ chém nát núi cao, đạo thi kết động nguyên thủy tiên quyết. Lưu Ly đạo nhân nét mặt ngưng trọng, chân đạp bát quái phương hướng. Đa bảo dù chống ra cực hạn, Dạ Minh Châu chiếu phá hư vọng, Tích Trần Châu ngăn cách ô uế, Cửu Khúc Châu dẫn lại thế công, Định Nhan Châu ngưng kết thời không. Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên hóa thành hình người. Thanh niên cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, kiếm quang phân hóa 3000, chém xuống bào túi. Mai Hoa Lộc ngưỡng thiên trường minh, lộc giác bắn ra nguyên thủy thần lôi. Đạo thi hóa thành tro tàn dưới công kích của thần lôi, phiêu tán trên không trung. Bất Tử Thiên Tôn cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra một viên tinh hồng bào tử. Tinh hồng bào tử gặp gió trưởng thành vạn trượng huyết linh chi, tản ra mùi huyết tinh nồng đậm. Minh Châu trên đa bảo dù bị sợi nấm chân khuẩn bò đầy, uy năng khó mà phát huy. Thủ đoạn của Bất Tử Chí Tôn, không thể bảo là không quỷ dị. Thu. Lưu Ly đạo nhân dùng tinh huyết nhuộm đỏ 108 quả tràng hạt. Phật châu sâu chuỗi thành hàng ma liên, tỏa ra Phật đạo vĩ lực. Huyết linh chi kịch liệt lắc lư dưới lực lượng kinh khủng, sợi nấm chân khuẩn không ngừng vặn vẹo. Nhưng sau một khắc, sợi nấm chân khuẩn trên huyết linh chi đột nhiên kết xuất Phật pháp tướng. Phật pháp tướng tản ra từ bi khí tức, thôn phệ Phật đạo vĩ lực. Bất Tử Thiên Tôn một tiếng trống tăng khí thế, sợi nấm chân khuẩn xuyên thấu phòng ngự của đa bảo dù, thẳng đến ấn đường Lưu Ly đạo nhân. Sắc mặt Lưu Ly đạo nhân đại biến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ly đạo nhân lấy ra Kiền Khôn Xích, đảo ngược thời không. Sợi nấm chân khuẩn chạm đến da nàng, lui về một hơi trước, Lưu Ly đạo nhân thừa cơ lấy ra thủ đoạn cuối cùng. 24 khỏa Định Hải Châu hóa thành chư thiên tinh đấu, đa bảo dù treo ngược thành hỗn độn vòng xoáy, bốn phía địa hỏa phong thủy quay về hỗn độn. Không chết. Bản tọa luyện hàng tỷ không gian này. Lưu Ly đạo nhân nổi giận gầm lên. Bên trong hỗn độn vòng xoáy bay ra hư ảnh Khai Thiên Phu, một kích bổ ra hạch tâm huyết linh chi. Chân thân Bất Tử Thiên Tôn bị ép hiện hình, rõ ràng là vô cùng vô tận khuẩn nấm màu trắng. Cuồn cuộn lực lượng tuôn ra, hóa thành đầu nấm chống trời, chặn Khai Thiên Phu ảnh. Đầu nấm rung rung, mũ dịch vẫn thánh rơi xuống từ tam thập tam trọng thiên. Mũ dịch khiến Định Hải Châu nứt vỡ. Đạo quan Lưu Ly đạo nhân nổ tung, sợi tóc bốc lên niết bàn hỏa. Kim Sĩ Đại Bằng nhào vào biển lửa, cánh chim cuốn lên Thái Dương tinh hỏa tạo thành đốt thói đời bạo. Thái Dương tinh hỏa cùng ngọn lửa bảy màu đang vào nhau, bao phủ hết thảy. Khi hỏa diễm dập tắt, ức vạn dặm thiên khung đã sụp đổ. Tàn phiến đa bảo dù cắm trên đầu nấm, có thể thấy sợi nấm chân khuẩn nhúc nhích. Kim Sĩ Đại Bằng cánh gãy nằm sấp trên mặt đất. Mai Hoa Lộc đẫm máu, khí tức yếu ớt. Lưu Ly đạo nhân cùng Bất Tử Thiên Tôn lưỡng bại câu thương. Chư thiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian đều ngưng kết tại khắc này. Tất cả vũ trụ phản phất một tòa sân khấu lớn im ắng, mọi ánh mắt đều tập trung vào trận chiến kinh thế tại Hồng Mông thế giới. Tô Mục không hề che đậy thiên cơ, ý niệm của các phương đại năng sôi nổi hướng về Hồng Mông thế giới, quan sát đánh giá trận chiến. Hắn cố ý làm như vậy. Sau trận chiến này, Hồng Mông thế giới sẽ hoàn toàn bày ra trước mắt người đời. Đối với điều này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ầm ầm ầm. Bên ngoài Huyền Thiên thế giới, trong tinh không, sự bình tĩnh bị phá vỡ trong nháy mắt. Tinh không vốn nhìn như vững chắc, đột nhiên như tờ giấy nếp uốn lên, phát ra những tiếng oanh minh làm người kinh sợ. Trong mơ hồ, từng tiếng long ngâm từ phía chân trời xa xôi truyền đến, lộ ra một cổ lực lượng rung động linh hồn. Không lâu sau, các đại năng thăm dò Huyền Thiên đại chiến bắt được một khung liễn trầm hương nghiền nát thời không, từ phía chân trời xa xôi chạy nhanh đến. Liễn xa do gỗ trầm hương chế tạo thành, tản ra một cổ hương khí ẩn chứa vô tận đạo vận. Khi nó di chuyển, thiên địa pháp tắc tự động tách ra, mở ra một con đường thông suốt cho liễn xa. Kéo liễn xa là chính cái hỗn độn tổ long. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn trên liễn xa. Nam tử khoác lên mình một bộ đạo bào màu vàng óng, trên đạo bào theo hình nhật nguyệt tinh thần. Theo hô hấp của hắn, đồ án phản phất như vật sống lưu chuyển. Khuôn mặt hắn uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như có thể nhìn thấu tất cả hư ảo của chư thiên. Nguyên Thủy giáo chủ. Vô số đại năng trong óc trống rỗng trong nháy mắt. Trung niên nam tử này chính là Nguyên giáo giáo chủ, một trong lục đại chí thánh của chư thiên vạn giới, Nguyên Thủy giáo chủ. Ào. Sau cửu long trầm hương liễn vang lên âm thanh bọt nước. Đúng là hỗn độn hải thủy, từ từng khe nứt hư không trào lên mà tới. Nước biển theo cửu long trầm hương liễn, một đường trào lên đến nội bộ Hồng Mông thế giới, đem hư không bên ngoài 44 trọng thiên của Hồng Mông thế giới hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Vô số đại năng tâm thần nghẹt thở, chí thánh đã tới, thế giới phía sau huyền thiên tinh này còn có thể đối kháng. Ngay lúc này, hỗn độn hải dâng lên cuồn cuộn mê vụ. Trong sương mù, từng nhánh cây ngân hạnh thô to xuyên thấu hỗn độn hải giáng lâm. Không lâu sau, một gốc ngân hạnh cổ thụ nguy nga triệt để cường thế giáng lâm. Nó có trụ cột tráng kiện vô cùng, giống như một tòa hỗn độn trụ trời nguy nga sừng sững không ngã. Mỗi một đạo vòng tuổi của nó tỏa ra nhật nguyệt luân chuyển không đồng thời, dường như đem huyền bí vô tận năm tháng điêu khắc trong đó. Trên đỉnh tán cây có một không gian thông đạo đen nhánh, trong thông đạo phun trào ra lực lượng u minh luân hồi. Sợi rễ tùy ý mở rộng, quấn quanh vô số tinh thần hơi co lại. Bạch Ngọc Thiềm ngây ra như phỏng. Phân thân của hắn từng có quan hệ không tệ với Tô Mục. Vốn cho rằng, thực lực bản thể của hắn nên vượt qua Tô Mục. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ngân hạnh cự thụ này, hắn biết mình còn xa mới là đối thủ của Tô Mục. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đủ mùi vị lẫn lộn. Mà sự xuất hiện của ngân hạnh cổ thụ khiến cửu long trầm hương liễn của Nguyên Thủy giáo chủ phát ra long ngâm bất an. Chư thiên đại năng một mảnh xôn xao. Ngân hạnh cổ thụ này. Sao có thể, chư thiên vạn giới thế mà còn ẩn giấu một tôn khủng bố như vậy? Bất khả tư nghị nhất là, chúng ta hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó. Ý niệm giao lưu của các đại năng hết đợt này đến đợt khác. Trong lòng bọn hắn đều tràn ngập rung động cùng hoài nghi. Trong biển hỗn độn, Nguyên Thủy giáo chủ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngân hạnh cổ thụ. Đồng thời, hỗn độn ngọc như ý trong tay hắn điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, hỗn độn hải giống như bị một cổ lực lượng không thể kháng cự xé rách, oanh tạc khe rãnh trăm vạn trượng. Trong khe rãnh, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, phát ra những tiếng hống. Đạo hữu được thâu thiên chi thuật, đúc lại u minh, nghịch loạn hỗn nguyên thiên đạo, đáng chém. Thanh âm Nguyên Thủy giáo chủ như đại đạo vang vọng, quanh quẩn tại chư thiên vạn giới, tựa hồ thẩm phán Tô Mục. Ngân hạnh cổ thụ đối mặt với sự thẩm phán của Nguyên Thủy giáo chủ, ngàn vạn lá cây hơi rung động, dường như đáp lại. Không phục đối với bản tọa thẩm phán. Tội thêm một bậc. Trên người Nguyên Thủy giáo chủ hiện lên cuồn cuộn vân hà, đây là chư thiên khánh nói. Chư thiên khánh nói hóa thành 36.000 đạo ánh sáng vân hà. Mỗi một đạo ánh sáng vân hà ẩn chứa lực lượng hủy diệt vỡ nát thời không. Nhưng khi những ánh sáng vân hà này giáng lâm đến vùng trời ngân hạnh cự thụ, từ tán cây ngân hạnh cự thụ tuôn ra cuồn cuộn lực lượng u minh, va chạm với những ánh sáng vân hà này. Ánh sáng vân hà nhận kịch liệt xung kích, không thể hạ xuống, giằng co trên không trung. Lôi tru. Nguyên Thủy giáo chủ hơi đổi hỗn độn ngọc như ý trong tay. Một tiếng ầm vang, Nguyên Thủy thần lôi tự ý từ mũi nhọn bắn ra, trong lôi quang ẩn hiện tiếng sấm thời khai ích thiên địa. Trụ cột ngân hạnh cổ thụ đột nhiên vặn vẹo không gian, ngưng tụ mũi tên từ lực lượng bản nguyên của thế giới. Xạ Nhật Tiễn Quyết phát động. Một mũi tên thiếp vàng bắn ra, va chạm với Nguyên Thủy thần lôi, sau đó song song nổ tan tành. Nguyên Thủy giáo chủ đưa tay phải ra, trên ngón trỏ xuất hiện một đạo hắc quang. Thoáng qua, hắc quang này hóa thành một cây hắc phiên, đây là đạo tổ phiên. Đạo tổ phiên đón gió triển khai, hỗn độn khí lưu trên mặt phiên ngưng tụ thành bàn tay cự nhân, xé rách hư không vồ ra. Một trảo này ẩn chứa lực lượng sơ phán hỗn độn, không gian bốn phía ngân hạnh cổ thụ kịch liệt sụp đổ, mảng lớn lá cây vỡ nát. Lúc này, Tô Mục vận dụng lực lượng hắc bang nguyên tổ. Líp nha líp nhít hắc bang tuôn ra, cuốn đạo tổ phiên thành kén hắc bang tại chỗ. Trấn. Nguyên Thủy giáo chủ ung dung không vội, một cây mậu kỷ hạnh hoàng kỳ chèn hư không, khiến không gian toàn bộ Hồng Mông thế giới tan rã. Trụ cột ngân hạnh cổ thụ đột nhiên hiển hiện thời gian đạo văn, nhật nguyệt đồng huy trên đỉnh tán cây. Rõ ràng Tô Mục vận chuyển bản nguyên thời gian, nghịch chuyển thời gian về thời điểm đạo tổ phiên chưa dương. Sau đó, rễ cây của hắn vượt lên trước xuyên thấu hỗn độn hải, vận chuyển lực lượng bản nguyên thế giới, ngưng tụ thành lồng giam thế giới, định cửu long trầm hương liễn tại kẻ nứt thời gian. Cửu long trầm hương liễn giãy giụa trong kẻ nứt thời gian, chính cái hỗn độn tổ long phát ra long ngâm phẫn nộ, nhưng không thể tránh thoát trói buộc. Khánh nói trên đỉnh đầu Nguyên Thủy giáo chủ đột nhiên sôi trào. Tam quan thần thủy hóa thành tinh hà cuốn ngược, tinh thần chìm nổi trong nước mang theo đạo vận chôn vùi. Thời gian dừng lại lúc này bị đánh phá. Có thể thấy được sự khủng bố của thánh nhân. Trước đây, khi Tô Mục vận dụng lực lượng thời gian, địch nhân không thể đấu lại hắn. Nguyên Thủy giáo chủ đã có thủ đoạn đánh vỡ. Đồng thời, Tam Quan Thần Thủy tiếp tục phóng về phía Tô Mục. Ngàn vạn lá cây ngân hạnh cổ thụ đồng thời rung động, hắn lúc này vận dụng lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo. Hai cổ tuyên cổ lực lượng chạm vào nhau, Hỗn Độn Hải bị ảnh hưởng còn lại bổ ra vết rách khủng bố xuyên qua cổ kim. Thấy Nguyên Thủy giáo chủ khó chơi như vậy, Luân Hồi Thông Đạo rủ xuống từ đỉnh tán cây ngân hạnh cự thụ, hung hăng ép về phía Nguyên Thủy giáo chủ. Nguyên Thủy giáo chủ giận quá thành cười, Hỗn Độn Châu trong tay áo bay ra, trong châu Nguyên Thủy Thiên Đạo hiển hóa hư ảnh 3000 ma thần. Ma thần hống xé nát sự chèn ép của Luân Hồi Thông Đạo. Đã thấy trụ cột ngân hạnh cổ thụ vỡ ra, vô tận đại đạo vận chuyển, lực lượng 44 trọng thiên đều bị dẫn động, hóa thành 44 cánh sáng thế thanh liên, từ từ nở rộ trong Hỗn Độn Hải. Dưới sự trùng kích của lực lượng này, Cửu Long Trầm Hương liễn thoáng chốc dày đặc vết rách. Nguyên Thủy giáo chủ càng thêm tức giận. Da mặt hắn đến giờ khắc này đã bị Tô Mục làm mất. Lúc phủ xuống, hắn ỷ vào mình là chí thánh, luôn miệng muốn thẩm phán Tô Mục. Kết quả hiện tại, hắn chậm chạp không làm gì được Tô Mục. Trong cơn tức giận, chính cái Hỗn Độn Tổ Long cuốn quanh lấy nhau, hóa thành khai thiên cự phủ, lưỡi búa cuốn quanh không phải đạo tổ chân ý, mà là sát khí thí thần dung hợp đạo pháp nguyên thủy. Hàng tỷ bộ rễ ngân hạnh cổ thụ đột nhiên rung động, lực lượng bản nguyên thời gian lần nữa phát động, hỗn độn xung quanh trăm vạn dặm lâm vào bất động tuyệt đối. Đồng thời, 18 tầng địa ngục xuất hiện, cùng nhau ép về phía Nguyên Thủy giáo chủ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy giáo chủ khó mà động đậy, bị 18 tầng địa ngục đè ép, đạo kế thoáng chốc nổ tung, trở nên tóc tai bù xù. Phá! Hắn quyết định thật nhanh, Hỗn Độn Ngọc Như Ý dưới sự khống chế của ý niệm đột nhiên vỡ nát. Mảnh vỡ hóa thành tinh phách thái cổ vạn tộc, cưỡng ép phá tan giam cầm thời gian. Đúng lúc này, tóc đen Nguyên Thủy giáo chủ chuyển trắng, trên trán hiển hiện Hỗn Độn đạo văn hoàn chỉnh. Lực lượng Hỗn Độn Châu và đạo tổ phiên nhanh chóng dung hợp, sau đó phóng thích một đạo lôi đình tịch diệt hỗn độn. Ngân hạnh cổ thụ cảm giác nguy cơ, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận vận hành, 12 vị hỗn độn cổ thần từ trận nhãn bay ra, mỗi tôn cuốn quanh hỗn độn kiếp hỏa kinh khủng. Lôi đình hỗn độn va chạm với hỗn độn kiếp hỏa. Trong nháy mắt, Hỗn Độn Hải mấy chục năm ánh sáng xuất hiện hư vô trong nhất thời. Ầm. Ngay lúc này, ngân hạnh cổ thụ và Nguyên Thủy giáo chủ cùng nhau rút lui mấy vạn dặm. Trên người hai bên đều chồng chất vết thương. Chư thiên đại năng kinh hãi muốn tuyệt. Đến giờ khắc này, ai cũng biết một sự thật khủng bố. Đó chính là trong chư thiên, xuất hiện một tôn thật sự có thể đối kháng với chí thánh. Càn Nguyên, ngươi còn chưa động thủ. Nguyên Thủy giáo chủ tức giận nói. Chỉ thấy hư không bị xé nứt, nhất thanh năm xuất hiện, rõ ràng là Càn Nguyên giáo chủ. Hai đại chí thánh giáng lâm Hồng Mông thế giới. Tô Mục có thể chống đỡ được một tôn chí thánh, nhưng nếu hai tôn chí thánh liên thủ, hắn không thể nghi ngờ không gánh nổi. Đúng lúc này, một cổ uy áp quỷ dị giáng lâm. Ầm ầm. Lưu huyết cao nguyên đập vụn thời không, xuất hiện trong Hồng Mông thế giới. Trên cao nguyên, ngồi một nữ tử. Các tướng tài của Hồng Mông thế giới cùng nhau nhìn nữ tử này. Đại sư tỷ. La Hầu, Nguyễn Tuệ An và Kim Đại kêu lên. Nữ tử này chính là Tô Dao. Quỷ mẫu, là ngươi. Đồng tử Nguyên Thủy giáo chủ và Càn Nguyên giáo chủ co vào. Tô Dao nhìn về phía bọn hắn, cúc. Sắc mặt hai đại chí thánh vô cùng khó coi. Sự xuất hiện của quỷ mẫu triệt để phá vỡ kế hoạch liên thủ đối phó Tô Mục của bọn hắn. Lui binh. Nguyên Thủy giáo chủ vẫn là người đưa ra quyết định nhanh hơn. Hắn không thể không lùi, bởi vì đệ tử dưới trướng hắn bị thiệt hại trong cảnh ngộ này. Trong lúc giao chiến, Kim Quang đạo nhân và Tử Dương chân quân thế mà đã bị tiêu diệt. Nguyên Thủy giáo chủ vừa lui, Càn Nguyên giáo chủ cũng chỉ có thể lui, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với sự giáp công của quỷ mẫu và Tô Mục. Thảm nhất là Chúc Âm giáo. Chúng đại la kim tiên của Chúc Âm giáo cũng vẫn lạc tại Hồng Mông thế giới. Giáo chủ Bạch Ngọc Thiềm thần phục Tô Mục. Hắn không thể không thần phục. Căn cơ của Chúc Âm giáo chính là quỷ dị, mà quỷ mẫu lại là nguồn gốc của quỷ dị. Hiện tại quỷ mẫu đã cùng một đám với Tô Mục, hắn còn tư bản đặt chân nào nữa? Trận chiến này kết thúc như vậy, Chúc Âm giáo bị hủy diệt, Nguyên giáo bại lui chấm dứt. Hồng Mông thế giới triệt để nổi lên tại chư thiên vạn giới. Tô Mục trở thành chí thánh mới sinh ra trong mắt các thế lực,